thì giờ không sai biệt lắm, cũng cần phải trở về đi. Trương Hạo vừa nói, tung người nhảy lên bay lên xích kim vượng hoàng, sâu hít một hơi thật sâu tiên linh không khí, cả người thoải mái, vẫn là trên thuyền này thoải mái a. Thiên Ngôn đến ba người cũng theo đó nhảy lên, đều là hít thở sâu một hơi, vũ trụ trên ngôi sao khí tức quá mỏng manh, lấy bọn hắn thần thông tu vi, mặc dù có thể theo cách không nhiếp vật khí tức, nhưng là còn kém rất xa này thuần khiết tiên linh không khí. Khó được tới một lần tinh không, ta mang bọn ngươi đi dạo một chút. Huyền Thiên Khanh này tự nhiên cười nói, hơi có mấy phần nữ chủ nhân khí chất, ngự giá lấy xích kim vượng thuyền, vạch qua tinh không, mang bọn hắn đi du ngoạn, quan sát càn khôn vũ trụ. Trương Hạo thấy trước mắt vũ trụ cảnh tượng, trong lòng đột nhiên có gan không hiểu cảm xúc, nhớ ký tại Thần Châu, các khoa học gia liền đưa ra vũ trụ du lịch phát triển, mà hắn giờ phút này ngồi xích kim vượng thuyền, ngao du vũ trụ tinh không, còn thật thành tham quan du ngoạn, nhưng khiến hắn càng là cảm thấy hứng thú, vẫn là này xích kim vượng thuyền. Hắn đã sớm nhìn ra này xích kim phượng thuyền là gia tự Côn Luân, giờ phút này ngao du vũ trụ, hắn lại càng thêm cảm thấy huyền diệu, thân thuyền là một kiện sống linh mục, tại trong vũ trụ không có rành khí, nhưng linh mục hô hấp chuyển hóa, hấp thu năng lượng vũ trụ, tự nhiên tạo thành không khí, động lực cũng liên tục không ngừng, tự thành nhất thể tuần hoàn. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy kỳ quái, Côn Luân phong cách thiết kế, cùng với hắn hiện tại phân giải truyền thừa kiến thức, dần dần lĩnh ngộ tạo vật thuật, Côn Luân cũng sẽ không dùng linh mục tài liệu, mà là dùng tinh thể tài liệu, xác thực nói, là hơi tinh. Hơi tinh, tại Thần Châu xã hội hiện đại, đã bắt đầu nghiên cứu hơi tinh tài liệu, chỉ là vẫn còn rất sơ cấp nhập môn giai đoạn. Tại Côn Luân thuật ngữ bên trong, hơi tinh chính là hoàng ngọc, ngọc thạch, mã não, kim cương, bảo thạch chờ một chút, đều là thuộc về tinh thể, mà hơi tinh là chỉ không ổn định tinh thể kết cấu, thuật ngữ xưng là á trạng thái ổn định, mỗi một viên tinh viên là có mấy triệu cái tinh bào đặt cạnh nhau tạo thành, tinh bào là tinh thể đứng đầu đơn vị cơ bản. Mà tinh bào xếp hàng biến hóa, có thể để cho hơi tinh biến thành bất đồng chủng loại tinh thể vật chất. Những thứ này thuật ngữ lý luận nói đến rất phức tạp, đơn giản một điểm, hơi tinh chính là tinh thể hình thức ban đầu còn không có đủ thành thục hình thái, liền hoạt ngọc giống nhau, còn có thể trưởng thành biến hóa, Côn Luân tạo vật thuật, chính là vận dụng loại này có thể biến hóa hình thái. Côn Luân thần quan, Côn Luân huyền giáp, đều là vận dụng hơi tinh biến hóa, còn có này xích kim phượng thuyền, lấy kim dịch là rõ ràng. Loại này có thể lưu động kim dịch, nhưng thật ra là lấy hơi tinh biến hóa dịch tinh hình thái, đem nguyên tố kim làm hơi tinh hóa, tại thể rắn cùng chất lỏng ở giữa biến hóa, như kim mà không phải kim, giống như tinh không phải tinh. Đương nhiên, còn có trong cơ thể hắn tạo thành tinh thể, thật ra cũng thân thể vật chất hơi tinh hóa, giống như tinh không phải tinh, ngọc cũng không phải ngọc, như máu thịt mà không phải là máu thịt, chính là tạo hóa thân thể. Thân tộc vạn thọ vô cương, chính là bởi vì thừa kế tạo hóa thân thể, thoát khỏi huyết nhục chi khu hình thái. Vì vậy thọ nguyên bất hủ, nhưng lại giữ nguyên huyết nhục chi khu đặc tính, vì vậy thọ nguyên cũng cuối cùng có hạn. Trương Hạo thông hiểu này nguyên lý bên trong, Côn Luân tạo vật chỉ có thể dùng ngọc thạch, xác thực nói là dùng hơi tinh, không biết dùng vật liệu gỗ, cho dù dùng đến vật liệu gỗ, cũng sẽ đem chất gỗ hơi tinh hóa, nhưng này phượng thuyền linh mục, cũng không phải là hơi tinh, như vậy này phượng thuyền là đến từ đâu? Chương 831, bàn đào đại hội bắt đầu. Lại nói Trương Hạo nghi ngờ xích kim phượng thuyền tới lịch, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, liên quan tới Côn Luân chuyện, hắn hay là trở về hỏi Hải Luân Liệt Na, chung quy Hải Luân Liệt Na được mẹ hắn toàn bộ truyền thừa, cũng bao gồm trí nhớ, đối với Côn Luân hiểu rõ nhất. Bất quá còn có một chuyện, theo hắn đối với Tam Thanh Giới cao tầng nhận biết, trong lòng cũng càng ngày càng nghi ngờ, những thần ma này môn, cùng với Thiên Đình Thiếu Hạo đám công chúa bọn họ, hiển nhiên đều là cùng một cái giai tầng vòng, thuộc về giai tầng thống trị, mà hắn hơn tiên yêu quỷ quái, chỉ là bị thống trị thần dân mà thôi. Nói cách khác, chân chính cực kỳ bí mật tin tức, đều là nắm ở giai tầng thống trị, phía dưới thần dân căn bản tiếp xúc không tới, như vậy vấn đề tới rồi, ban đầu vạn cổ huyền cơ đến Thần Châu Thiên bắt giết hắn, chính là phụng vạn cổ thiên quân mật lệnh, vạn cổ thiên quân là như thế nào tiếp xúc được cái giai tầng này chuyện. Mà Vương Mẫu nương nương bỏ ra một bộ hóa thân cứu hắn, hiển nhiên cũng là biết rõ vạn cổ thiên quân làm việc, như vậy vạn cổ thiên quân sẽ không sợ Vương Mẫu nương nương sao? Hơn nữa Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu nương nương là huynh muội, nhất định cũng biết chuyện này. Như vậy vạn cổ thiên quân cũng không sợ Ngọc Hoàng sao? Còn có Ngọc Hoàng phụ thân là thượng cổ nhân hoàng, mẫu thân là thiên hoàng muội muội, gia tự Vũ Hóa thần tộc, nói cách khác thượng cổ thiên hoàng cũng là Vũ Hóa thần tộc, Vũ Hóa tiên vương chính là thượng cổ thiên hoàng chi tử, Ngọc Hoàng cùng Vũ Hóa tiên vương là anh em bà con, Vũ Hóa tiên vương sau khi qua đời, bọn họ là tiên vũ thánh vương phát động phản bội. Loạn, bị Ngọc Hoàng diệt tộc, chỉ để lại mấy cái tư chất bình thường trẻ mồ côi không có để cho Vũ Hóa thần tộc tuyệt hậu, cũng chính là bây giờ Vũ Hóa tiên tộc. Như vậy vấn đề lại tới, bây giờ Vũ Hóa tiên tộc, nhưng đầu phục vạn cổ thiên quân, lại không sách này nguyên nhân ở trong là cái gì, nhưng này vạn cổ thiên quân là thần thánh phương nào, quả nhiên có thể vượt vào cái giai tầng này chuyện. Trương Hạo trong lòng cảnh giác, nhưng là không có như thế suy nghĩ nhiều, những quan hệ này quá phức tạp, truy cứu không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn bây giờ đã không cố kỵ gì. Xích Kim Vượng thuyền mang mọi người, tại tinh không du lãm một ngày, sau đó mới trở lại thiên đình, Thiên Ngôn đến ba cũng không ở lại lâu, bọn họ lần này tới thiên đình tham gia bản đảo đại hội là công vụ, lĩnh đội mang theo những người khác, cáo từ trước trở về dịch cung. Trương Hạo ở tạm tại Kiếm Phượng Hoàng Cung, đi qua đại gia như vậy nháo trò, ngược lại hoàn toàn thanh tĩnh, không người còn dám đến tìm phiền toái. Bất quá này bản đảo đại hội còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã đem các lộ tiên thần đánh một lần, tựa hồ cũng không cần thiết tham gia nữa tỉ thí. Không thể không nói, kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, nguyên bản hắn nóng lòng ở nhờ tỉ thí lần này, tranh đoạt thiên thành thành chủ đại vị, lại phát hiện hoàn toàn không có cần thiết này, mà hắn lại muốn tham gia tỉ thí, hiểu biết một phen các lộ tiên thần huyền thông. Nhưng là tỉ thí còn chưa bắt đầu, cũng đã theo các lộ tiên thần đánh một lần. Trọng yếu nhất là, hắn đã rõ ràng, hắn tại thiên đình thân phận địa vị, hoàn toàn chính là một cái thế ngoại người rảnh rỗi. Ngọc Hoàng hẳn sẽ phong hắn một mảnh đất, ngon lành đồ ăn thức uống cùng hắn, mà hắn nếu là cái thế ngoại người rảnh rỗi, thì cũng nên tự biết mình, làm tốt thế ngoại người rảnh rỗi bổn phận, không cần lại phá rối thiên đình sự vụ. Lấy ra Ngọc Khuê, hướng xã Tắc Thiên Quân truyền tin, từ chối chuyện này, chủ động buông tha tỉ thí vị trí. Theo bản đào đại hội ngày tháng sắp tới, các lộ tiên thần yêu ma lục tục chạy tới, thiên đình cũng càng ngày càng náo nhiệt, Trương Hạo không có những thứ kia lo lắng cố kỵ, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng khôi phục quy luật, mỗi ngày luyện công tu luyện, rảnh rỗi buồn chán lúc liền mở ra ti thiên thần mục tiêu, nhìn một chút những thứ kia tiên thần yêu ma. Tựa hồ là bởi vì tâm cảnh biến hóa, hắn lúc trước bất kể xem ai đều mang theo mấy phần phòng bị, bây giờ thành một cái bẫy người ngoài, nhìn này tam thanh giới giống như nhìn chuyện thần thoại xưa giống như. Đáng nhắc tới là Thiên đình tin tức truyền đi rất nhanh, những thứ này các thần tiên cũng bắt quái, hắn cùng với Kim Khung Mục đám người đấu pháp, cùng với Thiên Ngôn đến bọn họ, đều bị chuyển thành tranh đoạt tình nhân tiểu đoạn, hắn đối với cái này chỉ đành phải cười khổ không nói gì. Bất quá hắn theo lo lắng vong trần nơi đó, cũng nói xa nói gần nghe, Thiên Ngôn đến thật ra không có theo đuổi Huyền Thiên Khanh này, năm đó Thiên Ngôn đến tới Cửu Châu giới tu hành, khiêu chiến lục đại thánh địa, không ai địch nổi, một mực đánh lên thiên đình, sau đó cùng Huyền Thiên Khanh này quen biết. Chẳng qua là khi thành muội muội mà thôi, hoàn toàn là bị ngộ truyền rồi. Cho tới Thanh Phượng Chim Cắt, đúng là hướng thiên đình đề cập tới thân, nhưng người ngoài không biết, Thanh Phượng Chim Cắt vẫn là Huyền Thiên Khanh này biểu hình, vương mẫu nương nương tại Hồng Hoàng có Diễm Phượng Hoàng Thánh Mẫu Thần Hào, chính là trong truyền thuyết 10 vị đế tôn một trong, nhưng thật ra là vương mẫu nương nương có Phượng Hoàng nhất mạch huyết thống, tính bối phận mà nói, cùng Thanh Phượng Chim Cắt cha chú là một cái cấp bậc. Nguyên nhân chính là như thế, Thanh Phượng Chim Cắt cũng coi là thiên đình hoàng thân quốc thích. Ban đầu cầu hôn bị thiên đình lui về, tại Thanh Phượng Chim Cắt trong mắt, đây là bọn hắn thần mạch ở giữa nội vụ chuyện, còn chưa tới phiên thiên đình những thứ này làm thần tử tới dính vào, chỉ có thể là vương mẫu cùng ngọc đế, hoặc là Huyền Thiên Khanh này bản thân, cho nên phải tấn công thiên đình đòi một lời giải thích, cuối cùng Huyền Thiên Khanh này ra mặt, chuyện này mới tính lắng xuống. Đảo mắt chính là một tháng trôi qua, ngày hoàng đạo, muôn hình vạn trạng, bàn đào đại hội chính thức bắt đầu. Các lộ tiên thần yêu ma tề tụ, bầu không khí vui mừng náo nhiệt. Giống như hết năm uống tiệc rượu giống như, thiên đình hết thể chuẩn bị cũng ngay ngắn có thứ tự, người khoác kim giáp thiên binh thiên tướng ngự giá tiên thuyền, tiếp dẫn mọi người hướng Tây Vương cung bên này tới, các tiên nữ linh lấy vào sân, mỗi người đều có chỗ ngồi. Kiếm Phượng Hoàng Cung, một chiếc quỳnh lâu tiên thuyền đã sớm đang đợi, tiếp dẫn Trương Hạo cùng hai vị công chúa vào tiệc. Trương Hạo coi như là mở rộng tầm mắt, từ xa nhìn lại, Tây Vương cung giống như một tòa kim tự tháp hình, cung điện liên kết, đình đài lầu các. Tài liệu tất cả đều là thượng thượng chi phẩm linh ngọc linh mục, vàng son lộng lẫy, khí tượng khoáng đạt, diên tịch thiết lập tại một chỗ treo trên bầu trời lơ lửng ngọc đài. Trên đài ngọc có hơn 300 cái chỗ ngồi, thuộc về nhân vật trọng yếu chủ tọa, còn lại 1000 mấy trăm chỗ ngồi, đều là nổi đồng bền giữa không trung, lấy ngọc đài hai bên xếp hàng, phô trương to lớn, tiên phong uy nghiêm, kết hợp có 2000 chỗ ngồi, 1000 là thiên đỉnh tiên nhân, 1000 là mời khách nhân. Tại tiên nữ dưới sự hướng dẫn, Trương Hạo cùng hai nữ ngồi vào rồi trên đài ngọc chủ tòa vị, tại chỗ ngồi vào đã có hơn 100 vị, tất cả đều là khắp nơi đại nhân vật. Trương Hạo vừa vào ghế, ngay lập tức sẽ cảm ứng có ánh mắt hướng bên này nhìn. Trương Hạo mặt mỉm cười, hướng các vị gật đầu tỏ ý, ánh mắt cũng đánh giá chư vị đang ngồi, Thiên Ngôn đến bọn họ ba vị đã sớm trình diện, lẫn nhau lên tiếng chào. Mặt khác còn nhìn thấy rất nhiều người quen, Vong Cô Đại Tế Vu cùng Si Cốt Man Vương cũng ở nơi đây, đại biểu man tộc Tổ Miếu, còn có trời tối giáo ám hoàng vui vẻ. Đại biểu Hát Châu, Trương Hạo không có cùng hai vị này chính thức gặp mặt, làm bộ như không nhận biết, ám hoàng vui vẻ cũng không biết Trương Hạo chính là tiện quân, làm việc cũng quen rồi khiêm tốn, mịt mờ rồi quan sát Trương Hạo, nhớ cái này ngang trời xuất hiện cường giả. Bất quá Vong Cô Đại Tế Vu sẽ không che giấu chính mình hành động, đối với Trương Hạo gật gật đầu, trong mắt lộ ra một cỗ nụ cười, Trương Hạo chỉ làm như không nhìn thấy. Mặt khác tiểu còn có Kim Cung Hy, Vạn Cổ Huyền Thần, Vũ Úc ba vị này công tử, lên cấp lục trọng cảnh, cũng liệt vào chủ tọa, mà có câu nói thật tốt, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt mang theo cười lạnh, hận không được phải lập tức động thủ bóp chết Trương Hạo, lại bị Trương Hạo không nhìn thẳng, căn bản không nhìn nhiều bọn họ liếc mắt. Trừ lần đó ra, Thiên Đình chủ sự tám vị thiên quân cũng đã vào tiệc, bàn đào hội loại này diên tịch, mặc dù cũng là công vụ, thế nhưng lấy diên tịch tên, lại chưa tính là chính thức công vụ, vì vậy bọn họ không quản sự, mà là từ Đào Phù Thiên Quân chủ trì, Đào Phù Thiên Quân không ở Thiên Đình bát đại thường nhiệm thiên quân nhóm. Thấy Trương Hạo cùng hai vị công chúa tới, tám vị thiên quân đều là ánh mắt chỉ ra lễ, Trương Hạo cũng mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt đông lại một cái, âm thầm đánh giá mấy vị này thiên quân, lúc này chính là trong lòng kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấu, cầm đầu Trực Thiên Quân, khí vũ hiên ngang, phong thần ngọc diện, thần ý uy nghiêm, người khoác tử kim áo khoác, lại là tiên tộc Đại La Kim Tiên thần mạch. Bất quá mọi người tại đây quá nhiều, bầu không khí trang trọng, đại gia cũng không nói gì, đều là nhắm mắt dưỡng thần, nhiều lắm là ánh mắt chỉ ra lễ chào hỏi. Trương Hạo đánh xong một vòng bắt chuyện, cũng chuẩn bị thu hồi ánh mắt nhắm mắt dưỡng thần, lại đột nhiên lại phát hiện ba đạo ánh mắt đưa mắt nhìn hắn, hắn tìm nhìn, nguyên lai là ba người nhìn lại Huyền Thiên Khanh này, sau đó sẽ nhìn hắn, mà này ba người, nghiễm nhiên chính là Nam Cực Thiếu Hạo, Ngự Thần Thiên Quân, sau gừng tảng. Nam Cực Thiếu Hạo tướng mạo, nhìn qua rất bình thường, tựa hồ đã là trung niên bộ dáng, nhưng càng xem càng cảm thấy thần vận bất phàm, ánh mắt bình tĩnh mà lãnh đạm, bất kể nhìn cái gì cũng không mang chút nào ba động, giống như nhìn một khối bình thường tảng đá. Trương Hạo đối với thứ ánh mắt này quá quen thuộc, đây là thuộc về thần tộc ánh mắt, Nam Cực Thiếu Hạo đã đạt đến vạn thọ bất hủ tâm cảnh, nhưng hai người liếc nhau một cái, Nam Cực Thiếu Hạo ánh mắt cũng nhiều một tia ba động, Trương Hạo cũng không nhịn được tâm cảnh động một cái, không hiểu có chút cảm xúc, bởi vì hắn xem hiểu, Nam Cực Thiếu Hạo lãnh đạm bên dưới, tựa hồ cũng ẩn tàng rất nhiều không muốn người biết cố sự. Ngự Thần Thiên Quân chính là một vị công tử trẻ tuổi, ngọc thụ lâm phong, ngạo nghệ tuấn dật, nhưng ánh mắt chỗ sâu, nhưng lộ ra một vẻ vây không đi phiền muộn, giống như đa sầu đa cảm, vừa tựa như tinh thần chán nản, cùng Trương Hạo liếc nhau một cái, rất thân thiện gật gật đầu, nhưng lại không hiểu than thở, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không muốn nhiều đi nữa nhìn, càng xem càng thương cảm. Trương Hạo thấy vậy, trong lòng không nhịn được thở dài, Ngự Thần Thiên Quân thích Huyền Thiên Khanh này, nhưng tiên phàm khác nhau, thần cùng tiên cũng có khác, Ngự Thần Thiên Quân không vượt qua nổi đầu này cách trở, tình thương đã sâu. Cuối cùng là sau gừng tảng, mặc một bộ đạo bào, khí vũ tuấn dật, phía sau tiên kiếm, nhất phái kiếm tiên bộ dáng, mặt mỉm cười, cùng Trương Hạo chào hỏi, sau đó cũng nhắm mắt dưỡng thần, nghiêng dựa vào chỗ ngồi, tự mình uống rượu tiên, khá là tiêu dao tự tại, giống như một thế ngoại người rảnh rỗi giống như. Trương Hạo hơi có chút buồn cười, hắn gặp qua nhiều như vậy tiên thần, dường như cũng chỉ có vị này sau gừng tảng đứng đầu giống như một cái người trong tiên đạo, còn lại tiên thần đều ít nhiều có chút vấn đề, mặc dù Nam Cực Thiếu Hạo cùng Ngự Thần Thiên Quân, nhìn như cao cao tại thượng, nhưng tâm cảnh chỗ sâu cũng có chướng ngại, không thể chân chính dễ chịu. Bất quá hắn cũng rất tò mò, đã nghe ngóng, sau gừng tảng xuất thân sau Khương Thị, tổ tiên chính là theo thần châu Thiên Phi thăng lên đến, được gọi là gừng tiên quân, nếu như hắn suy đoán không sai, vị này gừng tiên quân chính là Khương Tử Nha. Theo ba vị này trao hỏi, diên tịch còn chưa bắt đầu, Trương Hạo cũng nhắm mắt dưỡng thần, này tiên thần tụ hội bầu không khí, quá mức trang nghiêm an tĩnh, đại tiên môn ngôn ngữ không nhiều, tiểu tiên môn cũng không dám lớn tiếng ồn ào náo động, rất sợ đã quấy rầy đại tiên, cũng khó trách muốn an bài cái tỉ thí sôi nổi một hồi bầu không khí. Ha ha ha. Tiểu tại lúc này, lại đột nhiên một tiếng cười như điên theo chân trời chuyển tới, lập tức phá vỡ không khí hiện trường, mọi người đều là ánh mắt nhảy lên, nhìn về chân trời. Ha ha, rốt cuộc đã tới. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, cũng mở mắt ra, này đến hội thú vị, không hổ là phản nghịch biên số, cũng không biết lần này bàn đảo đại hội muốn ồn ào thành cái dạng gì, chỉ thấy chân trời một vệ sáng cắt tới, nghiễm nhiên chính là đỉnh thần, vạn cổ huyền đỉnh. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 832, ta là người ngoài cuộc. Lại nói bàn đảo đại hội tới, không khí hiện trường trang nghiêm, bát đại thiên quân đều đã đến tràng nhập tọa, nhưng mọi người đều là nhắm mắt dưỡng thần, các đại nhân vật ngôn ngữ không nhiều. Những người còn lại cũng không dám lớn tiếng ồn ào náo động, nhưng đột nhiên một tiếng không chút kiêng kỵ cười như điên, phá vỡ không khí hiện trường, là vạn cổ huyền đỉnh tới. Chỉ thấy vạn cổ huyền đỉnh ngự không bay tới, hóa thành một viên lóe sáng sao rơi vạch qua chân trời, không chút kiêng kỵ, vô câu vô thúc, trực tiếp rơi vào trên đài ngọc. Bát đại thiên quân thấy vậy, không khỏi chân mày cau lại, bọn họ đương nhiên nhìn ra này người điên là tới gây chuyện. Những người còn lại chính là một mảnh lặng ngắt như tờ, liền qua lại tiếp đãi các tiên nữ cũng dừng lại, toàn bộ nhìn về phía vạn cổ huyền đỉnh, mà những thứ kia dị vực tới nhưng là hiếu kỳ, người này chính là trong truyền thuyết đỉnh thần, quả nhiên coi trời bằng vùng A, mới từ lao ngục đi ra, cái này lại không chút kiêng kỵ cuồng vọng. Huyền đỉnh, hôm nay bàn đào thịnh hội, không thể can dỡ. Nói chuyện là đạo đức thiên quân, trông coi thiên đỉnh lễ nghi đạo đức, nhìn qua cũng là một vị lao tiên nhân, râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt. Ha ha ha. Vạn cổ huyền đỉnh nhưng là cười to, ngay cả thiên quân cũng không như thế nhìn thẳng cho mặt mũi, không có vấn đề nói, đạo đức thiên quân, lão nhân ra ngươi lời này ý gì, bản đỉnh thần nơi nào càng hẳn rỡ. Chẳng lẽ này bản đào đại hội, còn không để cho nói cười rồi hả? Vừa nói, vạn cổ huyền đỉnh ai cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp liền ngồi vào rồi, thét to một tiếng, mau mang rượu lên, này bản đào thịnh hội, quá mức buồn bực, bản đỉnh thần mới từ lao ngục đi ra, chán ghét trầm muộn, thật sự có chút xui xẻo à. Nghe lời này một cái, mọi người tại đây không nhịn được nhìn nhau, đạo đức thiên quân chính là trên mặt giận dữ, tiểu bối này như thế cản rỡ vô lễ, thiếu sót quảng giáo, đóng 60 năm còn không biết điều, hôm nay bàn đảo thịnh hội, há cho làm loạn, đạo đức thiên quân lúc này liền muốn gọi người đem tiểu bối này đuổi ra ngoài. Ngược lại bên cạnh trực thiên quân, giơ tay lên một cái, dừng lại đạo đức thiên quân, nói, không sao, bàn đảo đại hội vốn là vui mừng diễn tịch, chư vị không cần câu nệ, nói cười tùy ý, rượu tùy ý. Nghe vậy, đạo đức thiên quân không lên tiếng rồi, tiên nữ vội vàng cấp vạn cổ huyền đỉnh dâng lên rượu. Vạn cổ huyền đỉnh cười một tiếng, bưng rượu lên nước liền đại khẩu uống quá, tại chỗ tới đã có hơn 1.000 người, thấy tình huống này, cũng không nhịn được là một trận bàn tán sôi nổi. Vạn cổ huyền đỉnh đại danh, đây chính là không người không biết không người không hiểu, nhưng bây giờ gặp mặt, mới biết cái gì là chân chính coi trời bằng vùng, ngay cả thiên quân cũng không để vào mắt. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vạn cổ huyền đỉnh thật đúng là không sợ những thiên quân này. Ban đầu mới thiên nhân ngũ trọng cảnh thời điểm, liền dám khiêu khích ngự thần thiên quân, đại náo thiên đình yến hội, đã quấy rầy Ngọc Hoàng, bị hạ xuống trách phạt quan 60 năm, bây giờ thả ra rồi, còn lên cấp lục trọng cảnh, cùng thiên quân tu vi ngồi ngang hàng, đúng là không chút kiêng kỵ. Bất quá bị vạn cổ huyền đỉnh như vậy nháo trò, bầu không khí ngược lại hơi buông lỏng mấy phần. Trực thiên quân cũng không nhúc nhích chút nào giận, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, còn lại mấy vị thiên quân cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, này bàn đào hội chưa tính là chính thức diễn tịch. Chỉ cần vạn cổ huyền đỉnh không phải quá giới hạn, bọn họ cũng lười quản, huống chi để cho vạn cổ huyền đỉnh làm ồn ào, cũng tốt biểu dương thiên đỉnh thế hệ thanh niên cuồng ngạo, chấn nhiếp một hồi những thứ này ngoại tộc khách nhân, chỉ là đạo đức thiên quân trông coi lễ phép đạo đức, nghiêm thủ. Lễ giáo, thời gian qua không thích vạn cổ huyền đỉnh loại này không có quy củ trẻ tuổi tiểu bối. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi buồn cười, hắn coi như là xem hiểu thiên đỉnh cách cục, này 8 vị thiên quân bên trong, trong đó có 5 vị đều là lao tiên nhân. Tuổi tác đã cao, cảnh giới tu vi đã có quay ngược lại, trông coi sự vụ còn có thể, cũng chưa đủ trở lên chiến trường. Chân chính lực lượng trùng kiên vẫn là 3 vị là trẻ tuổi thiên quân, theo thứ tự là trực thiên quân, xã tác thiên quân, thiên sư thiên quân, cũng đại khái phân làm 3 cái hệ phái. Nhất phái bảo thủ, tuân thủ nghiêm ngặt mình đạo công trạng, lấy xã tác thiên quân cầm đầu, đạo đức thiên quân cũng là một phái này. Nhất phái cấp tiến, lấy thiên sư thiên quân cầm đầu, tất cả đều là chút ít hiếu chiến phần tử. Bọn họ ngược lại thưởng thức vạn cổ huyền đỉnh, để mặc cho rồi náo, chấn nhiếp những thứ này ngoại tộc. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì thiên sư phủ tiên tướng môn, lâu dài cùng những thứ này ngoại tộc giao thiệp với, đặc biệt là cửu châu biên cảnh mở dãy, thường xuyên có mâu thuẫn đánh giết. Còn có nhất phái trung lập, giải quyết việc chung, nên như thế nào tiểu thế nào, lấy trực thiên quân cầm đầu, đây cũng là thiên đỉnh chủ lực hệ phái. Loại trừ 8 vị thường nhiệm thiên quân, thiên đỉnh còn sắc phong rồi 9 vị, các tại một phương, trấn thủ yếu địa. Chỉ có ngự thần thiên quân tới tham gia rồi tụ hội, còn lại thiên quân cũng không tới, mà thiên đỉnh cũng không thẹn là tam thanh thiên đầu, địa linh nhân kiệt, nhân tài đông đúc, nam cực thiếu hạo cùng sau gừng tảng đám người, tại chỗ tham gia tụ hội không thấp hơn 10 mấy vị lục trọng cường giả. Nếu như Trương Hạo vẫn còn chen vào thiên đỉnh sự vụ, hắn liền bị coi như là xã tắc thiên quân hệ này phái bảo thủ, bất quá hắn hiện tại chỉ là một thế ngoại người rảnh rỗi, hết thể trở về khiêm tốn, mà hắn cái này sự tích. Cũng như thông vi hiển hóa đế quân bọn họ giống nhau, thoáng hiện, sau đó danh tiếng phai đi, im tiếng thu mình lại, tiên tung thành mê. Cho nên hắn hiện tại ánh mắt, hoàn toàn thành một cái bẫy người ngoài, nhìn này thiên đình bản đảo đại hội, giống như nhìn một hồi tiên ma diễn nghĩa tuần kịch. Tiểu tại lúc này, chân trời lại bay tới một chiếc tiên thuyền, tiên nữ tiếp dẫn vào tiệc, là Thái Thanh Tông môn người đệ tử, dẫn đầu là một vị ngọc thụ lâm phong người tuổi trẻ, người khoác ngọc áo đạo bào, phía sau một cái tiên kiếm, tu vi cũng đã đạt tới thiên nhân lục trọng cảnh. Chính là Thái Thanh Tông lãnh tụ một trong, cùng ngự thần thiên quân đám người cùng nổi danh cửu tiểu thiên quân, cũng là cựu tiểu thiên quân bên trong duy nhất xuất thân thế tục phàm nhân người tu chân, danh viết Càng Thanh Tử. Càng Thanh Tử vô tình ở công đức danh lợi, mấy năm nay một mực ở Thái Thanh Tông dốc lòng tu hành, thu học trò truyền giáo, cách xa phàm tục, tuyên dương Thái Thanh đạo thống, đây là điển hình Thái Thanh Tông môn người. Thái Thanh Tông là lục đại thánh địa đứng đầu thanh tịnh nhất phái, môn nhân đệ tử ít nhất, cơ hồ đều cách xa trần tục, thờ phụng vô vi chi đạo, thái thượng vong tình, đại ẩn ở giã, nhưng Thái Thanh Tông cường giả không chút nào không ít. Bất quá những thứ này đều cùng Trương Hạo không liên quan, hắn để ý là Quá Vũ, Quá Vũ trở về gia tộc, bái nhập Thái Thanh Tông tu hành, coi như thái thượng lao quân hậu duệ, lại vừa là tư chất căn cơ thượng thừa, rất được Thái Thanh Tông bồi dưỡng, thụ nghiệp sư tôn chính là vị này Càng Thanh Tử. Mà lần này bản quá lớn biết, Thái Thanh Tông có tới 36 cái vị trí nhiều, Quá Vũ theo sư huynh muội bên trong bộc lộ tài năng, cũng ở đây tham dự vị trí bên trong, tại Càng Thanh Tử dưới sự hướng dẫn, một nhóm trước hướng tại chỗ chư vị thấy cái lễ, sau đó vào tiệc ngồi, từng cái cũng là rất quý củ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Chỉ có Quá Vũ một người, ngồi vào liền ánh mắt dò xét, tựa hồ tại tìm ai. Trương Hạo thấy vậy, biết rõ Quá Vũ đang tìm hắn, Quá Vũ mấy năm này tình huống, hắn một mực xem ở pháp nhãn bên trong, cũng biết Quá Vũ cũng tới thiên đình, mà hắn bây giờ dành tiếng lớn như vậy, có thể nói là không người không biết không người không hiểu, Quá Vũ đương nhiên cũng nghe nói. Cảm ứng được Trương Hạo nhìn chăm chú, Quá Vũ lập tức nhìn sang, tâm mà không nhịn được kích động, đôi mắt đẹp có nước mắt lóe lên, Trương Hạo rửng rưng một tiếng, cùng Quá Vũ gặp nhau, trong lòng cũng không hiểu cảm động, truyền một cái ý niệm, tỏ ý Quá Vũ an tâm, bàn đào đại hội kết thúc trò chuyện tiếp, hắn cũng nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua nửa giờ, tham gia tụ hội tiên ma lục tục trình diện vào tiệc, hơn 2.000 cái chỗ ngồi ngồi đầy, còn có một chút đi theo tiên đồng đệ tử chờ một chút, cộng lại có hơn 3.000 người. Người đến đông đủ, Đào Phù Thiên Quân cũng ra sân, đại khái cũng là trước tiên là nói về một phen lời khách sáo, tuyên bố bản đảo thịnh hội chính thức mở tiệc, các tiên nữ tấu khởi tiên nhạc, còn có tiên múa trợ hứng, dâng lên rượu tiên cùng bản đảo, mọi người bầu không khí cũng bùng ra, vừa nói vừa cười náo nhiệt lên. Rượu qua tam tuần, thưởng thức bản đảo. Một khúc tiên nhạc tiên mua sau, yến hội coi như là tiến vào, giờ đến phiên màn diễn quan trọng tiên ma tỷ thí, các tiên nữ dâng lên mấy chục hộp ngọc, chứa bảo vật, xếp số 1 chính là một món tiên khí cùng một món tiên y, còn lại đều là thần binh pháp bảo cùng tiên đan tiên ngọc chờ một chút. Tỷ thí này là lấy luận bàn trao đổi danh nghĩa, tăng tiến đại gia đoàn kết, điểm đến đó thì ngừng, cũng không phải là tranh cường hào thắng, cho nên lên đài tỷ thí người, bất luận thắng thua, đều có khen thưởng. Bất quá tên này nghĩa cũng vẹn vẹn chỉ là một danh nghĩa mà thôi, đầy trời tiên ma đều là người tu hành, tuy nhiên không là tuyệt đối người mạnh là vua, nhưng ít ra là cường giả làm vinh, tất cả mọi người mình tranh ám đấu, tranh cường hào thắng, huống chi còn có ngoại tộc tham chiến, ai cũng không muốn thua, hơn nữa thắng khen thưởng cũng phong phú, hạng nhất có thể được tiên khí tiên y. Phải biết tiên khí cấp bậc này bảo vật, khí hình to lớn, hao phí tài liệu quá nhiều, chú tạo thuật cũng khó lại càng khó hơn, đừng xem Trương Hạo nhẹ nhàng thoải mái liền lấy một đồng lớn. Đây là bởi vì hắn kết giao cấp độ này, đều là thần ma vương người tôn sư, nhưng lập tức chính là thần ma vương người, có thể đem tiên khí đem ra làm tiền đặt cuộc, cũng có thể thấy tiên khí chân quý. Nếu không phải chân quý, những thứ này thần ma vương người cũng không tiện lấy xuất thủ. Bắt đầu tỉ thí, xã Tác Thiên Quân đứng dậy, giơ tay lên vung lên, một cuốn pháp bảo bay ra, danh viết Giang Sơn xã Tác Đồ, chính là thiên đình uy danh lan xa trọng bảo, chỉ thấy đồ quyển triển khai, không gian biến hóa, trận đồ vặn mẹo. Hóa thành một phiến sơn xuyên đại địa, dùng cái này coi như sân tỉ thí. Đầu tiên ra sân là hai vị tiên tộc người tuổi trẻ, một người là Ngọc Thanh Tông đệ tử, một người khác là Đại Học Tông đệ tử, cảnh giới là thiên nhân cảnh, tỉ thí trận đầu, cũng mang theo biểu diễn tính chất, hiện ra thế hệ thanh niên thực lực phong thái. Sau đó lại lên mấy vị trẻ tuổi, đều là thiên nhân cảnh, còn có man tộc cùng yêu tộc chờ một chút, cũng lục tục phái ra người tuổi trẻ ra sân, đánh phi thường cao hứng, không khí hiện trường cũng trở nên sống động. Đáng nhắc tới là, Quá Vũ cũng đại biểu Thái Thanh Tông lên đài tỷ thí, lục đại thánh địa đều có an bài vị trí, Thái Thanh Tông chính là đề cử Quá Vũ, đối thủ là một vị yêu tộc Kim Lang thị Vương Đình công tử, chỉ đánh mấy hiệp, Quá Vũ một chiêu huyễn kiếm tuyệt học thắng được. Liên tiếp so mười mấy chàng, thiên nhân cảnh trẻ tuổi tiểu bối đánh xong, cuối cùng nên thiên thần cảnh cường giả ra sân. Tiểu tại lúc này, Vạn Cổ Huyền Đỉnh ánh mắt đông lại một cái, hắn chờ đợi đã lâu thời cơ đã đến, hắn lựa chọn con đường nghịch thiên liền từ giờ khắc này bắt đầu. Uống một hơi cạn sạch trong ly rượu ngon, không đợi tuyên bố nên người nào ra sân, trực tiếp nhảy lên bay lên lôi đài, cùng ngạo khí xung thiên, quát lên, chúng ta tỉ thí cũng không cần phiền toái như vậy, bản định thần làm đại chủ, các ngươi người nào nếu không phục, đều có thể đánh một trận. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi giật mình, tựa hồ chẳng ai nghĩ tới vạn cổ huyền đỉnh đột nhiên làm khó dễ, nhưng tiếp theo chính là sinh lòng nộ ý, vạn cổ huyền đỉnh quá cuồng vọng, đây là tại khiêu khích sở hữu tỷ thí người, hoàn toàn không đem bọn họ coi ra gì, tại chỗ lập tức một cỗ mùi thuốc súng tăng thêm. Ha ha, lớn mật càn rỡ, để cho bổn công tử để giáo huấn ngươi này vô lễ hạng người. Cũng không đợi mọi người kịp phản ứng, lại một cái tiếng cười truyền tới, tựa hồ là bị vạn cổ huyền đỉnh chọc giận, chỉ thấy một người bay người lên chẳng, nhưng mà người này lại chính là Kim Cung Hy. Chương 833, Thái cổ thần vương hậu duệ. Lại nói thiên nhân cảnh trẻ tuổi bọn tiểu bối tỷ thí kết thúc, vạn cổ huyền đỉnh không đợi tuyên bố, trực tiếp lên lôi đài, coi trời bằng vung cuồng ngạo, khiêu khích sở hữu tỷ thí người, lập tức sẽ để cho hiện trường một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Phải biết thiên thần cảnh tầng thứ này tồn tại, đều là một phương cường giả, cho dù đối mặt thiên quân cũng không sợ chút nào, mà ở tràng này nhiều tiên ma yêu Phật tề tụ một đường, cơ hồ là toàn bộ tam thanh giới lực lượng trung kiên, ai dám như thế cuồng vọng khiêu khích, đây là đem tất cả mọi người đều không thấy. Ha ha, lớn mật càn rỡ, để cho bổn công tử để giáo huấn ngươi này vô lễ hạng người. Không đợi mọi người kịp phản ứng, lại là Kim Khung Hy đứng ra, nhảy lên bay lên lôi đài, tựa hồ là muốn ngăn cơn sóng dữ. Kim Khung Hy cũng là kềm chế rất lâu rồi, được chuyển luân thánh vương tạo hóa truyền công, một bước lên trời tu vi đại thừa, nhưng ở Hắc Châu đi một vòng, lại gặp bại tích, lần này bàn đảo đại hội là hắn dương danh thiên địa thời cơ, cướp lấy thiên thành đại vị, vốn định thừa này đem Trương Hạo cũng dẫm ở dưới chân, ai biết Trương Hạo thối lui ra tỉ thí, trong lòng chính là một cơn lửa giận. Bất quá vạn cổ huyền đỉnh đứng ra khiêu khích, phạm vào nhiều người tức giận, nhưng đúng là hắn lên đài cơ hội, trước hết đem này người điên dẫm ở dưới chân, chấn nhiếp một phen tại chỗ tiên ma. Nhưng mà vạn cổ huyền đỉnh nhưng ngay cả nhìn đều không nhìn nhiều Kim Khung Mục, chỉ là từ tôn nói, bản đỉnh thần đối thủ, không phải ngươi. Đang khi nói chuyện, vạn cổ huyền đỉnh giơ tay lên vung lên, vén lên một cỗ to lớn chảy loạn, dung chuyển càn khôn hư không, âm dương điên đảo hồn thiên, liền toàn bộ lôi đài trô ở Giang Sơn xã Tắc Đồ đều vì thế mà chấn động. Phải biết này Giang Sơn xã Tắc Đồ, chính là xã Tắc Phủ Ti trong bảo, lấy thiên địa Sơn Hà làm trận, có thể so với một thế giới nhỏ, đủ để vây khốn thượng thừa thiên thần cảnh cường giả. Nhưng vạn cổ huyền đỉnh vung lên lực, quả nhiên dung chuyển đại trận, cũng liền ý nghĩa Giang Sơn thiết kế đồ căn bản trói không được hắn. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây không khỏi kinh ngạc, mặc dù đã gặp vạn cổ huyền đỉnh cùng Trương Hạo trận chiến ấy, coi như chưa thấy qua cũng đã nghe nói, nhưng đấu pháp quá mức huyền diệu, bình thường tồn tại căn bản không xem hiểu, bây giờ đang ở trước mắt, đích thân cảm thụ này cỗ to lớn oai, mới hiểu được vạn cổ huyền đỉnh lợi hại đến trình độ nào. Trên lôi đài, Kim Khung Hy cũng là sắc mặt kinh biến. Vạn vạn không nghĩ đến vạn cổ huyền đỉnh quả nhiên mạnh mẽ đến mức độ này, vội vàng lắc mình một cái, ánh vàng rừng rực, thân hình nô lên, hóa thành một tôn cự linh thiên vương kim thân, lưng mọc thiên hỏa hai cánh, đột nhiên đánh ra một cỗ chân hỏa cương kình. Ầm vang, một tiếng kịch liệt chấn động, Giang Sơn xã Tắc Đồ lay động, chảy loạn trùng kích, hư không sụp đổ, cuồng bạo lực trùng kích đẩy ra, Kim Khung Hy ổn định kim thân, nhưng vẫn là bị đánh đến lùi về phía sau một bước. Ừ, thấy Kim Khung Hy chỉ lui một bước, vạn cổ huyền đỉnh ngược lại kinh ngạc một tiếng, Kim Khung Hy, nhiều năm không gặp rồi, xem ra ngươi cũng tiến bộ rất lớn à, quả nhiên có thể tiếp bản đỉnh thần một chiêu, ngươi đã có tư cách liệt vào cường giả phạm vi, nhưng là chỉ là một chiêu mà thôi. Lời nói chưa dứt thanh âm, vạn cổ huyền đỉnh ánh mắt nghiêm, đây là muốn quyết tâm rồi, nhảy lên tung người bay lên trên không, thiên biến vạn hóa, ba đầu sáu tay, sáu tướng tay hợp, kết thành ấn quyết, chỉ thấy một vòng sóng gợn triển khai, chính là thiên quân lĩnh vực. Trong nháy mắt bao phủ chu vi mười mấy dặm, huyền diệu khí chàng biến hóa, hết thảy đủ loại đều mất đi trọng lực, trôi nổi tại hư không, giống như trong vũ trụ tinh thần trôi lơ lửng bình thường. Ngươi! Kim Khung Hy giận dữ, dám can đảm như vậy coi thường hắn, nhưng lời đến khỏe miệng liền dừng lại, vạn cổ huyền đỉnh thiên quân lĩnh vực vừa mở ra, Kim Khung Hy nhất thời phát hiện có cái gì không đúng, giống như lọt vào hư vô vũ trụ, tam giới âm dương không theo thứ tự, liền bay trên trời cũng hoàn toàn mất đi lực lượng. Không tự chủ được nổi đồng bền giữa không trung. Đây là vạn cổ bất động đại chiến pháp. Kim Khung Hy liếc mắt nhận ra này huyền thông, vạn cổ thị cùng Kim Khung thị là quan hệ thông gia, vạn cổ thiên quân chính thê chính là trực thiên quân muội muội, Kim Khung Hy là vạn cổ huyền đỉnh thân biểu hình, đối với vạn cổ bất động đại chiến pháp cũng không xa lạ chút nào, thậm chí hắn còn tìm hiểu tới vạn cổ bất động đại chiến pháp bí quyết. Lúc này vây tay ngăn lại, thi triển Kim Ô Thiên Hỏa huyền thông, cự linh kim thân ánh sáng phát ra rực rỡ. Chân hỏa thiêu đốt, nhiệt độ bay lên, hóa thành một vầng mặt trời, giống như trôi lơ lửng vũ trụ hành tinh, tại không theo thứ tự trong thái không, xoay chuyển vũ trụ khí chàng, hóa giải thiên quân lĩnh vực, ta đã là trung tâm vũ trụ. Ha ha, Kim Khung Hy, ngươi tu vi còn quá yếu, vạn cổ bất động chân ngã, lên. Vạn cổ huyền đỉnh nhưng là cười to một tiếng, cũng thân hình biến đổi, kim quang vạn trượng, chân hỏa thiêu đốt, quả nhiên cùng Kim Khung Hy Huyền Thông giống nhau như lúc, cũng giống như hóa thân làm một vầng mặt trời nhỏ, vận chuyển vũ trụ khí chàng, tinh thần huyền diệu lấy mặt trời làm trung tâm, chân ngã tôn sư, đã là trung tâm vũ trụ, vạn cổ bất động, tuyên cổ bất diệt. Vạn cổ thị cùng Kim Khung thị thông ra, lưỡng mạch thần thông hỗ trợ lẫn nhau, xong. Tu ấn chứng, vạn cổ huyền đỉnh đã sớm hiểu thấu đáo Kim Ô mặt trời, bất động lĩnh vực đã đạt đến cảnh giới tối cao, trong nháy mắt liền vượt trên rồi Kim Khung Hy, lĩnh vực vận hành, liền không khí phần tử cũng biến thành không có trọng lực, giải tán mỏng manh, hóa thành một phiến chân không vũ trụ. Kim Khung Hy giận không thể ngăn cản, tự thân trôi lơ lửng, hoàn toàn không thể nào mượn lực, đột nhiên thi triển chân hỏa cương kình, nhưng không có lĩnh ngộ tạo hóa chi niệm, tại không hề khí tức trong hoàn cảnh, vô hình kinh lực cũng lộ ra cực kỳ nhỏ, thậm chí ngay cả không khí phần tử cũng nhiếp không được, hô hấp thổ nạp vô lực, hoàn toàn lâm vào hít thở không thông. Bản đỉnh thần hôm nay đối thủ không phải ngươi, ngươi tu vi cũng còn chưa đủ, trở về lại tu luyện mấy cái giáp đi, đi. Vạn cổ huyền đỉnh tùy ý vung tay lên, một cỗ lực lượng chấn động, Kim Khung Hy bị bắn ra rồi lôi đài, trực tiếp theo Giang Sơn xã tắc đồ bên trong bay ngược mà ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều là một mảnh lặng ngắt như tờ kinh ngạc, Kim Khung Hy bày ra tu vi, đã đạt đến đại thành chi cảnh, nhưng ở vạn cổ huyền đỉnh trước mặt, nhưng không còn sức đánh trả chút nào, nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh bại. Bất quá có câu nói thật tốt, ngoài nghề xem náo nhiệt, thành thạo xem môn đạo, tầng thứ này tồn tại, người bình thường đã xem không hiểu huyền cơ trong đó, nhưng ở chàng cũng không thiếu có chư vị cường giả, Thiên Đình Bát Đại Thiên Quân, Đông Hải Giao tộc Cửu Thái Tử, Bộ tộc Phượng Hoàng Thành Phượng Chim Cát, Thiên Ngô Thị Thiên Ngô Nến, Yêu Châu các mạch vương đỉnh, còn có Cửu Châu giới các phái lãnh tụ, các đại tiên tộc cường giả chờ một chút, bọn họ nhưng là nhìn ra lợi hại trong đó. Vạn cổ huyền đỉnh còn không có suất toàn lực, cùng Trương Hạo một cách kia, đã lĩnh ngộ hủy diệt chi linh, tự nghĩ ra thần thông, hiểu thấu đáo vô thượng huyền diệu, đó mới là vạn cổ huyền đỉnh thực lực chân chính. Kim Khung Hy, ngươi quả nhiên thua tại mọi người kinh ngạc lúc, Vong Cô Đại Tế Vu cũng là ánh mắt đông lại một cái, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu, nguyên bản án chiếu kế hoạch. Kim Khung Hy coi như không thể đoạt được chức thủ khoa, ít nhất cũng có thể tiến vào ba vị trí đầu, nhưng không ngờ bị vạn cổ huyền đỉnh như vậy nháo trò, ván đầu tiên liền bại trận rồi. Bất quá xem xét tỉ mỉ vạn cổ huyền đỉnh, Vong Cô Đại Tế Vu tựa hồ phát hiện gì đó, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng âm thầm đạo, thì ra là như vậy, vạn cổ huyền đỉnh cư tu thành thiên vận mất mạng thuật, tự tổn phúc trạch, thọ nguyên đã chưa đủ 60 năm, có lẽ có thể dẫn nhập tà giáo. Nhưng Kim Khung Hy thua, chỉ có thể mong đợi ở một vị khác rồi. Vạn cổ đại tế vu trong lòng tính toán, lần này cướp lấy thiên thành đại vị, chính là ngàn năm một thở cơ hội, nguyên thủy giáo bày con cờ, cũng không chỉ Kim Khung Hy một người. Đồng thời, diên tịch bên kia, Trương Hạo quan sát trận chiến này, trong lòng cũng là xoay chuyển thật nhanh, này vạn cổ bất động đại chiến pháp thiên quân lĩnh vực, như thế có điểm giống Võ Không Minh đại thủ ấn. Võ Không Minh sáng chế ra đại thủ ấn, chia làm ba thức một cảnh, kim cương đại thủ ấn, chân không đại thủ ấn, nát bấy đại thủ ấn. Cùng với vĩnh hằng bất động chân vũ cảnh, bộ này vô thượng võ học dễ học khó tinh, không luyện đến đại thành cảnh giới căn bản là không có dùng, hắn một mực thiếu sót thời gian, cũng không có tu tập, nhưng trong đó huyền liền diệu, hắn đã sớm hiểu thấu đáo, này vĩnh hằng bất động chân vũ cảnh chính là thiên quân lĩnh vực, cùng vạn cổ huyền đỉnh thi triển vạn cổ bất động. Chân ngã lĩnh vực, có thể nói là như gia nhất mạch, là đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, đại thần thông lẫn nhau toàn quân, vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Trương Hạo lòng đầy nghi hoặc. Hắn đã đạt đến nhất pháp thông tức vạn pháp thông cảnh giới, bất kể nhìn thần thông gì đều cảm thấy tương tự, nhưng hắn lại luôn cảm thấy có cái gì không đúng, giữa hai người này tựa hồ có liên hệ gì, hơn nữa vạn cổ thiên quân tham dự đuổi giết hắn, hắn không thể không phòng a. Tựa hồ nhận ra được Trương Hạo nghi ngờ, bên cạnh Huyền Thiên Khanh này nhỏ tiếng truyền lời, "Trương Hạo, ngươi tại suy nghĩ vạn cổ huyền đỉnh thần thông?" "Ừ, ta có chút nghi ngờ." Trương Hạo gật gật đầu, nói, "Này vạn cổ bất động đại chiến pháp có điểm giống ta đã từng thấy qua một bộ thần thông, không biết vạn cổ thị là từ nơi nào học được. Đây là vạn cổ thị gia truyền." Không đợi Huyền Thiên Khanh này trả lời, lo lắng Vong Trần cứ nói, vạn cổ thị tổ tiên không phải cổ tiên tộc, mà là thượng cổ một vị thần tộc, huyết thống truyền thừa phi thường cổ lão, thậm chí có thể truy tố đến thời kỳ Thái Cổ, chính là Thái Cổ Bản Vương sắc phong một phương thần vương, Thái Cổ Bản Vương bị tiêu diệt, đang đại chiến bên trong, vị kia thần vương cũng bỏ mình. Bất quá hắn hậu duệ rất nhiều. Vạn cổ thị chính là một cái trong số đó, vạn cổ thiên quân thức tỉnh thần mạch, cùng trực thiên quân, vẫn là một tỷ tỷ, đều là thiên đình 17 ngày quân bên trong ba vị thần mạch thiếu hạo, nhưng chuyện này ít có người biết, mà vạn cổ huyền đỉnh tại xuất thân lúc, Ngọc Hoàng vì hắn suy diễn thai lẫn nhau, tính ra vạn cổ huyền đỉnh cũng có thừa kế thần mạch, nhưng là chẳng biết tại sao, vạn cổ huyền đỉnh sau khi sinh, lại không thừa kế thần mạch. Sau đó vạn cổ huyền đỉnh theo đuổi huyền này muội muội, biết được chuyện này, tiên phàm khác nhau, thần cùng tiên cũng có khác, Ngọc Hoàng thái độ không đồng ý, không muốn để cho huyền này cùng tiên tộc đệ tử có quá nhiều qua lại, vạn cổ huyền đỉnh vẫn đối với này canh cánh trong lòng, lần đó đại náo thiên đình yến hội, chính là vạn cổ huyền đỉnh không cam lòng. Hít, lại còn có những chuyện này. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi giật mình, nguyên lai vạn cổ thị là thái cổ thần vương hậu duệ, vạn cổ thiên quân cũng là thừa kế thần mạch thiếu hạo. Nhưng vị này thái cổ thần vương, hắn nhớ kỹ sau Hoàng Ly nói qua, võ không minh được một món thái cổ trí bảo, danh viết thần vương phong bi, không biết cùng vị này thái cổ thần vương có hay không có quan hệ. Bất quá nghe vạn cổ huyền đỉnh chuyện, trong lòng của hắn không hiểu cảm xúc, tạo hóa trêu ngươi, có lẽ là chính bản thân hắn cũng bị vận mệnh trêu cợt, không nghĩ đến vạn cổ huyền đỉnh cuồng ngạo phong quang bên dưới, cũng có như thế không muốn người biết cố sự, hắn tựa hồ có chút rõ ràng, tại sao vạn cổ huyền đỉnh tu thành thiên vận mất mạng thuật. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 834, đỉnh thần con đường nghịch tiên. Lại nói Kim Khung Hy bị đánh bại, tại chỗ chư vị có kinh ngạc, Trương Hạo biết được vạn cổ huyền đỉnh sự tích, trong lòng cũng không hiểu cảm xúc. Nhưng mà Kim Khung Hy bị đánh bại, giận dữ không cam lòng, hận không được lần nữa lên đài cùng vạn cổ huyền đỉnh dốc sức, nhưng là Trực Thiên Quân đứng dậy, giơ tay lên một chiêu càn khôn Nazi, trực tiếp đem Kim Khung Hy kéo về chỗ ngồi, thấy phụ thân xuất thủ, Kim Khung Hy cũng không dám lại làm bậy, chỉ đành phải phẫn hận ngồi xuống. Trực Thiên Quân cũng không gì đó nhiều lời, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, tự có một cỗ uy nghiêm, tỏ ý tỉ thí tiếp tục. Mọi người thấy vậy, không khỏi nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không người lại lên đài đi khiêu chiến. Đương nhiên, không phải tại chỗ cường giả sợ hai vạn cổ huyền đỉnh, mà là tỉ thí này hạn chế, bọn họ không thể xuất thủ, tỉ như Thiên Ngôn đến bọn họ, được Trương Hạo chỉ điểm, ngược lại muốn cùng vạn cổ huyền đỉnh đại chiến một phen, nhưng bọn hắn tới tham gia yến hội là lĩnh đội, không có phương tiện ra sân. Ngự thần thiên quân cùng sau gừng tảng hai người, bọn họ có tỉ thí vị trí, nhưng giờ phút này cũng mỗi người có tâm tư riêng. Ngự thần thiên quân một mặt tâm sự nặng nề, phiền muộn thương cảm bộ dáng, căn bản vô tâm tham gia gì đó tỉ thí, ban đầu vạn cổ huyền đỉnh như vậy nháo trò, hai người bị giam 60 năm, trong đó đủ loại nguyên do, cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, tiên phàm khác nhau, thần cùng tiên cũng có khác, ngự thần thiên quân lựa chọn nhận mệnh, vạn cổ huyền đỉnh nhưng lựa chọn lý tiên, từ đó trở đi bọn họ liền mỗi người một ngả. Cựu tiểu thiên quân ở giữa, mỗi một người đều là thiên quân chi tư, đại biểu thiên đình một đời mới quân chủ lực, nhưng giữa bọn họ ân oán vướng mắc, mỗi người lựa chọn con đường, nhưng lại quá nhiều câu chuyện. Ai? Sau gừng tảng cũng là thở dài một tiếng, hắn mặc dù không tại cựu tiểu thiên quân nhóm, chỉ là bởi vì hắn thời gian qua khiêm tốn, thói quen tiêu giao tự tại, không thích theo đám người này tranh đấu nổi tiếng, nhưng đám người này chuyện, hắn chính là rất rõ, vạn cổ huyền đỉnh lần này tới phá rối. Hiển nhiên, có khác mục tiêu, hắn cũng không có lòng tỉ thí. Chư vị đều không ra sân, vậy hãy để cho ta tới thử một chút. Thấy tại chỗ rất nhiều đều vắng lặng, đột nhiên một người đứng dậy nói chuyện, mọi người vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, nghiễm nhiên chính là Thái Thanh Tông lãnh tụ một trong Càng Đường, cũng là đều là cựu tiểu thiên quân tồn tại. Ha ha, Càng Đường, ngươi dám khiêu chiến bản đỉnh thần, ban cho ngươi bại một lần. Vạn cổ huyền đỉnh cười lớn một tiếng, không chút kiêng kỵ cuồng ngạo, giơ tay lên nhắm thẳng vào Càng Đường. Càng Đường bất đắc dĩ cười khổ, hắn thời gian qua cũng so với thích tranh đấu, cho nên mới lựa chọn ở lại Thái Thanh Tông thu học trò truyền giáo, nhưng bàn đào đại hội bị vạn cổ huyền đỉnh như vậy nháo trò, dù sao cũng phải có người làm cái người hiền lành, vững chắc tình cảnh bầu không khí, chỉ đành phải hắn theo bạn cũ đánh mấy hiệp. Bất quá Càng Đường vừa đứng lên, đột nhiên lại một đạo nhân ảnh thoáng hiện, chặn lại Càng Đường, mọi người định thần nhìn lại là Nam Cực Thiếu Hạo. Ừ, Thiếu Hạo, ngươi đây là? Càng Đường kinh ngạc một hồi, không biết là ý gì. Ngươi lui ra đi, trận chiến này là thuộc về ta. Nam Cực Thiếu Hạo nói, bình tĩnh mà lãnh đạm ngữ khí, lộ ra một cỗ không cho không vâng lời uy nghiêm, lập tức xoay chuyển ánh mắt, không hề lay động ánh mắt, nhìn thẳng vạn cổ huyền đỉnh, ngươi một mực muốn cùng ta đánh một trận, ta sẽ giúp đỡ ngươi, cho ngươi rồi đi nguyện vọng này. Đang khi nói chuyện, Nam Cực Thiếu Hạo bước ra một bước, càn khôn Nazi, xuyên toa âm dương tam giới, giống như không gian khiêu dược bình thường đi vào Giang Sơn xã Tắc Đồ, bước lên lôi đài. Tuyên cổ bình thản ánh mắt, giờ phút này cũng thêm mấy phần tâm tình, hắn biết rõ vạn cổ huyền đỉnh ý đồ. Vạn cổ huyền đỉnh ra tù trước tiên, cũng đã đi tìm Nam Cực Thiếu Hạo, nhưng Nam Cực Thiếu Hạo không muốn tiếp chiến, vạn cổ huyền đỉnh chỉ đành phải dùng loại phương thức này, ép Nam Cực Thiếu Hạo không thể không chiến. Ha ha ha! Vạn cổ huyền đỉnh ngửa mặt lên trời cười dài, thấy Nam Cực Thiếu Hạo tâm tình chập chờn, nhưng là mắt lạnh khinh thường, trường sinh vô cực, thu hồi ngươi thương cảm đi, thần có cảm tình sẽ trở nên yếu ớt. Bản đỉnh thần là muốn chiến thắng mạnh nhất ngươi, không phải ngươi hèn mọn dâng lên này bại một lần. Trường Sinh Vô Cực là Nam Cực thiếu hạo tên, lấy Trường Sinh làm họ thị, Nam Cực ứng lôi thiên tôn phụ thân chính là thượng cổ Trường Sinh đại đế. Ha ha, Trường Sinh Vô Cực cũng cười một tiếng, ngữ khí vẫn bình thản, hoàn toàn không thèm để ý vạn cổ huyền đỉnh mà nói, ngươi thật sự cho rằng có thể chiến thắng ta sao? Muốn gặp được ta tu vi, còn phải nhìn ngươi có hay không phần này kiêu ngạo thực lực. Thực lực sao? Ngươi vẫn lo lắng chính mình sinh tử đi, bản đỉnh thần sẽ không hạ thủ lưu tình. Vạn cổ huyền đỉnh ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh sắc nhọn, hai cánh tay vung lên, tay kết ấn quyết. Chỉ thấy một cỗ huyền diệu vận hành, vạn cổ huyền đỉnh trong cơ thể chân nguyên biến hóa, cho nên khí cơ nội liễm, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng vạn cổ huyền đỉnh một đầu tóc đen, đảo mắt đã biến vì tóc trắng. Ngươi tội gì như vậy nắm lấy a? Trường Sinh Vô Cực thấy vậy, không khỏi thở dài, ánh mắt đông lại một cái, trong mắt lôi đỉnh lóe lên, rõ ràng nhìn thấy vạn cổ huyền đỉnh trong cơ thể, thọ nguyên mệnh lực bị cưỡng ép chuyển hóa thành lực lượng, hóa thành một cô hắc động ngưng tụ. Mọi người tại đây cũng là ánh mắt nghiêm, coi như nhãn lực kém đi nữa, giờ phút này cũng nhìn thấu vạn cổ huyền đỉnh là sử dụng bí thuật, lấy tuổi thọ làm đại giá đổi lấy lực lượng, nhưng mọi người không thể hiểu được, vạn cổ huyền đỉnh đây là bao lớn cửu hận, lại vì một cái tỉ thí, không tiếc hy sinh chính mình tuổi thọ, cũng phải cùng Nam Cực thiếu hạo đánh một trận. Coi như là tranh đoạt tình nhân, là thu được hồng nhan cười một tiếng, cũng không cần thiết chết như vậy đập đi. Càng đường cùng sau gừng tảng cũng là sửng sốt một chút, bọn họ mặc dù hiểu vạn cổ huyền đỉnh, nhưng không nghĩ đến vạn cổ huyền đỉnh cực đoan như vậy, quả nhiên tự tổn tiên thọ phúc trạch. Ai ngự thần thiên quân im lặng than thở, hắn và vạn cổ huyền đỉnh đóng 60 năm, rõ ràng nhất vạn cổ huyền đỉnh tình huống, trận chiến này không phải đơn giản tỉ thí khiêu khích, mà là sinh tử nhất chiến. Bát đại thiên quân cũng là kinh ngạc, không nghĩ đến vạn cổ huyền đỉnh này nháo trò, là muốn thật gây ra đại sự. Nhưng mà trực thiên quân nhưng là phát hiện gì đó, lúc này ánh mắt đông lại một cái, mi tâm mở thiên nhãn, ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ thấy vũ trụ bên trên một ngôi sao lóe lên, ánh sao lúc sáng lúc tối, tựa hồ cùng gì đó cộng hưởng. Thiên tinh cộng hưởng, vạn cổ huyền đỉnh a, ngươi quả nhiên đã đạt đến thiên vận mất mạng cảnh giới trí cao, thiên tinh vẫn, lên nghịch thiên mệnh, hạ trạm ba thi, nhảy ra tam giới nhân quả, nghịch thiên cải mệnh, nhưng như thế cực đoàn chi pháp, há là ngươi có thể chịu đựng. Trực thiên quân lầm bầm lầu bầu vừa nói, rồi lập tức quát lên, chư vị, lập tức ra cố giang sơn xã tắc đổ. Đang khi nói chuyện, trực thiên quân vừa nhảy lên thân, còn lại 7 vị thiên quân còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là không hỏi nhiều, vội vàng sau đó đứng dậy, đứng hàng bắt phương, một cỗ to lớn chân nguyên pháp lực xung ra, chu vi mấy trăm dặm vì đó chấn động, quán chú giang sơn xã tắc đổ, vững chắc trận pháp. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều là cả kinh, không biết là tình huống, quả nhiên để cho 8 vị thiên quân đồng thời xuất thủ, chẳng lẽ này đấu pháp, còn có thể đem giang sơn xã tắc đổ phá vỡ? Ồ, đây là... Trương Hạo cũng là kinh ngạc, hắn tinh thông tinh luật, tu tập thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, cũng lập tức phát hiện huyền cơ, tam mục trọng đồng ngửa mặt lên trời vừa nhìn, chỉ thấy thiên tinh lóe lên, kia tinh thần chi lực, quả nhiên cùng vạn cổ huyền đỉnh lẫn nhau cộng hưởng, giống như một viên bổn mạng tinh thần, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Đây là thiên vận mất mạng thuật cảnh giới chi cao, một tỷ tỷ tinh thần con dấu bằng ngọc bên trong ghi lại qua thuật này, vận tinh vận rơi, nghịch thiên cải mệnh. Huyền Thiên Khanh này nói chuyện, cũng nhìn thấy trong tinh không cái ngôi sao kia. Vận tinh vẫn rơi, nghịch thiên cải mệnh. Đây là cái gì bí thuật? Trương Hạo hiếu kỳ hỏi do, thuật này thật sự huyền diệu vô tận, lại có thể cùng tinh thần cộng hưởng, nhưng lấy hắn quan sát, thuật này không giống như là hao tổn thọ nguyên cấm thuật, ngược lại càng giống như là gửi mệnh ở thiên, thiên vận trường tồn, sinh sôi không ngừng, tuyệt không phải mất mạng thuật. Lo lắng vong trần nói, thiên vận mất mạng thuật chính là thượng cổ tinh thần tiên thuật nhất mạch cấm thuật, thiên tinh cộng hưởng chính là tinh thần tiên thuật cao nhất đạo pháp, thờ phụng tinh thần tượng trưng thần linh bổn mạng. Chúng ta Hàn Vũ Vũ cũng có mạch này tinh thần giáo, ký thần thái hư, tế bái tinh thần làm bản mệnh vận tinh, tương đương với đem một ngôi sao tế luyện thành chính mình bản mạng pháp bảo. Nhưng trong đó có nhất mạch cực đoan tồn tại, bọn họ cho là thần linh bổn mạng thuộc về thiên đạo, muốn nhảy ra thiên đạo, đánh vỡ tiên thiên mệnh cách ràng buộc, nghịch thiên, vì vậy cùng thiên vận mất mạng thuật kết hợp, sáng chế ra một môn nghịch thiên cải mệnh bí thuật, thiên tinh vẫn rơi, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, dùng cái này đột phá thiên nhân đệ thất trọng. Đạt tới tạo hóa cảnh giới, chính mình sáng tạo vận mạng mình. Tạo hóa, chính mình sáng tạo vận mạng mình. Chuyện này nghe nói lời này, Trương Hạo không nhịn được ngạc nhiên, lại còn có bực này nghịch thiên chi pháp, quả nhiên huyền diệu vô tận a. Huyền Thiên Khanh này nói tiếp, thuật này theo sáng lập lên, chỉ có một người thành công, cũng chính là tinh thần khoa phụ, một tỷ tỷ các nàng mạch này tổ sư ra, hơn nữa thuật này quá mức làm nghịch, một khi khởi động, mệnh lực liền bắt đầu chạy mất, nếu như không có thể đột phá thần vương cảnh, vạn vật tạo hóa, xoay chuyển mệnh lực, như vậy thì chỉ có thể một ngày bước vào đại hạn kỳ hạn, ngắn thì một năm nửa năm, lâu thì ba năm vài năm. Gì đó? Chỉ có thời gian mấy năm rồi? Trương Hạo kinh ngạc, không thành công thì thành nhân, cái này cũng quá cực đoan đi, coi như là chính bản thân hắn, tự nhận đã đạt đến nhất pháp thông tức vạn pháp thông đại cảnh giới, nhưng cũng không dám tự tin tại trong vòng mấy năm đột phá thần vương cảnh, này quá mức cực đoan. Giang Sơn xã tắc đồ trên lôi đài, chỉ thấy vạn cổ huyền đỉnh vận hành huyền diệu, giữ thành đại thế, trong cơ thể lực lượng một cái chớp mắt biến hóa, giơ tay lên chỉ thiên, một tiếng lệnh thét lên, trời ban ta tiên thọ phúc trạch, ta khinh thường lấy chi, nghịch thiên, tranh số với trời, mạng ta từ ta không do trời, mở. Một luồng huyền diệu phóng lên cao, kia từ nơi sâu xa linh tính căn bản, cùng thiên tinh cộng hưởng đạt tới cực hạn, ánh sao đống nhiên sáng rõ, là như vậy sáng chói chói mắt, để cho mọi người tại đây đều nhìn thấy, nhưng sau một khắc, ánh sao lóe lên trở tối, như lưu tinh giống nhau ngã xuống, một cỗ thần quang từ trên trời hạ xuống, to lớn uy thế trùng kích, Giang Sơn xã tắc đồ đột nhiên rung một cái, nếu không phải bát đại thiên quân gia trì, chỉ sợ trận pháp này liền muốn tan vỡ. Mà thần quang chiếu vào vạn cổ huyền đỉnh trên người, tinh thần chi lực cùng tự thân hòa làm một thể, mệnh lực thiêu đốt, rèn luyện tự thân, vạn cổ huyền đỉnh lực lượng thẳng tới đăng phong tạo cực, cả người ánh sáng phát ra rực rỡ, giống như một viên không gì sánh được ngôi sao chói mắt. Hoặc là như lưu tinh giống nhau ngã xuống, hóa thành cho bụi, nhưng là thả đứng đầu tia sáng chói mắt, hoặc là đang cháy bên trong thăng hoa, giống như tinh thần giống nhau trải qua vũ trụ rèn luyện, lột xác thành một viên hành tinh, tuyên cổ trường tồn. Đây chính là vạn cổ huyền đỉnh lựa chọn con đường. Hoặc là hủy diệt, hoặc là vĩnh hằng, vô cùng kiên định kiên quyết, lực lượng, tâm cảnh, vận mạch, đều đã đạt tới viên mãn. Trường sinh vô cực, bản đỉnh thần ban cho ngươi bại một lần, hồn thiên vô pháp, càn khôn chôn vùi, sắc. Vạn cổ huyền đỉnh một tiếng quát to, lắc mình một cái, hóa thành ba đầu sáu tay cự linh thiên thần, thi triển hủy diệt thần thông, bắt quái tám giống hội tụ, nhất thời thiên địa càn khôn tàn biến, âm dương tam giới nát bấy. Giang Sơn xã tắc đại trận ầm ầm tan vỡ, giống như một tôn hủy diệt chi thần, một đòn đánh phía Nam Cực Thiếu Hạo. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 835, Huyền Tân tạo hóa. Lại nói vạn cổ huyền đỉnh bước lên chính mình nghịch thiên chi đạo, hoặc là hủy diệt, nở rộ cuối cùng ánh sáng, hoặc là vĩnh hằng, nghịch thiên cải mệnh đoạt tạo hóa, một chiêu hồn thiên vô pháp thần thông, hóa thân làm một tôn hủy diệt chi thần, càn khôn thiên địa chôn vùi, Giang Sơn xã tắc đại trận ầm ầm tan vỡ, sơn hà sụp đổ. Hóa thành một phiến bụi bặm cho bụi. Ai? Bất đắc dĩ a. Trường sinh vô cực một tiếng thở dài, vốn không nguyện cùng với tranh đấu, nhưng đối mặt vạn cổ huyền đỉnh một chiêu này, hắn cũng chỉ được ánh mắt nghiêm, hồn nhiên một cỗ mênh mông khí thế, để cho Giang Sơn xã tắc đồ cũng không chịu nổi gánh nặng, chấn động kịch liệt, long trời lở đất. Huyền quan một khiếu thiên địa can, huyền tấn một môn tạo hóa mở, thần cốc không chết, lôi cực tạo hóa, lên. Chỉ thấy trường sinh vô cực tay cầm ấn quyết, một tia sét lóe lên. Kia từ nơi sâu xa huyền diệu diễn hóa, thiên địa căn sinh, vạn vật tạo hóa, vũ trụ ban đầu, càn khôn hỗn độn, âm dương tương hợp, thiên địa giao. Cảm, lôi đỉnh chi lực thúc đẩy hỗn độn vận hành, âm dương về tự, thiên địa phân giới, huyền huyền tạo hóa, diễn sinh lúc ban đầu sinh mạng vật chất. Ấn quyết biến đổi, chớp mắt lóe lên lôi đỉnh, quả nhiên biến hóa thành rồi ổn định hình thái, giống như chất lỏng sền sệt bình thường ngưng kết thành một viên quả cầu, tự nhiên mà thành, viên mãn như đan. Ừ, đây là hình cầu lôi điện. Quan sát Nam Cực Thiếu Hạo đấu pháp, Trương Hạo nhưng là kinh ngạc, hắn cũng là chủ tu lôi pháp, lôi đỉnh nhìn như hữu hình, nhưng thật ra là không ổn định không theo thứ tự trạng thái, trong nháy mắt lóe lên cũng chưa có, căn bản không có thể ổn định hiện hình, nhưng Nam Cực Thiếu Hạo lôi pháp tu vi, lại có thể đem lôi đỉnh hóa thực thành hình. Bất quá hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, lôi pháp chính là ý niệm, tạo hóa chi niệm chính là lôi pháp hóa thực, mà lôi đỉnh hóa thực trạng thái, chính là hình cầu lôi điện. Hắn thông hiểu thần châu thiên học thuật kiến thức, hình cầu lôi điện tại thiên nhiên liền tồn tại, cùng lôi viêm thánh ẻo mổ lửa đặt ngang hàng, xưng là lôi điện hai đại hiện tượng thần bí, bất quá hình cầu lôi điện càng là thần bí, bởi vì điều kiện quá mức hà khắc, hơn nữa lúc xuất hiện rất ngắn, không dễ dàng bị quan sát, vì vậy đến nay vẫn là một điều bí ẩn, nhưng hắn thấy Nam Cực Thiếu Hạo tạo hóa lôi, lập tức hiểu rõ đạo lý trong đó. Mà lôi pháp chi huyền, điện từ trường trải vớt phần tử nguyên tử âm dương điện tích, diễn sinh lúc ban đầu sinh mạng vật chất. Huyền Tẫn thần quốc, thiên địa linh căn, đạo đức kinh thiên thứ 6 ghi lại, cốc thần không chết, là Huyền Tẫn. Huyền Tẫn chi môn là thiên địa căn, liên tục lực tồn, dùng chi không cần. Hắn lúc trước vẫn cho là âm dương quá giới, lấy lôi pháp rèn luyện tự thân, đả thông sinh tử huyền quan, kích phát sinh mệnh sức sống, nhưng quan sát Nam Cực Thiếu Hạo huyền thông, hắn cũng hoàn toàn biết, Huyền Tẫn chi môn nguyên lai là vạn vật tạo hóa chi đạo, trường sinh bất hủ, thần quốc không chết, này chủng chủng huyền diệu, chính là lôi pháp vậy. Trương Hạo suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, trên lôi đài, hai người đấu pháp cũng một cái chớp mắt tới. Hủy diệt thần thông cùng tạo hóa lôi chống lại, Giang Sơn xã tắc đại trận kịch liệt rung một cái, ầm ầm sụp đổ, sơn hà phá nước, vật chất rất nhỏ kết cấu nát bấy, một món trọng bảo cứ như vậy hóa thành một phiến cho bụi, âm dương tam giới chôn vùi, hư không chạy loạn đột nhiên đẩy ra, toàn bộ thiên đỉnh không gian đều bị rung chuyển, danh xứng với thực trời đất quay cuồng. Mọi người tại đây đều là sợ đến cả kinh, loại này thiên diêu địa động cảm giác, phảng phất càn khôn hủy diệt, vũ trụ tận thế bình thường. Tám vị thiên quân có năm vị đều đã tuổi già, khí lực chống đỡ hết nổi, chân nguyên hư thiếu, Giang Sơn xã tắc đồ một nát bấy, bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, chỉ có trực thiên quân ba vị chống nổi, nhưng lực tàn phá quá mạnh, chảy loạn phóng xạ, một kích này đối chiến đã có thể so với thần vương đế quân oai, tuyệt không phải bình thường có thể ngăn cản. Ba vị thiên quân trên người kim quang chợt lóe, trong nháy mắt phủ thêm thần trụ chiến giáp, ngăn cản chảy loạn phóng xạ. Nhưng mà chảy loạn đẩy ra, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, tại chỗ mấy ngàn người, có thể ngăn cản này chảy loạn lác đác không có mấy, một khi bị phóng xạ ảnh hưởng đến, nhẹ thì tổn thọ tổn thương, nặng thì chết tại chỗ. Cẩn thận! Trương Hạo một tiếng quát to nhắc nhở, đã trước một bước nhìn rõ rồi song phương đấu pháp, biết rõ uy thế quá mạnh, tại Giang Sơn xã tắc đổ phá toái một khắc trước, hắn liền đã đứng dậy rồi, muốn hóa giải dư âm. Bất quá Trực Thiên Quân cũng đã biết rõ lợi hại, không đợi Trương Hạo xuất thủ, chỉ thấy Trực Thiên Quân giơ tay lên vung lên, một vệt kim quang bay ra, lớn nhỏ như ý, quả nhiên biến thành một tòa to lớn xích kim cung điện, trấn áp thái hư âm dương, vương trác tam giới không gian, chạy loạn chập trùng lắng xuống, trong cung điện một bó nhức mắt ánh sáng mạnh phổ chiếu, phảng phất trong cung điện một vầng mặt trời, thu lấy phóng xạ năng lượng vật chất, trong nháy mắt biến thành sở hữu dư âm. Thiên địa về lại một mảnh thanh minh. Đây là pháp bảo gì? Trương Hạo kinh ngạc. Tam mục trọng đồng đông lại một cái, nhìn thẳng chân thực, trong cung điện huyền văn vần quanh, lại là một tòa hỗn độn đại trận, tài liệu là xích kim tinh hóa, mà trong đại trận, trung tâm, một viên đỏ ngầu hỏa cầu, nghiễm nhiên là một viên chân chính mặt trời nhỏ. Chuyện này Trương Hạo sợ ngây người, tòa này cung điện, hoàn toàn chính là một cái lò phản ứng hạt nhân, hơn nữa tài liệu này chế tạo pháp, chính là gia tự côn luân tạo vật thuật. Đây là thiên hỏa kim ô khuyết, thượng cổ thần khí một trong, kim khung thị trấn tộc chí bảo. Huyền Thiên Khanh này nói. Cùng lúc đó, mọi người tại đây cũng là kinh hãi, cảm thụ này cố mênh mông ai, không khỏi nhìn chỗ không trùng cung điện, đây chính là kim khung thị trí bảo, thượng cổ thần khí thiên hỏa kim ô khuyết, có thể nói là uy chấn chu thiên, không biết bao nhiêu trong truyền thuyết thần ma chết tại đây cung điện bên dưới. Thiên hỏa kim ô khuyết, lại gặp được vật này, thật đúng là khiến người nhớ lại ai chỗ ngồi bên trong, vong cô đại tế vu cũng là ánh mắt đông lại một cái, trong lòng âm thầm cảm khái, ban đầu tiên vũ thánh vương đại chiến thiên đình. Hắn một đời kia chuyển thế hóa thân, chính là bị bảo này luyện hóa. Sau một khắc, dư âm tàn đi, Trực Thiên Quân khoát tay, thu thiên hỏa kim ô khuyết, chỉ thấy trong hỗn loạn gian lăng xuống, Nam Cực Thiếu Hạo cùng Vạn Cổ Huyền Đỉnh giằng co, hai người đúng là không phân như nhau. Đỉnh thần, Giang Sơn xã tắc đồ đã bị đánh vỡ, ngày khác hẹn lại đánh đi. Trường Sinh Vô Cực nói, thu liêm khí thế, lại trở về bình thản bộ dáng, lực tàn phá đạt tới cảnh giới này, phấn toái chân không, đánh nát hết thảy. Lực công kích đã không ở thần vương đế quân bên dưới, nếu như tiếp tục tái chiến, nhất định ảnh hưởng đến quá nhiều. Ha ha ha. Vạn Cổ Huyền Đỉnh nhưng là cười dài một tiếng, hào khí cái thế, ngày khác tái chiến thì không cần, bản đỉnh thần đại hạn buông xuống, nếu có thể nghịch chuyển tạo hóa, ngươi liền không bao giờ nữa là bản đỉnh thần đối thủ, sau này cũng không có. Nói xong, Vạn Cổ Huyền Đỉnh không cần phải nhiều lời nữa, cũng chút nào không có lưu niệm gì đó, hoàn thành một mực canh cánh trong lòng khúc mắc. Chỉ vì ấn chứng hắn sẽ không thua tiên thiên thần tịch Nam Cực Thiếu Hạo, nhảy lên tung người, cởi mở dễ chịu, tâm ý kiên quyết, hóa thành một viên sáng chói sao rơi vạch qua chân trời, biến mất ở phương xa. Vạn Cổ Huyền Đỉnh đã ngày giờ không nhiều, nếu không thể nghịch thiên cải mệnh được chứng tạo hóa cảnh, như vậy từ nay về sau, mảnh thiên địa này ở giữa, liền lại cũng không có đỉnh thần. Hiện trường mọi người một mảnh im lặng, mặc dù không rõ ràng trong này là trạng huống gì, nhưng kiến thức rồi hai đại cường giả đấu pháp, Nam Cực Thiếu Hạo thực lực không thể nghi ngờ. Đế quân chi tử, thần mạch huyết thống Thiếu Hạo tôn sư, nhưng mọi người không nghĩ đến là, Vạn Cổ Huyền Đỉnh cũng lợi hại cảnh giới như vậy, một chiêu đối chiến, liền Giang Sơn xã tắc đồ đều phá vỡ, còn phải Trực Thiên Quân xuất thủ hóa giải dư âm, nếu không bọn hắn đều muốn gặp họa. Bất quá Vạn Cổ Huyền Đỉnh sử dụng bí thuật, đã hao hết thọ nguyên, chỉ sợ sau này sẽ không còn được gặp lại này coi trời bằng vùng cuồng thần rồi, thật sự khiến người cảm khái không thôi. Chư vị, chúng ta còn muốn việc quan trọng trong người, cáo từ trước. Thiên Ngôn đến nói chuyện, hướng mọi người tại đây thi lễ một cái tỏ vẻ ấy nấy, Thanh Phượng Vương cùng Cửu Giao Long Thái Tử cũng đứng dậy hành lễ, đã phân phó đi theo những người còn lại, bàn đào đại hội kết thúc liền mỗi người trở về, không thể gây chuyện thị phi, bọn họ trước một bước rời đi. Vừa nói, này ba vị ma thần cũng không nhiều lời, chỉ hướng Trương Hạo cùng hai nữ bên này ánh mắt gật gật đầu, lập tức sẽ tới đi như gió, nói đi là đi, hướng vạn cổ huyền đỉnh phương hướng đuổi theo rồi. Cùng lúc đó, Vong Cô Đại Tế Vu cũng tâm thần động một cái, truyền tin cho dẫn độ vương, nhất định phải chặn lại vạn cổ huyền đỉnh, người này tư chất siêu phàm, nghịch thiên, chính là một cái biến số, nhưng thọ nguyên đã hết, vừa vặn dẫn nhập nguyên thủy giáo, có lẽ có thể được chứng tạo hóa, trở thành nguyên thủy giáo có một vị đại năng người. Lôi đài bị phá vỡ, xã tác thiên quân, bố trí lại một cái lôi đài, tỉ thí tiếp tục. Trực thiên quân nói, vững vàng ngữ khí, tựa hồ thiên địa sụp đổ vẫn mặt không đổi sắc, nhìn như không có biểu dương bất kỳ cường thế, nhưng buộc phát làm cho người ta một loại không thể dung chuyển uy nghiêm cảm, ép tới lấy đại cục tình cảnh. Xã tác kỳ, ngũ hành trận, lên. Xã tác thiên quân một tiếng sắc lệnh, năm mặt ngọc kỳ pháp bảo bay ra, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành nguyên tố vận hành, giống như sáng thế tạo vật bình thường mở ra không gian, diễn sinh ra một hòn đảo. Đây là tiên thiên ngũ hành lệnh kỳ. Có người nhận ra pháp bảo này, cũng là thiên đình một món xương tên trọng bảo, chuyên môn dùng để bày trận, mở mang động thiên càn khôn. Lôi đài bố trí xong, tỉ thí cũng tiếp tục tiến hành, từng cái lên đài đối chiến, bàn đào đại hội tựa hồ lại khôi phục trật tự. Bất quá bị mới vừa rồi như vậy nháo trò, tất cả mọi người mất đi hứng thú, tỉ thí cũng tốc chiến tốc thắng. Ước chừng một giờ, tỉ thí kết thúc, cuối cùng từ sau gừng tảng đoạt thủ khoa, Nam Cực Thiếu Hạo không có lên tràng, Ngự Thần Thiên Quân cũng bỏ cuộc. Sau gừng tảng gặp phải mạnh nhất đối thủ là một vị hồng hoang yêu vực xà tộc thanh niên, đánh mười mấy hiệp, sau gừng tảng lấy kiếm thuật thắng được một chiêu, điểm đến đó thì ngừng, cũng không chiến đấu. Tỉ thí kết thúc, bàn đào đại hội cũng chuẩn bị kết thúc, các tiên nữ dẫn đường rời chỗ, mỗi người về trước dịch cung, ăn bài trở về hành trình. Sau khi tan họp, đại gia bầu không khí ngược lại náo nhiệt, sẽ lên đại nhân vật quá nhiều, bọn họ không dám cao giọng ồn ào náo động, nhưng kiến thức rồi này đặc sắc đại chiến chuyện lý thú, không thiếu được thổi phồng một phen. Đỉnh thần chi tên, cũng liền nhất định phải truyền khắp thiên địa, còn có những thứ kia tham gia tỉ thí thắng người, được ban thưởng khen thưởng, cũng không thiếu được khoe khoang một phen. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một chuyện, bàn đào đại hội sau đó, cũng đại biểu đảo Thần Sơn này một mùa bàn đào mở bán, mỗi lần tới tham gia bàn đào đại hội, không thiếu được bỏ ra nhiều tiền mua một ít mang về, đây chính là thiên đình nổi danh nhất tiến quả. Trương Hạo đi theo Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần trở về Kiếm Phượng Hoàng Cung, nhưng vừa mới trở lại. Sau đó thì có một vị kim giáp tiên tướng tới đưa tin, là thiên đình chính thức văn thư, để cho Trương Hạo tạm lưu thiên đình dừng lại, chờ đợi gặp gỡ, có khác bổ nhiệm. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, chuyện này sớm tại hắn như đã đoán trước, Ngọc Hoàng muốn phong hắn một cái chức vụ nhàn hạ, ngon lành đồ ăn thức uống cùng hắn, hắn cũng đúng lúc ở tại thiên đình dốc lòng tu hành 60 năm. Đảo mắt chính là một tháng trôi qua, bàn đào hội kết thúc sự vụ làm xong, Trương Hạo cũng nhận được truyền lệnh, trực thiên quân chính thức gặp gỡ hắn. Thấy rõ thoải mái liền đến. Cực điểm vong o. Chương 836, Tiện Đế. Lại nói bàn đào đại hội kết thúc, đảo mắt chính là một tháng trôi qua, thiên đình truyền lệnh, muốn chính thức gặp gỡ Trương Hạo. Trương Hạo tại một vị tiên tướng dẫn đường xuống, tiến vào một tòa tiên cung đại điện. Này tiên cung đại điện là thiên đình đặc biệt gặp gỡ nhân vật trọng yếu, thiên đình công việc hàng ngày, đều do trực thiên quân chủ trì, gặp gỡ Trương Hạo chuyện cũng là đáng nhật thiên quân ra mặt, bất quá Trương Hạo thân phận bí mật, trong điện rất an tĩnh, tại chỗ chỉ có hai người, một người là trực thiên quân. Một người khác chính là Nam Cực Thiếu Hạo. Trương Hạo tiến vào đại điện, thấy chỉ có hai người này, cũng lập tức hiểu ý, đây là thần tộc sự vụ, chỉ có thần tộc mới có tư cách tham dự, đối với bình thường tiên nhân đến nói, đã tiếp xúc không tới những chuyện này. Tiên phàm khác nhau, thần cùng tiên cũng có khác, thần tịch huyết thống tuổi thọ quá rất dài, vạn thọ vô cương, ngàn năm một cái trước mắt, có lẽ ra ngoài du lịch một vòng trở lại, tiên giới cũng biến thành thế thái vô thường, tựa như cùng Nam Cực Thiếu Hạo, ra ngoài dạo chơi rồi hơn 1000 năm. Lúc trở về lấy đã cảnh còn người mất, mà lần này gặp gỡ Trương Hạo, cũng là đại biểu thần tộc ở giữa nói chuyện. Gặp qua Trực Thiên Quân, gặp qua Nam Cực Thiếu Hạo, bần đạo Tiêu Giao Tử, lễ độ. Trương Hạo thi lễ một cái, lấy đạo gia thân phận là tự cho mình là. Tiêu Giao Thiếu Hạo, không cần đa lễ, mời ngồi. Trực Thiên Quân giơ tay lên một cái, tỏ ý ngồi vào, gọi Trương Hạo là Thiếu Hạo, ý này chính là vạch rõ đã biết được Trương Hạo lai lịch thân phận. Trương Hạo cũng không khách khí, tùy ý ngồi xuống, không có vòng vo. Nói thẳng chính để hỏi, Thiên Quân cùng Thiếu Hạo cùng nhau thấy ta, là đại biểu Ngọc Hoàng ý tứ, không biết là muốn đưa ta trở về Thần Châu Thiên, vẫn là phải lưu ta tại Tam Thanh Thiên. Thiếu Hạo quá lo lắng, Tam Thanh Thiên giới đương nhiên hoan nghênh Thiếu Hạo tới chơi, tại không xúc phạm thiên quy điều kiện tiên quyết, Thiếu Hạo có thể tùy ý ở lại. Trực Thiên Quân nói, sau đó giọng nói vừa chuyển, lại nói, bất quá Thiếu Hạo muốn trở về Thần Châu giới, chỉ sợ có chút khó khăn. Ừ, tình hồn châu giới có khó khăn, lời này ý gì? Trương Hạo kinh ngạc một hồi. Thiếu Hạo ngươi còn không biết, Thần Châu Thiên Chủ Võ Không Minh, hắn tìm được Hạo Thiên Ấn, lấy ngươi danh nghĩa, đã mở ra Thần Châu Thái Hư kết giới, phong bế vũ trụ khí chẳng, không có ngươi đồng ý, thông thiên đại trận cũng không cách nào định vị truyền tống. Trực Thiên Quân vừa nói, giơ tay lên một phen, một đạo ngọc khuê bay ra, là Võ Không Minh hướng thiên đỉnh phát tới văn thư. Trương Hạo định thần nhìn lại, văn thư nội dung là Hạo Thiên Ấn đã quý vị, Thần Châu Thiên tự thành nhất giới, cung cấp hắn vi tôn, tự phong tiền đế, hướng thiên đỉnh phát cáo văn thư, còn in thêm rồi Hạo Thiên tỷ ấn chương, đây ý là Thần Châu giới đã là nơi có chủ, sau này không được lại tùy ý vượt danh giới. Chuyện này Trương Hạo sững sờ, tiếp theo chính là cười khổ, hắn đã từ sau Hoàng Ly nơi đó biết, Tống Tĩnh Di các nàng tìm tới Hạo Thiên Ấn, nhưng hắn không nghĩ đến là, quả nhiên liền đẩy hắn xứng đế, còn mở ra thiên địa kết giới. Nhưng là hắn này làm đế vương còn lưu lạc bên ngoài, mình cũng không trở về được. Ngọc Hoàng đã phê duyệt phần này văn thư, đồng ý ngươi tiễn đế địa vị, thống trị Thần Châu giới, đã hướng khắp nơi đế tôn gửi bài thông báo, Hạo Thiên Ấn thần khí quyền uy, không người nào có thể nghi ngờ, bọn họ đều đã đồng ý, chỉ có Côn Luân giữ vững yên lặng. Trực Thiên Quân lại lấy ra mấy phần văn thư, theo thứ tự là: Tam thập tam thiên Ngọc Hoàng Thiên Đế, Bốn Phạm Thiên Tu Di giới Phật Tổ Đế Như Lai, Hồng Hoang Thông Thiên giáo chủ, Cổ Khu vực Vu Thần giáo chủ, cùng với chế giới thiên đại tư tế sáu cánh thánh vương, thậm chí còn có Hàn Vũ Vũ Hàn Vũ thần tộc, duy chỉ có không có Côn Luân. Ha ha! Ta đây cái đế quân, quả nhiên đều không biết mình tấn vị đế quân. Trương Hạo có chút dở khóc dở cười, chuyện này tới ứng phó không kịp, hắn quả nhiên đã là đế quân tôn sư, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, khắp nơi đế tôn là thừa nhận hắn bản vương chi tử thân phận, cùng với thừa nhận Hạo Thiên thần khí. Thần khí hai chữ, tại cổ ngữ bên trong là chỉ vương quyền thống trị, cái gọi là chấp trưởng thần khí. Cũng chính là tấn vị sự nghiệp thống nhất đất nước, đế vương tôn sư, vô thượng quyền uy, tại thời kỳ thượng cổ, phân phong cửu đại châu, chế tạo cửu tôn Hạo Thiên Ấn, chính là câu thông thiên địa chí bảo, cũng chỉ có Hạo Thiên Ấn, tài năng chân chính xưng là thần khí. Thượng cổ sau đó, trải qua rất nhiều đại chiến đổi rời, thần khí lưu lạc, thần châu trời cũng không người còn dám xưng đế thành hoàng, cho đến Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu quốc, làm người ta khắc dấu rồi một phương ngọc tỷ truyền quốc, lúc này mới tấn vị hoàng đế. Hậu thế hoàng đế cũng đều lấy ngọc tỷ truyền quốc là vương quyền tượng trưng, những thứ kia không được ngọc tỷ truyền quốc mà xưng đế người, đều gọi là đồ trắng hoàng đế, bị người lên án, không vào chính thống. Thiên đình thành lập, Ngọc Hoàng xưng đế, cũng là được đến Hạo Thiên Ấn, mới có thể trở thành chính thống, chủ trì thiên địa đại trận, nếu không khắp nơi đế tôn cũng không phục thiên đình chiếm cư tam thanh khắp mặt đất. Trung tâm vị trí. Trương Hạo bây giờ được đến Hạo Thiên Ấn, mặc dù Hạo Thiên Ấn còn chưa tới trong tay hắn. Hắn tu vi cũng còn không có đạt tới thần vương cảnh, nhưng Hạo Thiên Ấn quyền uy, cùng với hắn huyết thống thân phận, hết thể danh chính ngôn thuận, không trở ngại chút nào liền được đồng ý, chỉ có Côn Luân giữ vững yên lặng. Sở dĩ là yên lặng, ý tứ chính là không ủng hộ, nhưng cũng không thể phản đối, bởi vì tại trên danh nghĩa, Côn Luân không có lý do phản đối, này liên lụy đến chúng thần minh ước, mà Côn Luân chính mình vấn đề nội bộ, cái này thì không tốt bày lên sân khấu. Trực Thiên Quân thu hồi văn thư, lại giơ tay lên tỏ ý, Nam Cực Thiếu Hạo tiến lên. Mở ra một cái hộp ngọc, lấy ra một cuốn ngọc giản, nói, tiện đế, đây là 3.000 năm trước, chư thiên thần vương hội mình quyết định minh ước, ngươi trước xem duyệt một lần, nếu là đồng ý, lời ghi chú xuống này ước, lấy được thần vương lệnh phủ, đứng hàng chư thiên thần vương hội mình một ghế, nếu ngươi không đồng ý, khắp nơi đế tôn đối với ngươi đồng ý, cũng đem hủy bỏ. Trương Hạo nhận lấy ngọc giản, trong lòng cũng cảm thấy kính nể, hội minh đính ước, đây chính là đại sự, triển khai ngọc giản, cẩn thận. Này trong minh ước cho thật đơn giản. Chỉ thấy bốn cái quy củ, xưng là ba quy một cấm, ba quy đại khái nội dung là: số 1, phân giới mà trị, thiên đạo vô vi, thuận theo tự nhiên. Thứ 2, không thể tùy ý vượt danh giới trước phải được đến đối phương đồng ý. Thứ 3, thần vương cảnh tồn tại, không được tại những giới khác biểu dương tương thông, hoặc là truyền bá giáo lý chờ một chút, trừ phi trước phải đến đối phương đồng ý. Này ba cái quy củ không tính nghiêm khắc, cho dù có chút xúc phạm, cũng có thể thương nghị giải quyết, nói trắng ra là chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng điều kiện tiên quyết là không nên quá khoe khoang, đưa tới gì đó hậu quả nghiêm trọng. Một điều cuối cùng là cấm lệnh, đại khái nội dung là: thần vương cảnh tồn tại, cấm tùy ý vận dụng lực lượng phá hư thiên địa, hoặc là sửa đổi thiên địa, hoặc là sáng tạo mới tộc loại, cũng cấm tùy ý khai chiến, nếu là có mâu thuẫn, trước sẽ phải minh tuyên chiến, sau đó ước định khai chiến thời gian và địa điểm chờ một chút, để tránh tạo thành đại phá xấu chờ một chút. Nếu như không tuân theo cấm lệnh, phá hư thiên địa thăng bằng, thần vương hội mình sẽ liên thủ tiêu diệt phạm cấm tồn tại, bảo vệ thiên địa trật tự, đây là sở hữu thần vương đều phải tôn sùng, cho tới không tôn chấm dứt lệnh cấm này thần vương, đều bị diệt, tỉ như Hắc Đế, ý đồ sáng tạo trời tối nhất tộc, đã bị tiêu diệt. Tiền đế, ngươi có thể đồng ý chư thiên thần vương minh ước? Nam Cực Thiếu Hạo hỏi dò. Ta không có ý ý thì Trương Hạo gật gật đầu, này ba quy một cấm, cũng thật hợp hắn tâm ý, con ngón búng ra, tại trên thẻ ngọc lưu lại một đạo ân ký. Thấy Trương Hạo đồng ý, Nam Cực Thiếu Hạo lại lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, chính là một quả huyền diệu ngọc phù, nói, đây là chư thiên thần vương lệnh, giữ lệnh người, đứng hàng thần vương hội mình một ghế, chính thức minh hội là 1000 năm tổ chức một lần, chư thiên thần vương lấy chân thân gặp mặt, như bình thường nếu có đại sự, có thể dùng lệnh phù triệu tập minh hội. Lấy thần hiểu ý gặp bất quá yêu cầu tu thành đại thần thông bí cảnh, mới có thể lấy thần ý xuyên toa tam giới. Ừ, biết. Trương Hạo nhận lấy thần vương lệnh, trong lòng rõ ràng, thiên đình Ngọc Khuê truyền tin, chính là lấy nguyện lực giới là liên lạc cơ sở, nhưng này thần vương lệnh, không có nguyện lực giới cơ sở, mà là lấy tự thân huyền thông, thần ý xuyên toa tam giới. Theo hắn biết, đứng hàng hội minh một chỗ ngồi tồn tại, không chỉ có thần vương cảnh, còn có thiên thần cảnh thần tộc, tỉ như Văn Lão. Cùng với trước mặt hắn Trực Thiên Quân cùng Nam Cực Thiếu Hạo, hiển nhiên cũng là dự thính một trong, nhưng lập tức liền được đến thần vương lệnh, cũng chỉ có tu thành đại thần thông bí cảnh, hơn nữa thần ý niệm đầu xuyên toa tam giới, mới có thể vận dụng thần vương lệnh. Nói cách khác, cái này đã hạn chế, cơ hồ chỉ có thần vương cảnh tài năng chủ động triệu tập minh hội, còn lại giữ lệnh thần tộc, chỉ có thể tham gia 1000 năm một lần chính thức gặp mặt. Tiền đế, Ngọc Hoàng đã vì ngươi an bài hành cùng, ở vào Trung Châu, danh viết Lưu Ly tiểu tiên cảnh. Nơi đó từng là vương mẫu nương nương ở qua đất thanh tu, đầy đủ mọi thứ, quản hạt chu vi 3000 dặm, đều thuộc ngươi đất phòng, ngươi dụng độ bổng lộc, cùng đế quân cấp 1, đều do thiên đình cung cấp. Trực Thiên Quân vừa nói, vừa lấy ra Lưu Ly tiểu tiên cảnh ngọc phù, cùng với dụng độ bổng lộc thanh đạm. Ha ha, Trương Hạo cười một tiếng, hết thảy đều tại hắn như đã đoán trước, nhưng nhận lấy ngọc phù cùng danh sách vừa nhìn, nhưng là không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, cùng đế quân một cái cấp bậc đãi ngộ, quả nhiên là số tiền khổng lồ. Long Nha Mễ, Tam Nguyên Kim Đan, Tiên Quả Tiên Tiểu Tiên Thạch, Xích Kim Mỹ Ngọc, Thần Binh Bảo Giáp, Tiên Y Lìa Tơ Lụa, đủ loại thiên địa bảo tài chờ một chút, tất cả đều là thượng thừa nhất cực phẩm, số lượng cũng là một nhóm, có thể so với một tòa bảo khố. Cùng với này Lưu Ly Tiểu Tiên Cảnh, thật đúng là đầy đủ mọi thứ, liền bay trên trời tiên nữ cũng có, toàn bộ coi như là hắn thị nữ hầu gái mà, này Lưu Ly Tiểu Tiên Cảnh chính là một cái ôn nhu hương a. Tiền đế còn hài lòng, nếu có những nhu cầu khác cứ mở miệng. Trực Thiên Quân nói, đa tạ Ngọc Hoàng hậu đãi, ta cũng không khách khí, thiên đình có thể có Long Châu. Trương Hạo tâm như minh kính, biết rõ thiên đình dụng ý, đây là coi trọng thân phận của hắn, thân là bản vương chi tử, thậm chí có khả năng kế vị nhiệm kỳ kế bản vương, hơn nữa hắn còn có hành thích vua giết cha nguyền rủa, ma quân tiên đoán, mệnh khắc bản cản, còn liên hệ lấy nguyên thủy giáo nhân quả, trực tiếp quan hệ tương lai cách cục đại thế. Đối đãi trọng yếu như vậy một nhân vật, thiên đình đương nhiên không ngại tiêu phí một số tiền lớn cùng hắn, mà hắn chịu rồi thiên đình nhân huệ, dù sao đã thiếu nhân quả, thiếu nhiều thiếu thiếu đều là thiếu, hắn sẽ không để ý lại muốn điểm. Long tộc bực này trí bảo, có thể gặp không thể cầu, thiên đình bảo khố cất giấu vật quý giá có 6 viên, Ngọc Hoàng đã có chỉ ý, như tiện đế yêu cầu Long Châu tu luyện thần thể, đều có thể lấy đi, ngoài ra còn có 3 viên, là Ngọc Hoàng chính mình cất giữ, cũng tặng cho tiện đế. Trực Thiên Quân vừa nói, giơ tay lên vung lên, thả ra 9 cái hộp ngọc. Trương Hạo thấy vậy, không khỏi kinh ngạc, quả nhiên đã chuẩn bị xong, tiếp lấy kịp phản ứng, nhưng là cười một tiếng, Ngọc Hoàng chính là Côn Luân tứ đại thần tộc một trong, hiển nhiên biết được hắn tu hành, chỉ chờ hắn mở miệng tìm lấy, lại coi như là thiếu một việc nhân tình. Đa tạ. Trương Hạo chắp tay thi lễ, thu sạch xuống, có này 9 viên Long Châu, hơn nữa viên kia Hắc Long tộc, tổng cộng 10 viên, cũng hẳn khiến hắn thần thể viên mãn, nâng cao một bước, thẳng tới đăng phong tạo cực cảnh. Chương 837, Cửu Thiên Phục Nhạc. Lại nói Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị tấn vị tiền đế, ký chư thiên thần vương minh ước, tay cầm thần vương lệnh, thiên đình tặng hành cung cùng đất phong, lấy đế quân chi lễ đãi gặp, Trương Hạo thiếu thiên đình nhân tình, sẽ không để ý nhiều đi nữa thiếu điểm, muốn 9 cái Long Châu. Sự tình nói xong, Trương Hạo chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nói, Trực Thiên Quân, công tử hy thêm vào nguyên thủy giáo chuyện, ngươi cũng đã biết. Chuyện này ta đã biết, đa tạ tiền đế nhắc nhở. Trực Thiên Quân nói, Huyền Thiên Khanh này truyền về tin tức, hắn liền đã biết, nhưng nhắc lên chuyện này, Trực Thiên Quân uy nghiêm thần tình, cũng lộ ra mấy phần than thở. Năm đó Vũ Hóa tiên tộc bị diệt cảnh tượng, loang thoáng còn rõ ràng trước mắt, đối đãi Nguyên Thủy Ma đạo đám người này, tuyệt không bất kỳ may mắn, hơi không cẩn thận chính là họa diệt tộc. Trực Thiên Quân thở dài, khi mà vô dụng a, tiên thiên huyết mạch đã đạt đến thượng thừa, vốn muốn cho hắn trải qua nhiều chút ít thói đời thất bại, nhất định có thức tỉnh thần mạch cơ hội, nhưng không nghĩ người này càng đi càng lệch. Thờ phụng rồi Nguyên Thủy Ma đạo giáo lý. Nghe vậy, Trương Hạo trong lòng cũng thở dài than thở, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhìn Trực Thiên Quân thần tình, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng nghiêm túc, nhưng cũng bị nhi tử chuyện dắt tâm hao tâm tốn sức. Thiên quân, dám hỏi ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Trương Hạo ngữ khí nghiêm, thận trọng nói, chuyện này quan hệ trọng đại, Nguyên Thủy Ma Đạo là chúng sinh địch nhân chung, mà công tử Hy cùng ta có nhiều thù oán, Nguyên Thủy Giáo cùng ta cũng ân oán khá sâu, tại không nguy cấp dưới tình huống, ta có thể hạ thủ lưu tình, nhưng đến nguy cấp lúc, ta cũng khó mà nương tay. Trương Hạo lời này là tỏ rõ thái độ rồi, Thiên Đình cùng hắn giao hảo, hắn đương nhiên cũng sẽ cho mặt mũi hạ thủ lưu tình, nhưng điều kiện tiên quyết là tại không nguy cấp tình huống. Đa tạ tiền đế. Trực Thiên Quân hành lễ xá một cái, lập tức cũng thu hồi tâm trạng, ngựa khí trở lại nghiêm túc, nói, việc đã đến nước này, Nguyên Thủy Giáo có thể lợi dụng Hy mà, chúng ta cũng giống vậy có thể lợi dụng, mà thân ta là phụ thân hắn, ưu thế so với Nguyên Thủy Giáo lớn hơn, như hắn lạc đường biết quay lại, không phải là không là Thiên Đình cơ hội lập công, cái này cũng là chính bản thân hắn tạo hóa, nhưng hắn nếu là chấp mê bất ngộ, ai cũng không cứu được hắn. Nghe lời này, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc một hồi, nguyên lai Trực Thiên Quân cũng là một lợi hại hung ác loại người. Đây ý là muốn kêu gọi đầu hàng Kim Khung Hy, để cho Kim Khung Hy là Thiên Đình làm nằm vùng, nếu như không có thể kêu gọi đầu hàng, chỉ sợ ở tự tay giết chết. Cũng được, Thiên Quân có sắp xếp là tốt rồi. Trương Hạo nói, ta bây giờ tại Tam Thanh Thiên làm khách, chuyện khác ta bất tiện xen vào việc của người khác, nhưng Nguyên Thủy Giáo chuyện, cùng ta dây dưa quá mức, ta tất nhiên sẽ tham dự trong đó. Tiền đế nói cực phải, chuyện này chúng ta cũng cần cùng tiền đế hợp tác, nếu có tiến triển, sẽ lập tức hướng tiền đế truyền đạt tin tức. Trực Thiên Quân gật gật đầu, Nguyên Thủy Cổ Giáo cùng Nguyên Thủy Ma Đạo này hai đại hệ phái, đều dính dấp Trương Hạo, chuyện này quan hệ đến tương lai thiên địa cách cục. Như thế tốt lắm, Thiên Đình sự vụ bận rộn, ta liền không quấy rầy. Sự tình thỏa đàm, lần này gặp mặt coi như là thần tộc mật đàm, Trương Hạo cáo từ rời đi, Nam Cực Thiếu Hạo dẫn đường đưa ra đại điện, bên ngoài đã có một chiếc tiên thuyền đang đợi. Này tiên thuyền là lấy linh mục làm cơ sở, trên thuyền có tầng 6 cao ốc các, cùng Thiên Quân ngồi Quỳnh Lâu tiên thuyền là một cái cấp bậc. Có thể so với một cái nhà đại hào trạch, bất quá này thuyền so với Quỳnh Lâu tiên thuyền còn càng là xa hoa, toàn thân khảm nạm mỹ ngọc, cổ hương cổ sắc, ngọc hoa tôn quý, danh viết Ngọc Thần tiên thuyền. Tiên thuyền còn có bay trên trời tiên nữ hộ pháp, đây là Thiên Đình đặc biệt cho hắn phối, tặng nhà đưa mà còn tặng xe, Trương Hạo cũng không khách khí, nhảy lên lên thuyền, về trước Kiếm Phượng Hoàng cung. Kiếm Phượng Hoàng cung, hai nữ nhàn rỗi vô sự, đánh đàn múa kiếm làm thú vui, thấy Trương Hạo trở lại, lập tức ngừng lại. Các nàng sớm biết Thiên Đình quyết sách, nhưng không biết chi tiết cụ thể như thế nào, Trương Hạo cũng không giấu giếm, đem hội đàm nội dung nói một lần, nghe Trương Hạo đã tấn vị tiền đế, thật ra khiến hai nữ bĩu môi. Trương Hạo cũng là bất đắc dĩ cười khổ, hắn này đế quân vị tới là như vậy lơ đãng, bất quá danh hiệu xăm cái đế chữ, còn rất có một cô uy phong khí phái. Nay một vòng sự vụ đi hết, từ đầu đến cuối tại Thiên Đình đã trú rồi hơn 2 tháng, đem Thiên Đình đều đi dạo một lần, cũng nên rời đi, đi chính mình hành cung. Lưu Ly tiểu tiên cảnh, từng là vương mẫu nương nương đất Thanh Tu, rất hiển nhiên, đây là Phượng Hoàng di cho hắn. Dựa theo hắn kế hoạch, khó được an định lại, trước bế quan 60 năm, dốc lòng tu hành, thẳng tới đăng phong tạo cực cảnh, thiên địa lại không trở ngại, sau đó đi ma vực, tìm Tống Tĩnh Di các nàng gặp nhau. Nhưng mà hắn phải đi Lưu Ly tiểu tiên cảnh bế quan, cũng ý nghĩa cùng Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần hai nữ mỗi người một ngả, ly biệt bầu không khí luôn là bị thương cảm. Theo Nam Thiên môn ra Thiên Đình, Trương Hạo cùng hai nữ nhìn nhau không nói. Nếu không trầm mặc một lúc lâu, Trương Hạo lòng có phiền muộn, phá vỡ yên lặng, nói, nếu không. Theo ta cùng đi Lưu Ly tiểu tiên cảnh, ở nơi đó ở lại mấy ngày, dù sao các ngươi cũng không chuyện khác, truy xét Nguyên Thủy Giáo có thể dùng thân ngoại hóa thân, còn có Hạo Thiên kính dò xét tâm giới, nếu có chuyện gì, cũng có thể tốc độ ánh sáng xuyên toa, sẽ không chút nào trễ mãi. Hai nữ nghe vậy, nhưng là im lặng không có tiếp lời, với nhau bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Các nàng rõ ràng, Trương Hạo vướng vít chính mình thê thiếp, sớm muộn sẽ rời đi Tam Thanh Thiên, mà tiên phàm khác nhau, thần cùng tiên cũng có khác, Trương Hạo thê thiếp không phải thần tịch, cho dù tu thành thiên thần cảnh, cũng chỉ có mười mấy cái giáp thọ nguyên, Trương Hạo muốn bồi bạn chính mình thê thiếp đầu bạc đến giả, các nàng cần gì phải quấy rầy đây? Ngươi muốn bê quan tu hành, chúng ta sẽ không đi quấy rầy ngươi. Lo lắng vong trần nói, cố giả bộ lấy giọng lãnh đạm, nhưng là một lời song quan, không quấy rầy. Ồ Trương Hạo ồ một tiếng. Chỉ đành phải âm thầm thở dài, hắn đương nhiên nghe được lo lắng vong trần câu oán hận, nhưng hắn lại có thể thế nào đây, có số đào hoa tình kiếp, thiếu nhiều như vậy nợ tình, hắn đã còn không rõ ràng. Trương Hạo, ngươi rời đi Tam Thanh Thiên lúc, nhớ kỹ muốn nói cho chúng ta. Huyền Thiên Khanh này nói chuyện, biết rõ Trương Hạo ý đi đã quyết, nếu như không từ mà biệt, thiên địa lớn, tương lai mịt mờ, lần gặp mặt sau còn không biết là mấy trăm năm hoặc mấy ngàn năm sau đó. Ừ, ta sẽ. Trương Hạo gật gật đầu. Nói xong, hai nữ không có ở lâu, ngồi lên xích kim vượng hoàng, vạch qua chân trời, trực tiếp trở về thiên nhai hải cát. Trương Hạo cũng không có dừng lại, xoay người mà đi, nhảy lên ngọc thần tiên thuyền, đối với bên cạnh bay trên trời hộ pháp phân phó nói, đi trước Thái Thanh Tông, cửu thiên phụng nhạc. Ừ, hộ pháp tiên nữ ứng tiếng nghe lệnh, ngự giá lấy ngọc thần tiên thuyền, hướng cửu thiên phụng nhạc đi rồi. Lục đại thánh địa truyền thừa mấy ngàn năm, môn nhân trải rộng tam thập tam thiên, đạo tràng chỗ ở nhiều không kể xiết. Cửu Thiên Phụng Nhạc là bây giờ Thái Thanh Tông mới nhất vượng một nhánh, từ Càng Thanh Tử chủ trì. Càng Thanh Tử là cựu Tiểu Thiên Quân một trong, cũng cựu Tiểu Thiên Quân bên trong là duy nhất xuất thân thế tục phàm nhân, tu vi đã đạt đến thượng thừa cảnh, tuân theo rồi Thái Thanh Tông trước sau như một giáo lý, Thái Thượng Vong Tình, Đại Đạo Vô Vi, Vô Tình ở Thiên Đỉnh Công Đức, một lòng tiêu giao thế ngoại, mấy năm nay một mực ở Cửu Thiên Phụng Nhạc thu học trò truyền giáo, thanh tu đại đạo. Cửu Thiên Phụng Nhạc đứng hàng Cửu Châu giới Nam Châu, cách xa thế tục. Đại ẩn ở dã, thâm cư mịt mở sơn nhạc bên trong, chu vi mấy ngàn dặm đều không thấy đến người khói, ngược lại có không ít tiên tộc, đạo tràng, động phủ chờ một chút, ở nơi này một dãy ngụ lại, cơ hồ đều là Thái Thanh Tông môn người đệ tử. Đương nhiên, những thứ này tiên tộc, đạo tràng, động phủ chờ một chút đều rất tiểu, nhân số đơn bạc, nhiều thì là tiểu gia tộc 20, 30 người, ít thì là một người tán tu, tùy tiện dựng một nhà lá, nhưng đừng xem thường những thế lực nhỏ này, Thái Thanh Tông thời gian qua đại ẩn ở dã. Chưa bao giờ thiếu cao nhân, có lẽ trong những người này thì có thượng thừa cảnh cường giả. Hơn nữa Cửu Thiên Phụng Nhạc môn nhân đệ tử, cũng phần lớn là ra tự những thế lực nhỏ này, suy nghĩ một chút đi, có tư cách tranh thủ bàn đảo đại hội vị trí, cũng biết những thứ này tiểu tiên tộc bối cảnh căn cơ thật lợi hại rồi. Trương Hạo Ngọc thần tiên thuyền theo trên trời vạch qua, dọc đường liền phát hiện mấy cố mạnh mẽ ý niệm dòng nó, Trương Hạo không có tận lực tránh, cũng không có để ý là người nào, Ngọc thần tiên tốc độ thuyền độ rất nhanh. Trực tiếp đi trước Cửu Thiên Phụng Nhạc. Đến Cửu Thiên Phụng Nhạc lúc, chính là sáng sớm thì giờ, trên đạo trường, Càng Thanh Tử ngồi ngay ngắn chủ vị, đang ở lên bài tập buổi sớm, giảng giải một phần đạo pháp huyền diệu, phía dưới là hơn 100 tên môn nhân đệ tử. Thái Thanh Tông cùng cái khác tông môn bất đồng, Thái Thanh Tông ít người, làm sư phụ cũng ít, cho dù có thể nói mới nhất vượng Cửu Thiên Phụng Nhạc, giảng bài truyền giáo gì đó, liền trưởng môn chủ trì cũng phải tự mình ra sân. Ngũ hành huyền hóa, quỷ thần sâu xa thăm thẳm, đông vị một hồi thăng rõ ràng thiên. Càng Thanh Tử niệm lấy huyền diệu khó giải thích bí quyết, đột nhiên xúc động, để tay xuống bên trong ngọc giản, ánh mắt đông lại một cái nhìn hướng bầu trời, liếc mắt nhìn thấy ngọc thần tiên thuyền, không khỏi kinh ngạc. Dựa theo thiên đình lễ chế, ngọc thần tiên thuyền chính là thiếu hạo công chúa ngồi, bất quá theo hắn biết, thiên đình mấy vị thiếu hạo công chúa có pháp bảo huyền thông, không biết dùng ngọc này thần tiên thuyền, như vậy người tới là người nào. Cùng lúc đó, thấy trưởng môn dừng lại, các vị đệ tử cũng liền bận rộn tìm nhìn. Chỉ thấy một vệt sáng theo chân trời cắt tới, trong nháy mắt đã tới phía trên, chính là một trận so với Thiên Quân Quỳnh Lâu tiên thuyền càng khí phái ngọc thuyền, không khỏi nhìn lên kính nể, nhất định là đại nhân vật giá lâm. Quá Vũ cũng ở đây trong hàng đệ tử, thấy này tiên thuyền, cũng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng không hiểu động một cái, là Trương Hạo tới. Một tháng trước tại Thiên Đình tham gia bàn đảo đại hội, Trương Hạo vốn định cùng Quá Vũ gặp mặt, nhưng hắn chờ Thiên Đình gặp gỡ, làm trễ mãi ngày tháng, để cho Quá Vũ về tới trước. Hắn sau đó sẽ tới tìm nàng. Không biết là vị kia tôn giá tới chơi, Cửu Thiên Phụng Nhạc không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Càng Thanh Tử đứng dậy thi lễ một cái, tỏ vẻ nên đón, các đệ tử cũng liền vội vàng hành lễ, bọn họ cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, bình thường có đại nhân vật tới thăm Cửu Thiên Phụng Nhạc, bất quá hôm nay vị đại nhân vật này, nhưng là không giống bình thường. Không thể không nói, ngồi ngọc này thần tiên thuyền chính là khí phái, giống như lái một chiếc lạm bùa hựa in y, bất kể đi tới chỗ nào ai cũng không dám coi thường ngươi. Ha ha, chư vị không cần đa lễ, bần đạo Tiêu Giao Tử, là tới đón Quá Vũ cô nương. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, không có xuống thuyền, chỉ là đứng ở đầu thuyền, dưới cao nhìn xuống, cũng hướng mọi người thi lễ một cái, tỏ vẻ lễ phép, cũng không chút nào nhiều lời, ánh mắt rơi vào Quá Vũ trên người, hỏi, Quá Vũ, nguyện ý theo ta đi sao? A Quá Vũ giật mình một tiếng, đối mặt Trương Hạo ánh mắt, đột nhiên xuất hiện hỏi nàng có nguyện ý hay không, trái tim không hiểu nhảy loạn. Có chút tay chân thất thố. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây cũng là ngây ngẩn, vị đại nhân vật này, lại chính là trong truyền thuyết Tiêu Giao Tiên Quân, quả nhiên thần vũ bất phàm a. Bất quá nghe tin đồn, Tiêu Giao Tiên Quân không phải yêu mộ Huyền Thiên Khanh này sao, còn theo đỉnh thần đám người ra tay đánh nhau, nhưng làm sao tới Cửu Thiên Phụng Nhạc theo đuổi bọn họ tiểu sư muội. Chương 838, Long Tượng Thánh Vương. Quá Vũ, nguyện ý theo ta đi sao? Lại nói Trương Hạo đi tới Thái Thanh Tông Cửu Thiên Phụng Nhạc, không chút nào nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi Quá Vũ với hắn rời đi, mọi người tại đây nhận ra vị này trong truyền thuyết Tiêu Giao Tiên Quân, còn tưởng rằng là tới theo đuổi bọn họ tiểu sư muội. Quá Vũ trong 9 tầng trời phụng nhạc bái sư học nghệ, mới tới vài năm, đã đạt đến thiên nhân tam trọng cảnh viên mãn, bắt đầu minh huyệt khai khiếu, bước vào cửu ngũ khó khăn, ngắn thì 3 năm vài năm, lâu thì mười mấy năm, nhất định lên cấp thiên thần cảnh, mà lần này bản đảo đại hội, Quá Vũ còn lấy được vị trí, được trưởng môn đề cử tham gia tỷ thí, đã là cửu thiên phụng nhạc nổi bật nhất trẻ tuổi thiên tiêu. Hơn nữa càng đáng quý là, Quá Vũ tuổi tác vẫn chưa tới nửa giáp, là cửu thiên phụng nhạc nhỏ tuổi nhất tiểu sư muội, lại có bực này thiên phú tư chất, không ở năm đó cửu tiểu thiên quân bên dưới, đây là có lên cấp thiên quân cảnh tiềm lực. Cửu thiên phụng nhạc môn nhân trong hàng đệ tử, ngưỡng mộ vị tiểu sư muội này các sư huynh, đương nhiên không phải số ít, nhưng đột nhiên toát ra một người phải dẫn đi bọn họ tiểu sư muội. Bất quá vị này tồn tại, nhưng là trong truyền thuyết đại nhân vật, hung thần ác sát, người nào chọc người nào xui xẻo, mọi người tại đây đều là chút ít trẻ tuổi tiểu bối, vẫn còn bái sư học nghệ, tu vi vẫn còn chưa đại thành, không ai có thể dám đứng ra khiêu chiến, chỉ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía tiểu sư muội, trong lòng lặng lẽ hy vọng tiểu sư muội chớ đi. Bích Tiêu, ngươi có thể nguyện theo Tiêu Giao tiên quân rời đi. Càng thanh tử câu hỏi rồi, Bích Tiêu là Quá Vũ trong 9 tầng trời phụng nhạc đạo hiệu, bái sư học nghệ, đều có sư môn đạo hiệu chữ lót. Càng thanh tử cũng là nhân vật lợi hại, thấy Quá Vũ thần tình, thì biết rõ cùng Trương Hạo ở giữa rất có sâu xa, hơn nữa càng thanh tử sớm có phát hiện, Quá Vũ là mang nghệ vào sư, tu hành tự thành nhất thể, tâm cảnh cũng đã củng cố, tất nhiên là có cao nhân điểm hóa, bây giờ thấy Trương Hạo, càng thanh tử cũng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị cao nhân này chính là Tiêu Giao tiên quân. Trường môn, đệ tử nguyện ý. Quá Vũ vội vàng phục hồi lại tinh thần, ngựa khí kiên định, hướng Càng Thanh Tử thi lễ một cái. Ừ, đi thôi. Càng Thanh Tử gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều gì đó, nói, Thái Thanh Tông không có nghiêm khắc quý củ, tới lui đều là duyên, hết thể thuận theo tự nhiên. Quá Vũ, có thể có cần thu thập đồ vật. Trương Hạo vấn đạo. Không có. Quá Vũ nói, cũng tới đi dễ chịu, nàng vật phẩm tùy thân đều tại trong túi càn khôn. Thật ra từ vừa mới bắt đầu, Quá Vũ sẽ không an tâm tại Thái Thanh Tông ở lâu dài, sắc thực nói, theo trở lại một cái Tam Thanh Thiên, Quá Vũ cũng cảm giác rất xa lạ, thói quen Thần Châu trời sinh sống, cũng đem lòng trung thành ký thác vào Thần Châu, mà ở Tam Thanh Thiên, mình tựa như một cái khách qua đường, cho nên hắn vật phẩm tùy thân đều tại trong túi càn khôn, tới lui dễ chịu, cư vô định ở. Trương Hạo trong lòng cũng khá là cảm khái, hắn hiểu được Quá Vũ tâm lý, hắn làm sao không phải là như thế, không có nhiều lời nữa, giơ tay lên vung lên, càn khôn na di. Hư không khí chàng bao phủ, Quá Vũ đã đứng ở bên cạnh hắn. Chư vị, quấy rầy. Trương Hạo chắp tay thi lễ, nho nhã phiêu nhiên, hướng mọi người tại đây tỏ vẻ hay náy, lập tức Ngọc Thần Tiên Thuyền quay đầu, vạch qua một cái lưu quang biến mất ở vân hải chân trời. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nói đi là đi, ngang dọc thiên địa không dính phẳng trần, phảng phất chưa từng tới giống nhau, chỉ để lại mọi người tại đây nhìn lên, trong đồn đái Tiêu Giao tiên quân, hung thần ác sát, bá đạo không gì sánh được, nhưng bây giờ nhìn thấy nhưng là như vậy Tiêu Giao cởi mở, đoạt đi bọn họ tiểu sư muội, cũng không nhân sinh ra ác cảm, hình như có nhân vật như vậy, mới xứng mang đi bọn họ vị này kinh tài tuyệt diễm tiểu sư muội. Tiếp tục bài tập buổi sớm, người tu hành, tâm vô vọng động, mới có thể ý niệm kiên định, đạt tới. Càng thanh tử tiếp tục giảng đạo, thái thượng vong tình, tâm cảnh yên ổn, hết thể một cách tự nhiên, mọi người nghe được trưởng môn mà nói, cũng liền bận rộn ngồi xuống, tiếp tục nghe giảng. Nhưng mà mọi người cũng không biết, càng thanh tử bình tĩnh bên dưới ánh mắt nhưng là né qua một tia mịt mờ suy tư, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, Quá Vũ trải qua, hắn đã sớm theo dõi rõ ràng, năm đó mất tích, nhưng lại đột nhiên xuất hiện, còn cùng Tiêu Giao Tử đi ở một đường, mà Tiêu Giao Tử đột nhiên xuất hiện, bây giờ ngồi Ngọc Thần Tiên Thuyền, tất nhiên là tại Thiên Đình quan hệ không cạn, này Tiêu Giao Tử thân phận rốt cuộc là người nào, cùng vị kia tiện quân là một người sao? Càng thanh tử một bên bài tập buổi sớm giảng đạo, một bên phân ra một luồng ý niệm, ký thần hư không, xuyên toa âm dương tam giới, trong hư vô một lát sau, lại hai đạo ý niệm hạ xuống, nếu như Trương Hạo Ti Thiên Thần chính mắt thấy đến này lượng đến ý niệm, nhất định có thể nhận ra, nghiễm nhiên chính là vong cô đại tế vô cùng văn thủ thiền sư, mà càng thanh tử quả nhiên có thể cùng hai vị này nguyên thủy giáo nòng cốt cao tầng truyền niệm gặp mặt. Long Tượng Vương, chuyện gì khẩn cấp như vậy tìm chúng ta? Vong cô đại tế vô nói chuyện, không sai, vị này Thái Thanh Tông lãnh tụ một trong, cựu thiên phụng nhạc trưởng môn người, lại chính là nguyên thủy giáo cựu đại thánh vương chi Long Tượng Vương. Luân hồi chi đạo, chuyển thế đầu thai, pháp tướng ngàn vạn, vạn thế biến hóa, khiến người khó lòng phòng bị, khó mà trừ tận gốc, chỉ cần một luồng linh tính chạy thoát, liền có thể kéo nhau trở lại, mà nguyên thủy giáo cựu đại thánh vương, trong đó ba vị lấy đại nguyện vương cầm đầu, bị đánh vào lục đạo, còn lại sáu lấy chuyển luân thánh vương cầm đầu, theo thứ tự là, dẫn độ vương, kết tội vương, sát sinh vương, Long Tượng Vương, bốn vị này đều đã hiện thân, cuối cùng còn có một vị Nhân Quả Vương. Nhân Quả Vương chính là Nguyên Thủy Giáo cố vấn, chấp trưởng nhân quả biến hóa, dành nhất về tính toán bố trí, cũng ẩn giấu sâu nhất. Ta đang ở truy lùng vạn cổ huyền đỉnh, người này đã đi cổ khu vực địa giới, hẳn là mượn Vu tộc Thông Thiên đại trận vượt ranh giới, một khi vượt ranh giới tiến vào cái khác địa giới, tựu lại khó khăn truy lùng. Vong Cô đại tế Vu vừa nói, bàn đào đại hội kết thúc, hắn ngay tại truy lùng vạn cổ huyền đỉnh, ý đồ dẫn nhập Nguyên Thủy Giáo, lại thêm một đại chiến lược. Mới vừa rồi Tiêu Giao Tử tới Cửu Thiên Phục Nhạc, ngồi Ngọc Thần Tiên Thuyền, mang đi Quá Vũ Cảng thành tử cũng nhiều lời, trực tiếp đem sự tình nói một lần. Ừ. Nghe xong tin tức này, Vong Cô đại tế Vu cùng Văn Thủ Thiền sư đều là kinh ngạc, Quá Vũ liên hệ lấy Loạn Thiên thần khí, nhưng như thế cùng Tiêu Giao Tử cũng có liên lạc, mà không xá thần khí vẫn còn Tiêu Giao Tử trong tay, này Tiêu Giao Tử lai lịch thân phận, thật sự là kỳ lạ. Chẳng lẽ cái này Tiêu Giao Tử cùng Tiện Quân là cùng một người? Cố ý tạo nên một cái thân phận, giấu đầu hở đuôi, nhiễu loạn nghe nhìn. Văn Thủ Thiền sư nói, hắn tại Hắc Châu bị Tiện Quân đánh lén đánh một trận, cẩn thận suy nghĩ, cũng nhiều có điểm khả nghi. Ta cũng cho rằng như thế, Tiêu Giao Tử xuất hiện đủ loại thời gian và sự tích, quá mức trùng hợp. Càng Thanh Tử nói, sự tình càng ngày càng phiền toái. Văn Thủ Thiền sư nói, chúng ta lúc trước được đến giáo tôn truyền tin, bàn tiện được đến Hạo Thiên Ấn, đã tấn vị tiền đế, mà giáo đầu đi tuyên cổ ma vực, vẫn còn tìm tạo sách Thiên Hòa Đại Nguyện Vương, trong thời gian ngắn không thể trở về đến, nhưng trăm năm một lần tiên võ luận kiếm cũng nhanh đến, đây là chúng ta bố trí 3.000 năm đại cục, Long Tượng Vương ngươi có thể chuẩn bị xong. Đây là lần thứ 9 tiến vào kiếm mộ, hết thể đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần bố trí thứ 9 trụ trận tuyến, Đồ Long Huyền binh nhất định cho ta giáo đoạt được. Càng Thanh Tử vừa nói, vừa nghĩ tới kia trong truyền thuyết viễn cổ Đồ Long thần khí, trong mắt liền không nhịn được lộ ra một cỗ cùng nhiệt. Bất quá Càng Thanh Tử giọng nói vừa chuyển, nói, Tiêu Giao Tử được thiên đình sắc phong, như thân phận của hắn thật là bản tiện, cùng Huyền Thiên Khanh này đi chung với nhau, chỉ sợ đã phát hiện các ngươi, dẫn độ vương, kết tội vương, còn có sát sinh vương. Các ngươi thân phận rất có thể bạo. Lộ ra, Kim Khung Hy này một đường bố trí, cũng đã không ổn thỏa rồi. Ừ, chuyện này không thể không phòng. Văn Thủ Thiền Sư cùng Vong Cô Đại Tế Vu đều như mày, bọn họ cảnh giới này tồn tại, hơi có dấu vết, cũng đã suy tính được thất thất bát bát. Sát sinh vương ăn huyết thủy, đang bế quan tu luyện, ta truy lùng vạn cổ huyền đỉnh, ngoài ra còn có Thiên Ngô Thần, Thanh Phượng Vương, Cửu Giao Long Thái Tử, này ba vị ma chẳng biết tại sao, cũng ở đây truy lùng vạn cổ huyền đỉnh. Bọn họ tu vi không kém đều có thần trụ chiến khí nơi tay, ta nhất thời cũng không thể quá mau. Vong Cô Đại Tế Vu nói, cũng cố kỵ này ba vị tồn tại, còn phải tìm cơ hội cùng vạn cổ huyền đỉnh tiếp xúc. Không sao, kết tội vương ngươi đều có thể cùng bọn họ chào hỏi, vạn cổ huyền đỉnh thọ nguyên hao hết, đại hạn buông xuống, ta giáo còn có một viên cuối cùng trường sinh đan, nhất định có thể thu phục hắn. Văn Thủ Thiền Sư nói, cho tới thiên đình bên này, Nhân Quả Vương đã có truyền tin, thiên thành chuyện từ hắn bố trí. Mà chúng ta như là đã bảo lộ thân phận, Kim Khung Hy này một đường bố trí, vừa vặn lợi dụng cùng thiên đình chào hỏi, để ta làm ứng đối, dùng cái này kiềm chế thiên đình sự chú ý, các ngươi liền có thể bình yên hành động. Được, kế hoạch này có thể được. Càng Thanh Tử nói, giọng nói vừa chuyển, lại nói, bất quá Tiêu Giao Tử bên kia, thân phận của hắn ngồi vững là bản tiện, như vậy được không xá thần khí, chỉ sợ khó mà thu hồi, chẳng lẽ cứ như vậy để mặc cho hắn? Để mặc cho hắn? Hắn sớm muộn sẽ gây ra đại sự, chúng ta mới có thể thừa dịp loạn khởi sự, mà không xa kiếm sát phạt chi niệm quá nặng, đưa hắn cũng không sao, coi như là giúp hắn một tay. Lời đến nơi này, Vong Cô Đại Tế Vu cười một tiếng. Nghe vậy, Càng Thanh Tử cùng Văn Thủ Thiền Sư phản ứng lại, cũng lập tức cười, lời ấy không uổng, đưa một món thần khí thì như thế nào, vừa vặn giúp Trương Hạo đại khai sát giới, đưa tới thiên địa động. Loạn, như thế cơ hội, mới là bọn họ cần nhất. Bên kia, Ngọc Thần Tiên trên thuyền. Trương Hạo còn không biết đã bị tính toán, cũng chút nào không có phát hiện có cái gì không đúng, chuyển thế luân hồi thật sự khiến người khó lòng phòng bị, có lẽ là một cái tầm thường tiểu nhân vật, cũng có lẽ là một cái ngồi ở vị trí cao đại nhân vật. Mà Càng Thanh Tử là một cái xuất thân thế tục tiểu nhân vật, từng bước tu hành hướng lên, trở thành một phương lãnh tụ đại nhân vật, nhưng là Nguyên Thủy Giáo bố trí 3.000 năm âm mưu, luân hồi chuyển thế, khuôn mặt thân phận hư hao hoàn toàn, chỉ vì lẻn vào kiếm mộ bảy trận, cướp lấy trong truyền thuyết Đồ Long Huyền binh. Nhưng người tính không bằng thiên, Nguyên Thủy Giáo không biết, Đồ Long Huyền binh đã bị Ngọc Hoàng lấy linh tính, cũng luân hồi chuyển thế, tạo hóa thai nghén sinh ra, đã là Ngọc Hoàng con gái, phương danh truyền khắp thiên bên trong thiên ngoại, nhưng không người biết chân thân. Tiên thuyền vạch qua Vân Hải, tốc độ thật nhanh, tiến vào Trung Châu địa giới, Trương Hạo đứng ở đầu thuyền, mắt nhìn xuống mịt mờ đại địa, cũng mở rộng tầm mắt, Trung Châu chính là Tam Thanh giới nhân văn thánh địa, so với còn lại tám châu càng là phồn hoa cường thịnh, bất quá Trương Hạo trong lòng, lại có loại không hiểu tăng thương, hồng trần lại phồn hoa, cuối cùng là xem qua Vân Yên. Suy nghĩ ở giữa, bất chi bất giác đã vượt qua nặng nề núi sông đầm lớn, đến một mảnh thế ngoại cổ cảnh chi địa, kỳ hoa dị thảo, tường vân quanh quẩn, lạc anh rực rỡ, khe núi thanh tuyển chảy xuôi, bảy sắc cầu vồng quang mông lung, tiên linh sương mù mờ mịt, một vách núi trên vách đá dựng đứng, khắc dấu lưu ly cấm địa bốn chữ, uy nghiêm như thần, thế như thiên uy, tiên phàm quỷ thần dừng bước, vượt ranh giới người chết, nơi này nghiễm nhiên chính là lưu ly tiểu tiên cảnh. Cung nên tiên quân giá lâm. Một đội người khoác kim giáp tiên y dị hộ pháp tiên nữ, anh tư tuyệt đẹp, ngạo nghễ ngọc lập, đã ở trước vách núi cung kính chờ đợi đã lâu, cùng kêu lên nên đón Tiêu Giao tiên quân trở thành các nàng chủ nhân. Ừ, không cần đa lễ, nhưng mà Trương Hạo liếc nhìn lại, lời còn chưa dứt, nhưng là sửng sốt một chút, chỉ thấy bay trên trời hộ pháp dẫn đầu vị kia tiên nữ, lại chính là Đảo Phù Thiên quân Mộc Huyên, nàng sao lại ở chỗ này? Phải biết nơi này chính là hắn hành cung, nơi này tiên nữ đều là thiên đình phong hắn, xác thực nói, là Phượng Hoàng Di cho hắn, lại không nghĩ rằng Đảo Phù Thiên quân cũng ở đây trong đó, chẳng lẽ đem Đảo Phù Thiên quân cũng cùng nhau cho hắn rồi, đây là tình huống gì? Chương 839, Ôn Nhu Hương. Lại nói Trương Hạo đến lưu ly tiểu tiên cảnh, bay trên trời các tiên nữ cung nên chủ nhân, nhưng tiên nữ dẫn đầu lại là Đảo Phù Thiên quân Mộc Huyên, lúc này sẽ để cho Trương Hạo ngây ngẩn. Này lưu ly tiểu tiên cảnh, chính là vương mẫu nương nương ở qua đất thanh tu, nói càng thẳng thắn hơn, đây chính là một tòa vương mẫu nương nương nghỉ phép biệt thự, lấy cấm địa lập tên, vượt ranh giới người chết, có thể thấy uy nghiêm chi rất, có thể phong làm hắn hành cung, đây là Phượng Hoàng Di đối với hắn chiếu cố. Cho tới những thứ này tiên nữ, cũng không phải bình thường tiên nữ thị tỷ, mà là vương mẫu nương nương bay trên trời hộ pháp, hắn đi dạo hết rồi thiên đỉnh, loại trừ tại huyền thiên khanh này kiếm Phượng Hoàng Cung, còn không có gặp qua bay trên trời hộ pháp hầu hạ người nào, hắn có thể được đến bay trên trời hộ pháp hầu hạ, hiển nhiên cũng là Phượng Hoàng Di an bài. Cái này cũng đại biểu hắn tại Phượng Hoàng Di trong lòng địa vị, hoàn toàn không đem hắn làm ngoại nhân. Hắn đã rõ ràng trong này quan hệ, Phượng Hoàng Di thích phụ thân hắn bản càn, mặc dù bản càn đem Phượng Hoàng Di coi thành muội muội, nhưng loại này huynh muội quan hệ vướng mắc cũng là đã không còn mà vẫn thấy vương vấn, hơn nữa mẹ hắn tầng quan hệ này, Phượng Hoàng Di đối với hắn tự nhiên thân cận. Đương nhiên, còn có Huyền Thiên Khanh này tầng quan hệ này, Ngọc Hoàng nhìn thấy Đồ Long Huyền binh, nhưng này thần khí theo viễn cổ sinh ra lên, liền không người có thể khống chế, Ngọc Hoàng cũng không thẹn là Tam thập Tam Thiên Thần Vương chi vương, lấy tạo hóa thần thông chuyển kiếp, dùng loại phương thức này tới vận dụng thần khí, nhưng lại kiêng kỵ tử khắc cha nguyên rủa, chỉ đành phải chuyển kiếp là con gái. Bất quá con gái mặc dù tốt, nhưng động phàm tâm, Ngọc Hoàng lo lắng bị hắn bắt cóc rồi Huyền Thiên Khanh này, con gái cùng thần khí đều không, đã để cho Đảo Phù Thiên quân đã cảnh cáo hắn, coi như bắt cóc Huyền Thiên Khanh này, cũng không thể đánh đổ Long thần khí chủ ý, mà này an bài bay trên trời hộ pháp hầu hạ hắn, ít nhiều gì cũng có giám thị ý tứ. Nhưng hắn không nghĩ đến là, thậm chí ngay cả Đảo Phù Thiên quân cũng ở nơi đây, phải biết vị này Đảo Phù Thiên quân cũng không phải bình thường tồn tại, chính là thiên đình duy nhất nữ thiên quân. Hơn nữa còn là một vị thần tịch công chúa, cùng vương mẫu nương nương chị em gái tương xứng, có thể thấy hắn thân phận địa vị cao, chỉ sợ chuyện này không phải đơn giản như vậy, nhất định còn có dụng ý khác. Như thế, tự nhiên đờ ra làm gì, không nhận biết bổn cung rồi sao? Mộc Huyên nói chuyện, thấy Trương Hạo sửng sốt bộ dáng, không khỏi tự nhiên cười nói. Ha ha, Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, chính là cười khổ một tiếng, cũng không vòng vo, nói thẳng hỏi, Mộc Huyên tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên đình còn không đến mức để cho một vị thiên quân tới hầu hạ ta đi. Ngươi đã tấn vị đế quân, lấy đế quân tôn sư lễ chế, để cho một vị thiên quân tới hầu hạ, đây không phải là rất bình thường sao? Mộc Huyên trêu ghẹo vừa nói, đôi mắt đẹp tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Trương Hạo. Ây, Trương Hạo bị nhìn thấy cả người không được tự nhiên, nhưng hắn cũng nghe hiểu, Mộc Huyên là sẽ không nói cho hắn nguyên nhân gì, hắn cũng lười hỏi nhiều, dù sao hắn cũng không dự định tại Tam Thanh Thiên ở lâu dài, ở lại đây chỉ là vì bế quan tiềm tu. Bất quá hắn tấn vị đế quân chuyện, vẫn là khiêm tốn cho thỏa đáng, nói, Mộc Huyên tỷ, xưng hô ta tục danh liền có thể, không cần để ý gì đó đế quân. Như thế cũng tốt, thân phận ngươi tạm thời vẫn là bí mật, bất quá cũng giấu giếm không được bao lâu. Mộc Huyên gật gật đầu, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Quá Vũ, ôn nhu mỉm cười giống như nhà bên tỷ tỷ, nói, đúng rồi, vị này là Quá Vũ muội muội đi. Gặp qua Đảo Phù Thiên quân. Quá Vũ liền vội vàng hành lễ, tại bàn đào trong đại hội đã gặp Đảo Phù Thiên quân. Khanh khách, muội muội không nên đa lễ. Mộc Huyên kéo kẹt mỉm cười, nói, đi thôi, trước mang bọn ngươi nhìn một chút lưu ly tiểu tiên cảnh. Đang khi nói chuyện, Mộc Huyên giơ tay lên một cái, mọi người cùng nhau lên tiên thuyền, tiến vào lưu ly cấm địa, không có trực tiếp đi cung điện, mà là trước tuần du một lần, xuyên qua một hàng vạn trượng sơn nhạc, cảnh tượng trước mắt trở nên rộng rãi, cái này phương viên 3.000 dặm mà, chính là một chỗ to lớn lồng trào. Lồng trào bên trong, tự nhiên tạo thành tiên thiên cách cục, phong thủy khí hậu đặc thù, bốn mùa như mùa xuân, sơn tuyển thanh lưu, cầu vồng tường vân, chim bay cá nhảy qua lại không dứt, kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết, tiên quả linh mục, bách thảo linh sinh, nghiễm nhiên là một chỗ thế ngoại tiên cảnh cảnh tượng. Tuần du rồi một vòng, tiên thuyền lúc này mới đi lồng trào chung. Trung tâm cung điện, lấy Mỹ Ngọc Linh Mục xây dựng, cao vượt ngàn trượng, đứng hàng dãy núi ở giữa, lầu các phi kiểu liên kết, đỉnh đài gỗ hành lang lần lượt thay nhau, một điêu một mài đều độc đáo, so với thiên đỉnh tiền cung còn tinh xảo cổ vận. Ngọc thần tiên thuyền dừng lại, trong cung điện lại vừa là một đám bay trên trời tiên nữ ra nghênh tiếp, trong đó ba vị cầm đầu tiên nữ, khí chất đứng đầu ngạo nghệ rất mỹ, cảnh giới quả nhiên đã đạt đến thiên nhân ngũ trọng viên mãn. Bái kiến tiên quân, đây là Lưu Ly tiểu tiên cảnh đồ sách, còn có thiên đỉnh sắc phong đồng lộc, cùng với bay trên trời hộ pháp danh sách, đều đã ghi tại sách bên trong. Ba vị tiên nữ cung kính dâng lên sách, mời Trương Hạo xem qua, bất quá nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt, nhưng là đôi mắt xấu hổ, một bộ tiểu nữ nhi thẹn thùng bộ dáng. Chuyện này Trương Hạo ngẩn người, này tam nữ hẳn là thiên đình an bài cho hắn quản gia, nhưng hắn trong lòng nhưng cảm thấy có cái gì không đúng, lấy hắn nhãn lực, đương nhiên nhìn thấu này tam nữ thần tình, huống chi này tam nữ tu vi cảnh giới viên mãn. Phải biết nữ tử thuộc âm, thiên tính cho dù, tâm trí nhu nhược, vì vậy bất kể tại phương diện gì, nữ tử thành tiểu cũng không bằng nam tử, thiên đình có 17 vị thiên quân, cũng chỉ có một huyên một vị nữ thiên quân, mà này ba vị tiên nữ tu hành đã đạt đến ngũ trọng cảnh viên mãn, rất có hy vọng tiến thêm một bước, bước vào thượng thừa cảnh, có thể thấy tư chất cao, tâm trí bất phàm, đã là nữ tử bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Bất quá nghi ngờ đồng thời, Trương Hạo cũng nhận lấy sách nhìn một cái, Lưu Ly cấm địa cặn kẽ đồ sách, trận pháp cơ quan chờ một chút, còn có thiên đình cho hắn bổng lộc, đã sớm đưa tới, toàn bộ tồn vào bảo khố. Cuối cùng là 108 bay trên trời hộ pháp, 72 tên thiên nhân cảnh, 36 tên thiên thần cảnh, cùng với này ba gã tiên nữ, nhưng không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, này ba gã tiên nữ đều là bối cảnh lai lịch không đơn giản a. Một vị danh viết Thuấn Huân Nhi, chính là gia tự Cửu Châu vương tộc vương nữ, một vị khác danh viết Kim Khung Diều Hầu, quả nhiên gia tất nhiên Kim Khung thị đại tiểu thư, còn có một vị danh viết Vạn Cổ Huyền Nguyệt, cũng là gia tự Vạn Cổ thị tộc nữ, ba vị này đều có thể vị là thiên chi tiêu nữ. Quả nhiên an bài đưa cho hắn làm quản gia, thiên đình đây là ý gì? Hơn nữa hắn chú ý tới, Cửu Châu vương tộc, Kim Cung thị, Vạn Cổ thị, này tam đại thị tộc đều là thần mạch hậu duệ, trực thiên quân cùng Vạn Cổ thiên quân chính là thức tỉnh thần tộc thiếu hạo, thiên đình an bài như vậy, há chẳng phải là rõ ràng muốn hắn kết thân. Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo không nhịn được chân mày cau lại, này Lưu Ly tiểu tiên cảnh, thật đúng là một cái ôn nhu hương a, thiên đình là muốn dùng loại phương pháp này tới liên hệ hắn, một khi hắn thân vùi lấp nơi này, nhân duyên chiến thân, chỉ sợ sau này tiểu lại khó khăn thoát thân, thậm chí thần mạch huyết thống tương hợp, nếu như hắn làm bậy mà nói, rất có thể sẽ có bầu hắn hải tử, chuyện này thì khó rồi. Một huyên tỷ, ta thói quen thanh tịnh, những thứ này bay trên trời hộ pháp, hay là để cho các nàng trở về Tây Vương cung đi. Trương Hạo bất động thanh sắc, huyền luôn cự tuyệt rồi những thứ này tiên nữ. Như thế, ghét bỏ các nàng không xứng hầu hạ ngươi sao? Một huyên vừa nói, tức giận phủi liếc mắt Trương Hạo, đôi mắt đẹp quyến rũ, ngậm cỡ mắng giống như kiểu, tựa hồ tại trách cứ Trương Hạo không hiểu phong tình. Ha ha, Trương Hạo bất đắc dĩ cười khổ, này Mộc Huyên cũng là một hoa đào mệnh, khí chất đoan chính thanh nhã trang hoa, nhưng một nghẹn cười một tiếng trời sinh quyến rũ, không hiểu câu dẫn ra trong lòng nam nhân tia lửa, bất quá hắn đã có Hải Luân Liệt Na như vậy yêu nữ vưu vật, ngược lại miễn dịch không ít. Vì cự tuyệt này ôn nhu hương, hắn chỉ đành phải cố làm cảm thán, nói, tiên nữ tuy đẹp, nhưng tiên phàm khác nhau, thần cùng tiên cũng có khác, không quen biết hiểu nhau, cũng sẽ không có thương tích cảm, Mộc Huyên tỷ ngươi chính là làm cho các nàng trở về đi. Nghe vậy, Mộc Huyên không khỏi tâm thần run lên, thu hồi nói đùa tâm tình, không hiểu lâm vào thương cảm, nguyên bản nàng liền chuẩn bị lần này bàn đào đại hội kết thúc, một người đi vân du thiên địa, có lẽ 1-2 ngàn năm sau mới trở về, như Trương Hạo nói, không quen biết hiểu nhau, cũng sẽ không có thương tích cảm. Ai Mộc Huyên phiền muộn thở dài than thở, nói với mọi người, tiêu giao tiên quân thói quen thanh tĩnh, các ngươi liền về trước Tây Vương cung, không cần quấy rầy tiên quân thanh tu. Nghe lời này, các tiên nữ trố mắt nhìn nhau, nhưng không dám nghịch lại rồi chỉ ý, chỉ đành phải hành lễ xá một cái, nói đi là đi, trực tiếp trở lại thiên đình đi rồi. Chỉ chốc lát sau, cung điện liền an tĩnh lại, mặc dù ít rồi ôn nhu hương, nhưng là nhiều hơn một phần thiên địa tự nhiên thanh tịnh. Một huyên tỷ, ngươi chuẩn bị ở lại chỗ này. Trương Hạo cố ý hỏi như vậy, thật ra đây ý là để cho một huyên cũng rời đi. Ngươi cứ như vậy không hoan nghênh bổn cung sao, hy vọng ta cũng lập tức rời đi. Mục Huyên tức giận đi nói, đương nhiên nghe được trong lời nói ý tứ, người này quả nhiên đối với nàng cũng hạ lệnh trục khách. Mục Huyên tỷ, ta không phải cái ý này. Trương Hạo liền vội vàng nói, ta chuẩn bị bế quan tiềm tu, ngắn thì 3 năm vài năm, lâu thì 3 năm vài chục năm, ngươi ở lại chỗ này, ta sợ sơ sót thất lễ. Ngươi muốn bế quan liền bế quan đi, bổn cung không quấy rầy ngươi, ta ở bên kia Tử Duyên cung. Mục Huyên vừa nói, cũng không theo Trương Hạo khách khí, vừa nhảy lên thân bay trên trời, tự mình đi rồi một tòa cung điện, nàng lúc trước đi theo Vương Mẫu nương nương, bản ở nơi này chú qua, nhắc tới cũng là nàng chỗ ở một trong. Thấy Mục Huyên chính mình ở lại, Trương Hạo không khỏi cau mày. Không hiểu Mộc Huyên vì sao phải đi theo hắn, coi như là giám thị hắn, cũng không cần thiết như vậy đi, chẳng lẽ còn có mục tiêu. Bất quá cung điện lớn như vậy, đình đài lầu các nhiều không kể xiết, cũng không quan tâm nhiều chú một người, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Đối với Quá Vũ nói, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, Lưu Ly cấm địa từ ngươi trông coi, nếu có cái gì chuyện, hướng ta truyền tin liền có thể, ta ngay lập tức sẽ có thể trở về. Giơ tay lên một phen, lấy ra Lưu Ly tiểu tiên cảnh ngọc phù, nơi này bố trí đại trận. Chấp trưởng Ngọc Phù liền có thể hoàn toàn khống chế. Ừ, biết. Quá Vũ nhận lấy Ngọc Phù, tính cách hay là trước sau như một lệnh giá, im lặng ít nói, nhưng là nhiều một phần nhu thuận nghe lời. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, đi trước bảo khố, đế quân cấp bậc đồng lộc, đây chính là một nhóm bảo vật, hắn mở miệng một nuốt, thu phần lớn, lập tức tâm niệm vừa động, Côn Luân Huyền Giáp trong nháy mắt diễn sinh mà ra, Kim Ô đạo bảo cũng hóa thành một cái đấu đồng màu đen, bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa, Càn Khôn Na Di xuyên toa âm dương tầng giới, hướng Hắc Châu phương hướng đi rồi. Bế quan trước, còn phải đi trước mẹ vợ đi nơi đó một chuyến. Chương 840, Ám Hoàng Linh đi theo. Vũ Hóa cổ địa, một vùng phế tích chi địa, Hắc Thiên vực cùng cổ khu vực tiếp giáp, mặt trời ở trên đường chân trời quanh quẩn, yếu ớt chiếu xeo ánh mặt trời, bầu trời đêm lóe lên ánh sao, hai người lẫn nhau huy ánh, hội tụ thành một màn huyền diệu tự nhiên kỳ quan. Chỉ thấy hai cái lưu quang vạch qua bầu trời, một cái là máu đỏ, một cái là ám hắc. Tại bầu trời đêm lần lượt thay nhau va chạm, giống như hai cái tinh thần đụng, mỗi nhất kích đều lay động đất trời, kiếm khí ngang dọc, hư không pha toái, gió mạnh khí lãng quay cuồng, khuấy động chu vi hơn 10 dặm cắt bay đá chạy, phảng phất một hồi tự nhiên thiên thai cuốn. Len ken ba. Một tiếng kim sắc nhọn chi âm nổ vang, hai vị to lớn thần khí huyền binh đối kích, Cựu Cung Huyền Kiếm cùng Đại Dũng Kiếm lẫn nhau một đòn lay động đất trời, to lớn uy năng đẩy ra, đạt tới phấn toái chân không lực, âm dương tam giới một mảnh nát bấy. Hải Luân Liệt Na cùng Ám Hoàng Linh mỗi người lui về phía sau, rơi vào hai tòa núi hoang đỉnh phong bên trên. Linh tỷ tỷ, kiếm này có thể chịu đựng Cựu Cung Huyền Kiếm lực lượng, chắc là chân chính đại dũng kiếm. Hải Luân Liệt Na liễm khí thu thức, thu Cựu Cung Huyền Kiếm, tung người nhảy lên, bay trên trời, đi tới Ám Hoàng Linh trước mặt. Ừ, đa tạ Nguyệt Thần muội muội, giúp ta ấn chứng kiếm này. Ám Hoàng Linh nói, khàn khàn ngữ khí lộ ra mừng rỡ. Lần trước bị Huyền Thiên Khanh này nhận ra đại dũng kiếm, chính là thượng cổ ngũ đại thánh kiếm kiếm. Bất quá đại dũng kiếm đặc thù nhất, ra từ thượng cổ thí thần giáo, thờ phụng thích khách chi đạo, tượng trưng nhân văn phát triển đại dũng khí, không sợ thiên uy, không sợ cường quyền, lại dám phạm thượng, hành thích vua thí thần, chính là thích khách kiếm, kiếm ý quá mức mịt mờ, che đậy thiên cơ, thậm chí ngay cả được đến hắn chủ nhân cũng không biết huyền cơ trong đó. Bất quá Huyền Thiên Khanh này là bực nào tồn tại, kiếm mộ chi chủ, kiếm đạo đầu, đương nhiên sẽ không nhận sai kiếm này. Ám Hoàng Linh là ấn chứng kiếm này, đoạn này lúc một mực tìm phương pháp, mà phương pháp tốt nhất chính là cùng thần binh đối chiến. Ám Hoàng Linh vốn muốn tìm Văn Lão Như Ý tiên kiếm thử một lần, vừa vận Hải Luân Liệt Na ở tại Vũ Hóa cổ địa, từ một ít tâm tư, Hải Luân Liệt Na cố ý theo Ám Hoàng Linh thân cận, cũng liền dùng Cựu Cung Huyền Kiếm vì đó ấn chứng. Linh tỷ tỷ, không nên khách khí, cũng đừng quên chúng ta ước định nha. Hải Luân Liệt Na tự nhiên cười nói, ánh mắt không có hảo ý nhìn Ám Hoàng Linh, giống như khuê mật chị em gái ở giữa bí mật nhỏ. Chuyện này Ám Hoàng Linh nhưng là đôi mắt đẹp né qua một tia thẹn thùng. Nói, Nguyệt Thần muội muội, tiện quân nếu thật có thể cho ta thức tỉnh thần mạch, ta phụng hắn làm chủ 1000 năm, cái này lại phương nào đây, nhưng chỉ có thể sử dụng phương pháp kia sao? Huyết mạch thức tỉnh, cũng không phải là tùy tiện chuyện, ta lấy huyết tộc bí thuật tăng thêm phụ trợ, có thể thành công hay không còn không xác định, những phương pháp khác liền càng không biết rồi. Hải Luân Liệt Na nói, lại rào hoạt cười một tiếng, Linh tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, tiện quân nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Nhưng lại Ám Hoàng Linh có chút do dự, muốn nói lại thôi bộ dáng, còn không có quyết định. Tiểu tại lúc này, Hải Luân Liệt Na lòng có cảm giác, liếc mắt nhìn về bầu trời đêm, chỉ thấy một vòng không gian sóng gợn đung đưa, một người người khoác áo choàng đi ra, nghiêm nhiên chính là Trương Hạo tới. Tiện quân, bàn đào đại hội đã xong lâu như vậy, ngươi bây giờ mới trở về, chẳng lẽ là theo tiên nữ tư hội đi rồi. Tiểu biệt thắng tân hoan, Hải Luân Liệt Na vừa nhảy lên thân, đi tới Trương Hạo bên người, cũng không cố kỵ chút nào bên cạnh ám hoàng linh, thân thể mềm mại ôn nhu tựa sát Trương Hạo, giống như một cái nhu thuận mèo con không muốn xa rời chủ nhân, hàm kiều tựa như giận ngữ khí, không hiểu gánh lên Trương Hạo tâm hỏa. Chớ hồ đồ, ta tại thiên đình có chính sự. Trương Hạo cho này vưu vật trừng mắt một cái, thấy ám hoàng linh cũng ở đây, thi lễ một cái, linh giáo chủ, từ biệt nhiều ngày, còn chưa kịp đa tạ, cái này tiên khí coi như là linh giáo chủ bồi lễ. Vừa nói, Trương Hạo gặp mặt sẽ đưa tiên khí, giơ tay lên vung lên, hư không vặn mẹo, một thanh trượng dài tiền kiếm bay ra, đúng là hắn theo cửu giao long thái tử nơi đó thắng được đàn linh tiên kiếm. Kiếm này danh viết đàn linh tiên kiếm, thân kiếm lấy biển sâu huyền thiết chế tạo, dung nhập xích kim điều hòa tính bền dẻo, lấy kẹp phôi pháp chế tạo, kẹp có 3.000 năm đàn hương linh một kiếm phôi, có thể vận dưỡng khí linh, chính là thượng thừa tiên khí pháp bảo. Ám hoàng linh vẫy tay tiếp lấy đàn linh tiên kiếm, cũng là hai mắt tỏa sáng, tiên khí chân quý không thể nghi ngờ, có thể nói là trọng bảo, cho dù nàng không dùng được, nhưng đối với ám hoàng nhất tộc cũng nhiều một món bảo vật, bất quá tiện tay sẽ đưa như thế chí bảo, không khỏi quá tùy ý. Vô công bất thụ lộc, như vậy trọng bảo, bổn tọa cũng không dám khinh địch như vậy thủ hạ. Ám hoàng linh nói, ha ha, Trương Hạo sảng khoái cười một tiếng, linh giáo chủ cần gì phải khách khí, lúc trước nói tốt, chúng ta đã là bằng hữu, bù đắp nhau, trợ giúp lẫn nhau, linh giáo chủ giúp ta bước vào thượng thừa cảnh, điểm nhỏ này lễ vật không đáng nhắc tới. Linh tỷ tỷ ngươi hãy thu đi, chớ cùng người này khách khí. Hải Luân Liệt Na nói chuyện. Chuyện này ám hoàng linh chần chờ một chút, nhưng là không có từ chối nữa, nhận đàn linh tiên kiếm, như thế liền đa tạ tiện quân rồi. Hải Luân Liệt Na lại đối ám hoàng linh khiến cho một cái ánh mắt, sau đó nói với Trương Hạo, tiện quân, linh tỷ tỷ đã đáp ứng, nguyện ý theo chúng ta cùng đi du lịch tu hành. Ừ. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại, đương nhiên nhìn thấy hai nữ ở giữa ánh mắt có cái gì không đúng, hắn mới rời khỏi 2-3 tháng, yêu nữ này hay cùng ám hoàng linh quen thuộc rồi, lần trước liền muốn lừa dối ám hoàng linh dù gì cũng là bá chủ một phương, chẳng lẽ sẽ không nhìn ra yêu nữ này có dụng ý khác. Tiện quân ngươi không phản đối, tự làm ngươi đáp ứng, về sau linh tỷ tỷ và ta cùng nhau, ngươi cũng không cho phép khi dễ người ta nha. Hải Luân Liệt Na nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, giống như tiểu nữ nhi làm nũng giống như, ngựa khí còn cố ý nhu mì. Ho khan cục. Trương Hạo vội vàng ho khan hai tiếng, yêu nữ này muốn làm cái gì, thật đúng là đem ám hoàng linh lôi kéo. Nhưng hắn chính mình tình huống này, cũng không muốn chạm phải gì đó, vội vàng cho Hải Luân Liệt Na trừng mắt một cái, đừng cho hắn thêm phiền toái, nói, linh giáo chủ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, chúng ta dạo chơi tu hành, hành tung bất định, không có chỗ ở cố định, có lẽ sẽ rời đi tam thanh giới, ngươi là cao quý ám hoàng nhất tộc vương ti. Há có thể theo chúng ta rời đi. Tiện quân, ám hoàng nhất tộc sự vụ, bổn tọa đã an bài thỏa đáng, có thể tùy ngươi cùng nhau. Ám hoàng linh nói, ngữ khí khôi phục khàn khàn lũ lãnh, người khoác hắc ám áo choàng, nghe không ra chút nào ba động. Chuyện này Trương Hạo nghe vậy, lúc này liền làm khó, ám hoàng linh quả nhiên đem bên trong tộc sự vụ tất cả an bài xong, đây là quyết tâm muốn với hắn đi à, quay đầu nhìn về phía Hải Luân Liệt Na, ánh mắt chất vấn, yêu nữ này đùa bỡn hoa chiêu gì, để cho ám hoàng linh như thế quyết định. Khanh khách, linh tỷ tỷ theo chúng ta cùng nhau, ta cũng tốt có cái bạn, đây không phải là rất tốt sao? Hải Luân Liệt Na kéo kẹt mỉm cười, giả vờ không nhìn thấy Trương Hạo chất vấn, thân hình động một cái, cùng ám hoàng linh đứng chung một chỗ, tựa như một đôi thân tỷ muội. Trương Hạo không còn gì để nói, không nhịn được những mày, nhưng sau đó lại vừa là nghi ngờ, chuyện gia khác thường nhất định có yêu, yêu nữ này làm việc, nhìn như biến đổi thất thường, nhưng tuyệt không phải đùa giỡn, suy nghĩ kỹ một chút, từ vừa mới bắt đầu thấy ám hoàng linh. Hải Luân Liệt Na thì có ý lôi kéo, bây giờ cũng không biết dùng thủ đoạn gì, quả nhiên thật đem ám hoàng linh lôi kéo, thậm chí không tiếc buông xuống bá chủ một phương thân phận địa phương, chuyện này thật sự khả nghi a. Cũng được, thiên đình phong ta một tòa đạo tràng, ta đang chuẩn bị bế quan tiềm tu, ngắn thì 20-30 năm, lâu thì 60 năm, linh giáo chủ nguyện theo chúng ta cùng nhau, cùng nguyện thần là tốt rồi, ta đi trước tìm lung linh trai chủ Hòa Văn Lão. Trương Hạo vừa nói, bay trên trời liền hướng vũ hóa cổ địa trung. Trung tâm đi rồi, tâm thần chuyên niệm, sau Hoàng Ly biết rõ hắn tới, mở ra lưu ly kim thần điện đường hầm không gian, Trương Hạo một bước bước vào trong đó. Sau một khắc, Trương Hạo đã xuất hiện ở lưu ly kim thần điện, đập vào mi mắt ám Hoàng Linh, nhưng là để cho Trương Hạo sửng sốt một chút, chỉ thấy ám Hoàng Linh mặc cả người trắng áo dài, trong tay còn cầm lấy một cái trong suốt ống nghiệm bình, trong bình chất lỏng lực nổi bọn, nghiệm nhiên giống như một bộ thần châu thiên hiện đại phòng thí nghiệm nghiên cứu viên bộ dáng. Ly Di ngươi làm cái gì vậy? Trương Hạo một mặt giật mình, thiếu chút nữa cho là mình xuyên việt về rồi thần châu thiên, nhưng nhìn kỹ một chút, này áo choàng dài trắng nhưng là tiên y tơ lụa tài liệu, mà trong cái chai này chất lỏng lại là tinh hóa xích kim dịch tinh, Huyền Thiên Khanh này xích kim phượng thuyền chính là dùng loại này xích kim dịch tinh. Ta làm thí nghiệm đây, còn có thể làm cái gì, ngươi sớm không tới chậm không được, hết lần này tới lần khác lúc này đến, làm hại ta lần này thí nghiệm lại thất bại. Sau Hoàng Ly tức giận nói, xoay người trở về luyện kim phòng, mới vừa rồi vừa phân thần, không cẩn thận liền làm nhiều một chút vật xúc tác, dịch tinh kết cấu sẽ không hợp cách. Trương Hạo đuổi sát theo mẹ vợ, lần trước đi tràn đầy, còn chưa thật tốt hiểu vị này mẹ vợ, dường như sau Hoàng Ly nhận biết, rất lớn trình độ đều là học thần châu thiên, theo tự thân khí chất tu dưỡng, cùng với lung linh trai buôn bán hình thức, rồi sau đó Hoàng Ly vẫn là sư xuất ở tạo hóa tông cao đồ, thông hiểu thiên công tạo hóa thuật, luyện kim, luyện đan, luyện khí chờ một chút, không gì không biết. Đi vào luyện kim phòng, Trương Hạo cũng là kinh ngạc, đây hoàn toàn là một tòa thần châu thiên hiện đại phòng thí nghiệm, nhưng lại kết hợp phương thuật luyện kim đồ vật, mà vị trí chính giữa còn lơ lửng một món chiến giáp trên có khắc vẽ huyền văn lỗ khảm, trong chỗ lom chạy xuôi chính là thể lỏng xích kim, nhưng chiến giáp này bộ dáng hoàn toàn để cho Trương Hạo trợn tròn mắt, lại là thần vương chiến giáp. Không sai, đây chính là gia tự Lưu Ôn chế tạo thần vương chiến giáp, cùng với nguyên bộ thương đao. Vật này chạy vào Long Vệ, lại không nghĩ rằng có thể ở sau Hoàng Ly nơi này thấy, bất quá chiến giáp này cùng thương đao tài liệu kết cấu, đã hoàn toàn đổi mới, thậm chí còn tăng thêm kim dịch rõ ràng, hoàn toàn lột xác, đổi mới thăng cấp, chỉ có cơ sở mô hình còn có thể nhìn ra nguyên bản bóng dáng. Đây là Phong Dương truyền cho ta tài liệu, Long Vệ có thể nhanh như vậy sinh sản xuất chiến giáp, cũng là ta phá giải trong đó kỹ thuật, bằng vào ta suy đoán, vật này hẳn là gia tự Côn Luân, mà Lưu Ôn tại Thần Châu Thiên không tìm được đầy đủ tài liệu, chỉ làm ra một cái phiên bản đơn giản hóa, đem tài liệu giao dịch cho Long Vệ, hắn cho là Long Vệ bất động huyền cơ trong đó. Sau Hoàng Ly vừa nói, một bên đem kim dịch đổ ra, lại vội vàng lấy tài liệu liệu, muốn lần nữa làm thí nghiệm. Ồ! Trương Hạ ồ một tiếng, nhưng là sửng sốt một chút. Ban đầu hắn còn không có suy nghĩ nhiều, trọng yếu như vậy kỹ thuật, khó trách Lưu Ôn quả nhiên sẽ dễ dàng cầm tới làm giao dịch, nguyên lai là khi dễ Long Vệ không hiểu con đường, cũng không biết Triệu Phong Dương phía sau màn còn có một cái tiên giới lao bà, vẫn là thông hiểu văn minh hiện đại cùng thiên công tạo hóa, lập tức liền phá giải huyền cơ đầu nhập sinh sản. Nhưng vật này lại là gia tự Côn Luân, mẹ vợ không có lừa dối hắn đi, Côn Luân sẽ dùng thương đao. Chương 841, Thần Tâm Cảnh. Lại nói Trương Hạo đi tới mẹ vợ nơi này, quả nhiên gặp được thần châu thiên Lưu Ôn chế tạo thần vương chiến giáp, hơn nữa nghe lai lịch của nó, lại là gia tự Côn Luân, Trương Hạo biểu thị không tin, Côn Luân sẽ dùng thương đao vũ khí này sao? Há chẳng phải là thành mảng khoa học viễn tưởng bên trong cơ giáp? Tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo không tin, sau Hoàng Ly không tức giận liếc một cái, người này còn dám nghi ngờ nàng học thuật quyền uy, nói, Côn Luân thần tộc là một cái không gì không biết minh, bộ này chiến giáp đối với Côn Luân mà nói, chỉ là một nguyên thủy rơi ở phía sau sản vật. Thân thể ngươi Côn Luân huyền giáp, lúc này mới Côn Luân cao nhất kỹ thuật, giữa hai người chênh lệch mấy cái thời đại, không, không phải chênh lệch mấy cái thời đại, mà là chênh lệch mấy cái minh. Chuyện này ngay vậy, Trương Hạo một điểm thông, ngược lại lập tức phản ứng lại, hắn có Côn Luân truyền thừa tiên thiên kiến thức, Côn Luân muốn tìm ra mảng khoa học viễn tưởng bên trong cơ giáp, dường như tùy tiện mà dơ, sắc thực nói, Tam Thanh Thiên có thể làm ra cơ giáp. Hắn gặp qua tạo hóa phủ ti cơ quan khôi lỗi xây cất thiên thành. Những thứ này cơ quan khôi lỗi chỉ cần hơi cải trang một chút, lập tức là cơ giáp, bất quá Tam Thanh Tiên giới minh, chú trọng ở tự thân tu hành, mở mang tiềm năng, đem cơ quan khôi lỗi những thứ này kỹ thuật coi là kỹ năng. Dâm. Khéo léo, kỹ thuật cao hơn nữa cũng không thể gia tăng tự thân bản chất, vì vậy không được coi trọng. Hơn nữa thương đao vật này, đạn dùng thuốc nổ phe mình sĩ luyện kim sản vật, cổ đại đã có thương pháo, sớm nhất hỏa thương cũng là cùng đao cụ kết hợp, chỉ là đi qua đổi mới thăng cấp. Đến hiện đại minh, thương pháo chế tạo phong cách cũng biến thành hiện đại, cho tới khiến người bỏ quên bọn họ là sinh ra ở cổ đại sản vật. Nhưng nghĩ tới đây, hắn lại cảm thấy nghi ngờ, hỏi, Ly Di, thiên đình hai đại chiến tranh vũ khí sắc bén, một là Nam Thiên Môn, bản chất là hỗn độn đại trận cùng thông thiên đại trận dung hợp, một cái khác là truyền thuyết binh ma thần, này binh ma thần là cơ quan khôi lỗi, nếu thiên đình có vật này, cũng ý nghĩa biết rõ hắn lợi hại, vì sao không quảng bá phát triển. Không sai. Ngươi có thể phát hiện này hắn mâu thuẫn. Sau Hoàng Ly tán dương một câu, này sức sẹo con rể còn không tính quá đần, nhưng giọng nói vừa chuyển, hỏi ngược lại, thiên đỉnh tại sao phải quảng bá phát triển? Chẳng lẽ muốn mỗi người phối một người lính ma thần, sau đó phát động chiến tranh, đại khai sát giới, chinh phục thiên địa, thống trị càn khôn? Ây Trương Hạo sững sờ, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, thiên đỉnh là có ý phong tỏa kỹ thuật, vì duy trì thiên địa ổn định. Suy nghĩ kỹ một chút. Tam Thanh Giới là lấy tiên thần tu hành làm chủ, nhưng thiên đình làm một thống trị vương triều, cũng như thần châu giới quốc gia giống nhau, đối với võ lực nghiêm khắc quản chế, liên chiến giáp đều rất ít chảy ra, cùng với tiên khí chờ một chút, còn cấm thần tiên tùy ý đánh nhau, cho dù náo xảy ra chuyện gì, cũng từ đầu đến cuối đem lực tàn phá khống chế tại nhất định phạm vi, nếu không mảnh thiên địa này sớm bị làm bể. Thiên đình là quản chế rồi phương diện này, nhưng quản chế chỉ là mặt ngoài hình thức thôi, người coi như thần tộc, nhưng còn chưa hiểu thần tộc là bực nào tồn tại. Sau Hoàng Ly ngữ khí, đột nhiên trở nên lời nói thấm thía. Lời này ý gì, thần tộc là dạng gì tồn tại? Trương Hạo kinh ngạc một hồi, xác thực không biết có ý gì, chẳng lẽ thiên đình quản chế võ lực phá hư, còn cùng thần tộc có quan hệ? Sau Hoàng Ly nói, thần, là minh sùng bái tồn tại trí cao, thần chỉ dẫn minh phương hướng, Ngọc Hoàng Thiên Đế thống trị tam thập tam thiên. Sinh ra ở Côn Luân tứ đại thần tộc Ngọc Thiên thần tộc, hắn cũng thừa kế không gì không biết kiến thức, tam thập tam thiên minh, đều là tại hắn dưới sự hướng dẫn, hắn để cho minh phát triển như thế nào, minh phát triển như thế nào, hắn chỉ thúc đẩy tu chân, lấy thiên đỉnh thống lĩnh tiên thần, như vậy tiên thần phải bị thiên đỉnh thống lĩnh, người trong. Cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, toàn bộ tam thập tam thiên đều tại trong cục, chỉ có thần là vượt lên hắn. Cho nên những thứ này thần, cũng bình thường sinh ra diệt thế chi tâm, cảm thấy một cái minh không vừa ý. Giống ta trong tay chai này không hợp cách kim dịch, đổ sạch sau đó, làm tiếp một chai, nếu như còn chưa như ý, kia rót nữa xuống làm lại, cho đến hài lòng mới thôi, ngươi có thể biết. Nghe lời này, Trương Hạo rơi vào trầm mặc, lấy hắn tâm trí, lập tức biết đạo lý riêng. Thiên địa là thần sáng tạo, thần muốn như thế nào định nghĩa cái này mình, như vậy cái này rõ là như thế nào, cũng không phải là thiên đình không quảng bá phát triển, mà là Ngọc Hoàng cố ý tạo nên thiên đình, nhưng Ngọc Hoàng không ở thiên đình bên trong. Hoặc có lẽ là Ngọc Hoàng thần cư thiên đỉnh, nhưng vượt lên hắn, pháp không thêm ở tôn, thiên điều thiên quy, minh đạo quản lý, chỉ là Ngọc Hoàng thống trị tam thập tam thiên công cụ thôi. Sau Hoàng Ly nói tiếp, đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, mỗi một minh chỉ là 3000 đại đạo một trong, ngươi muốn chân chính lĩnh ngộ thần tâm cảnh, liền muốn nhảy ra 3000 đại đạo, không chịu minh hình thức ràng buộc, lực lượng, kiến thức, tư tưởng, vạn pháp quy về hỗn độn diễn sinh vạn pháp, côn luân hai chữ là hỗn độn cổ ngữ phát âm. Tượng trưng không gì không biết thần, siêu thoát hết thể đủ loại. Không gì không biết thần, vượt qua hết thể đủ loại chi. Trương Hạo niệm lấy những lời này, trong lòng nhưng là có chút mờ mịt, hắn hết thể nhãn giới hiểu biết, đều bắt nguồn ở tự thân chỗ ở mình, như vậy siêu thoát mình ở ngoài tồn tại, vậy là cái gì dạng tồn tại đây? Hắn thật sự không tưởng tượng ra không ở chính mình tưởng tượng bên trong tồn tại. Người cảm giác rất mờ mịt, điều này đại biểu ngươi đã nhập môn. Thấy Trương Hạo vẻ mặt, sau Hoàng Ly cố ý chỉ dẫn, nói: Côn Luân cũng mờ mịt, đặt tới rồi không gì không biết, nhưng không biết mình nên đi nơi nào, bừng tỉnh nhớ tới lúc ban đầu tự mình, vì vậy phản phát quy chân, nguyên thủy giáo lý là sinh ra như thế, trở về nguyên thủy ban đầu, ngươi có thể lý giải là một loại phục cổ tư tưởng, giống như thần châu giới hiện đại mình, cũng có người sùng bái truyền thống cổ xưa phong cách. Sùng bái cổ xưa phong cách nghe đến đó, Trương Hạo hoàn toàn hết ý kiến, tiếp lấy lại vừa là cười khổ, hắn nghĩ tới rồi thần châu giới những thứ kia nào tản phấn ở giữa đối với phun. Có lẽ, những thứ này tranh giáo lý, giống như một đám cực đoan cổ xưa phong cách phấn cùng một bầy cực đoan cái khác người hái mộ, như thế xem ra, hắn vẫn rất đồng ý chư thiên thần vương minh ước, đại gia phân giới mà trị, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đại đạo vô vi, thuận theo tự nhiên, đừng để ý kêu biết bao việc đâu đâu. Bất quá hắn cũng nghi ngờ, hỏi, Ly Di, ngươi như thế nào biết rõ những đạo lý này? Ta đối chính mình định vị là một cái làm nghiên cứu học giả, mà ta phải rồi lao kiến thức, đừng quên. Chúng ta Vũ Hóa tiên tộc cũng là gia tự hỗn loạn thần tộc, thừa kế không gì không biết trí tuệ, chỉ là những thứ này trí tuệ giống như một tòa to lớn kho, yêu cầu từ từ nghiên cứu học tập, nhưng người bình thường đều không thích đọc, nhưng thích võ lực. Sau Hoàng Ly nói, ha ha, nguyên lai là như vậy a. Trương Hạo cười một tiếng, lập tức hiểu, nhưng nói tỉ mỉ, hắn cũng là nghiêng về võ lực, Côn Luân truyền thừa kiến thức, hắn chỉ học được ra lông, căn bản không đi sâu vào nghiên cứu luyện tập. Đúng rồi, lão đi nơi nào? Như thế không nhìn thấy. Trương Hạo hỏi thăm, mới vừa rồi là sau Hoàng Ly vì hắn mở ra lối đi, rồi sau đó Hoàng Ly đang bận luyện kim, hiển nhiên là lao không ở. Luôn đi rồi Hoàng Cực Tinh, gặp mặt Ngọc Hoàng, muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở lại. Sau Hoàng Ly vừa nói, ngữ khí lại trở nên thẩm vấn phạm nhân giống như, hỏi, ngươi lần này đi thiên đình, ngược lại uy phong lợi hại, tranh đoạt tình nhân chuyện, ta ở tại cổ khu vực đều nghe nói. Ho khan khục Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc. Tin tức này cũng truyền đi quá nhanh, liền vội vàng nói, Ly Di ngươi hiểu lầm, này đơn thuần tin nhảm. Vừa nói, Trương Hạo vội vàng kéo trở về chính đề, ta tại thiên đình đã theo cao tầng than bài, vũ tiền bối phát, đẩy ta tấn vị tiền đế, thiên đình lấy đế quân lực tiếp đại ta, phong một tòa hành cung. Trương Hạo nhanh chóng đem sự tình nói một lần, sau Hoàng Ly có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, lấy Trương Hạo thân phận địa vị, tấn vị đế quân tôn sư là sớm muộn chuyện. Ta chuẩn bị bế quan tiềm tu 60 năm, Ly Di ngươi có thể cùng Triệu bá phụ liên lạc, Vũ Tiền bối bọn họ đi rồi ma vực, cũng hẳn để lại phương pháp liên lạc, Ly Di ngươi chuyển cáo bọn họ, ta hết thể mạnh khỏe, đang bế quan tu hành, xuất quan lúc, đi liền ma vực hiệp. Ừ, biết. Sau Hoàng Ly gật gật đầu, lúc này lấy ra Ngọc Khuê, viết, chuyển tin cho Triệu Phong Dương. Một lát sau, Ngọc Khuê linh quang hiện lên, là Triệu Phong Dương chuyển tin hồi phục. Sau Hoàng Ly hỏi, ngươi còn có việc khác tình phải nói sao? 60 năm năm tháng, đối với người tu hành tới nói, không tính quá rất dài, nhưng là không phải ngắn, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện rồi. Ai Trương Hạo thở dài than thở, trong lòng cũng ràng buộc Tống Tĩnh Di các nàng, hận không được hiện tại đi cùng các nàng đoàn tụ, lại chỉ được kiên định quyết tâm, nói, không cần nhiều lời, lưỡng tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều, ta tu vi còn chưa đăng phong tạo cực, ngược lại liên lụy các nàng, nhưng 60 năm sau, trong trời đất này có thể ngăn cản ta người, chỉ sợ đã không nhiều lắm. Nghe lời này, sau Hoàng Ly không có nhiều lời nữa, tuyệt đẹp mặt đẹp cũng lộ ra một vẻ giác tâm, nàng mấy năm nay tại Tam Thanh Thiên, lúc ban đầu là vì thoát khỏi gia tộc ràng buộc, bây giờ đã có năng lực đi Thần Châu giới tìm trượng phu cùng con gái, lại cũng chỉ được kiên nhẫn chờ đợi. Chỗ này của ta có thiên đình tặng một nhóm lớn bảo tài, tại Ly Di nơi này mới có thể phát huy hắn giá trị, ta toàn bộ mang tới, kho hàng tại kia, nơi này chất đống không được. Trương Hạo nói, sau Hoàng Ly cũng không khách khí, con rể tặng đồ. Nàng đương nhiên yên tâm thoải mái nhận lấy, mang theo Trương Hạo đi rồi bảo khố, Trương Hạo mở miệng vừa phun, bên trong càn khôn, một nhóm lớn bảo tài bay ra, đem kho hàng chất đầy. Trương Hạo lại lấy ra theo Kim Khung Hy đám người nơi đó giành được 7 cái tiên khí, mặc dù chất không tính thừa, nhưng cũng là phi thường chân quý tiên khí, nói, này mấy món tiên khí là ta giành được tăng vật, chất bình thường Ly Di ngươi thông hiểu thiên công tạo hóa, lại có doanh thương con đường, có thể hay không sửa đổi một hồi, cầm đi mua đổi lấy kim ngọc bảo tài. Nhiều tích chữ một ít tài vật, sau này đi ma vực mới dùng. Chuyện này có thể, mua đi bán lại 7 cái tiên khí, này có thể là số tiền khổng lồ, vừa vặn ta tại 7 gia lung linh trai từng bước phát triển, dùng để này 7 cái tiên khí mở ra đường. Sau Hoàng Ly dừng dưng một tiếng, trong lòng đã có kế hoạch. Ta lần bế quan này, không phải bế tử quan, nếu có chuyện gì, Ly Di chuyển tin cho ta là rồi, ta có thể tốc độ ánh sáng xuyên toa, trong một ý niệm 108.000 dặm, lập tức có thể chạy tới, này cáo từ trước. Sự tình thỏa đàm, Trương Hạo cũng cáo từ đi, sau Hoàng Ly đưa hắn ra Lưu Ly Kim Thần Điện, Hải Luân Liệt Na cùng ám Hoàng Linh ở bên ngoài, cũng không nhiều lời gì, đi theo Trương Hạo cùng nhau trở về châu. Phần đấy chữ liên quảng bá vị. Chương 842, Kinh hiện thần vương cảnh. Lại nói Trương Hạo mang theo Hải Luân Liệt Na cùng ám Hoàng Linh, trở lại Lưu Ly tiểu tiên cảnh, hơi chút đi một tí an bài, Trương Hạo không có chậm trễ nữa, lập tức bắt đầu dốc lòng tu hành. Núi không năm tháng, tu hành quên thiên thời. Nhưng mà cái thế giới này, sẽ không bởi vì ít đi người nào đó ngừng chuyển động, mặc dù ít đi thần, thế giới cũng vẫn sẽ dựa theo chính mình quỹ tích vận hành. Tại Trương Hạo bế quan thời điểm, rộng lớn vô biên cổ khu vực đại địa không, chỉ thấy một vì sao rơi hướng chân trời vạch qua, sau đó lại vừa là ba cái lưu quang, lại phía sau, còn có một cái mịt mờ xuyên toa, tốc độ nhanh không, thuấn tức thiên lý, đảo mắt vạn giảm, một mực truy đuổi đến cổ khu vực chỗ sâu. Đỉnh thần tốc độ quá nhanh, dung nhập rồi tinh thần chi lực. Chân nguyên hùng hậu không, quần quận không dứt, bản thái tử mau cùng không được. Cựu giao long thái tử truyền âm nói chuyện, kia ba cái hâm mộ minh tinh lưu quang, đúng là bọn họ ba người tại truy đuổi vạn cổ huyền đỉnh, theo bản đào đại hội rời đi, bọn họ một mực truy lùng, lấy tự thân tu vi, đã theo đuổi mấy triệu dặm, cựu giao long thái tử bực này thần thú hùng hậu tu vi, giờ phút này cũng mệt mỏi được không thở nổi. Không thể theo mất rồi, đỉnh thần đại hạn buông xuống, một khi bỏ qua cơ duyên, chúng ta thất bại trong gang tấc. Thanh Phượng Vương nói, ngữ khí cũng là mệt mỏi, hắn am hiểu phi hành, nhưng một hơi thở theo đuổi mấy triệu dặm, thần thú cũng tiêu hao không được. Phía sau còn có một cái man tộc tổ miếu đại tế vu, một mực đi theo chúng ta, quả nhiên không có bị vứt bỏ, man miếu khi nào ra bực này cứng, giả. Thiên Ngô thần chuyện mà nói cũng là mệt mỏi, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ, nhưng càng là kinh ngạc người sau lưng thực lực. Theo thiên đình đi ra, bọn họ phát hiện có người, nguyên bản còn không có như thế để ý, cho là có thể vứt bỏ. Lại không nghĩ rằng một mực theo đuổi xa như vậy. Vạn cổ huyền đỉnh một người một ngựa, cũng sớm sau khi phát hiện mặt có người đi theo, không chút nào không để ý, cũng không quay đầu lại phi hành về phía trước, không to lớn tu vi, giống như một viên tuyên cổ vĩnh hằng hành tinh, năng lượng quần quận không dứt, sinh sôi không ngừng, trong lúc vô tình, lại xẹt qua rồi 3 triệu dặm, đã tiến vào cổ khu vực ngày thứ 9 địa vực. Thiên Ngô thần ba vị cắn chặt hàm răng, nhưng cuối cùng là lực không hề đủ, theo không tiêu hao, hơn nữa sau lưng lại có cường giả ý đồ không biết, bọn họ cũng không dám quá lơ là, bất đắc dĩ, chỉ đành phải lưu lại một phần lực lượng, thấp xuống tốc độ, lấy ra mấy viên linh quả ăn, hơi khôi phục thể năng. Mà truy đuổi tốc độ quá nhanh, Thiên Ngô thần ba vị tốc độ vừa để xuống chậm, phía sau vong cô đại tế vu trong nháy mắt vượt qua ba vị, nhưng vạn cổ đại tế vu giờ phút này cũng tiêu hao không nhỏ, trong lòng cũng là nghi ngờ. Vốn cho là vạn cổ huyền đỉnh tiến vào cổ khu vực địa giới, là vì tìm thông thiên đại trận vượt danh giới, nhưng vạn cổ huyền đỉnh quy tích, tựa hồ là nhắm thẳng vào 9 ngày chi địa, chẳng lẽ vạn cổ huyền đỉnh muốn đi vào hắc ám địa vực quỷ tộc chi địa. Lại truy đuổi mấy trăm ngàn dặm, Thiên Ngô thần ba vị đã bị lắc tại cuối cùng, nhưng vạn cổ huyền đỉnh đột nhiên ngừng lại, thân hình nhảy xuống, rơi vào một tòa cô sơn đỉnh, ngạo nghễ mà đứng, cao ngạo không, giống như vạn cổ huyền đỉnh chính mình bản tính, cũng là như vậy cô tuyệt không ai bị nổi. Vạn cổ huyền đỉnh quay đầu nhìn liếc mắt, ánh mắt nhìn thẳng vòng cô đại tế vu, nhàn nhạt ngự khí truyền âm, có thể đi theo bản đỉnh thần đạt đến nơi này, ngươi tu vi rất mạnh, có tư cách cùng bản đỉnh thần nói mà nói. Nghe vậy, vong cô đại tế vu cũng nhảy xuống, rơi ở một tòa khác núi cao chi, gian cách nhau mấy trăm dặm xa, xa xa nhìn nhau, không chút nào không thể ngăn trở thần ma oai, giống như gần trong gang tấc bình thường. Các hạ ngạo nghễ ở thiên địa, nhưng đại hạn buông xuống, bổn tọa cảm thấy đáng tiếc a, nguyện giúp một chút sức lực. Vong cô đại tế vu cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng chỗ yếu. Ừ. Quả nhiên, vạn cổ huyền đỉnh nghe lời này một cái, ngược lại cũng hứng thú, nhưng cũng khinh thường cười to, ha ha. Tôn giá lời này ý gì, chẳng lẽ muốn giúp ta bước vào thần vương cảnh, nghịch thiên cải mệnh, tạo hóa thọ nguyên. Tạo hóa cảnh, còn phải nhìn chính mình cơ duyên, bất quá ta giáo có tăng thêm thọ nguyên trí bảo, còn có luân hồi bất diệt không huyền thông. Vong cô đại tế vu nói, không chút nào giấu giếm, vĩnh hằng luân hồi giáo lý, đây vốn là vô số chúng sinh nguyện vọng, tính vạn cổ huyền đỉnh đại hạn mà chết, chỉ cần linh tính bất diệt, lấy vạn cổ huyền đỉnh phần này linh tính, chuyển thế sau đó nhất định lại vừa là một tôn đăng phong tạo cực cường giả. Luân hồi bất diệt. Ha ha, nguyên lai các hạ là nguyên thủy ma đạo tồn tại. Vạn cổ huyền đỉnh cười một tiếng, lập tức biết rõ đối phương lai lịch, từ tốn nói, sinh mạng chân quý, ở chỗ hắn chỉ có một lần, nhiều hơn không có ý nghĩa, mà cái này thế chỉ có một cái đỉnh thần, phụ, tinh, mẫu, huyết, tiên thiên tạo hóa, bỏ tự thân mà luân hồi, ai nào biết là ai đây. Bản đỉnh thần linh đồng ý hiện tại chính mình, bất quá sao. Các hạ kiêu ngạo, không hổ là đỉnh thần A. Tuy nhiên làm sao? Vong cô đại tế vu vấn đạo. Bất quá kia tăng thêm thọ nguyên trí bảo, bản đỉnh thần ngược lại có hứng thú, nhiều một phần thọ nguyên, bản đỉnh thần nhiều một phần nghịch thiên cải mệnh tư bản. Vạn cổ huyền đỉnh nói, không biết kia trí bảo là cái gì? Cổ trường sinh đan. Vong cô đại tế vu nói, truyền thuyết trường sinh đan. Nghe lời này một cái, vạn cổ huyền đỉnh cũng không khỏi kinh ngạc, thần ma đại chiến, vương mẫu nương nương lấy trường sinh đạo quả luyện chế thần đan, vật này lại còn có lưu thế. Đây có lẽ là một viên cuối cùng trường sinh đan, ngươi không đồng ý ta giáo vĩnh hằng luân hồi, như vậy dùng một chuyện coi như trao đổi, như thế nào? Vong cô đại tế vu nói thẳng bàn điều kiện rồi. Ha ha, một món chuyện gì, đều có thể nói đến nghe một chút. Vạn cổ huyền đỉnh sảng khoái cười to, cũng không chút nào dài dòng. Nếu là ngươi bước vào tạo hóa cảnh, sau này cho ta giáo làm một chuyện, cho tới là chuyện gì, tạm thời còn chưa nghĩ xong, nếu ngươi không thể bước vào tạo hóa cảnh, đại hạn mà đi. Như vậy ngươi cuối cùng một luồng linh tính, trả lại ta giáo. Vong cô đại tế vu nói. Được, bản đỉnh thần đáp ứng, tính cuối cùng một luồng linh tính sáp nhập vào các ngươi, bản đỉnh thần chuyển thế tân sinh, các ngươi có thể khống chế được sao? Vạn cổ huyền đỉnh một tiếng đáp ứng, lòng có ngạo nghễ, không sợ hãi. Vong cô đại tế vu không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một khối huyền diệu ngọc phù. Đây là ta giáo nhân quả lệnh, ký này lệnh, nhân quả trở thành, mặc cho ngươi siêu thoát tam giới ngũ hành, cũng không trốn thoát này một phần nhân quả dính líu. Trường sinh đan tại kia, đây là truyền thuyết thần vật, bản đỉnh thần trước phải nhìn hàng. Vạn cổ huyền đỉnh nói. Vong cô đại tế vu giơ tay lên một phen, một cái hộp ngọc xuất hiện, mở hộp ngọc ra, chỉ thấy hiển linh quang hoa, một viên quả đấm lớn thần đan, nhìn kỹ một chút, viên này thần đan dị thường huyền diệu, dịu dàng huyết trạch, kinh lạc hoa văn, thậm chí còn có hô hấp, thổ nạp tiên linh chi khí, dựng dưỡng tự thân, giống như vật còn sống, bị phong ấn ở trong hộp ngọc, giống như tiên đan tu luyện thành yêu. Quả nhiên là trí bảo thần vật, nhưng như thế trí bảo, ngươi không nên tùy ý lấy ra. Vạn cổ huyền đỉnh lạnh nhạt cười, ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Ừ. Vong cô đại tế vu thấy vậy, lập tức phát hiện có cái gì không đúng, nhưng đã muộn. Cơ hồ tại vạn cổ huyền đỉnh nói chuyện cũng trong lúc đó, đột nhiên thiên ngoại chợt lóe, một đạo kiếm ý hóa thực, chính là tạo hóa chi niệm, phấn toái chân không, tốc độ ánh sáng vận hành, giống như theo vũ trụ chi chẳng đến, ngàn bên ngoài một triệu giảm, một cái chớp mắt vạch qua. trực tiếp chặt đứt vòng cô đại tế vu bàn tay, hộp ngọc bay ra, vạn cổ huyền đỉnh giơ tay lên một chảo, hộp ngọc đã bị cướp đoạt. Không được, đây là thần vương cảnh cường giả. Vong cô đại tế vu cả kinh, trong lòng lập tức kịp phản ứng, căn bản không kịp đoạt lại hộp ngọc, lập tức lắc mình một cái, hóa thành một tôn cự thần, thần trụ chiến giáp bao trùm toàn thân, đoạn trưởng trọng sinh, hai tay một chảo hư không, một giản một vòng, hai cây to lớn uy nghiêm chiến khí nơi tay, tâm thần nghiêm nghị, không dám chút nào có bất kỳ may mắn. Vong cô đại tế vu chính là nguyên thủy giáo kết tội thánh vương, biết rõ thần vương cảnh lợi hại, phấn toái chân không, đánh vỡ sở hữu trở ngại, giết người ở ngàn bên ngoài một triệu dặm. Nhưng vong cô đại tế vu như thế cũng không nghĩ đến, nơi này lại có thần vương cảnh đánh lén. Tôn giá là phương nào tồn tại, ta là nguyên thủy giáo tôn vương, dám mời các hạ hiện thân gặp mặt. Vong cô đại tế vu tức giận quát lên, mặc dù đối phương là thần vương cảnh, nhưng chư thiên thần vương chế ước lẫn nhau, nơi này là vu thần giáo cổ đế địa giới, đối phương tại không thể ra tay toàn lực, hắn tự tin có thể thoát thân. Nguyên thủy giáo bọn chốt nhất, mất đi côn luân thần thể, một luồng linh tính kéo dài hơi tàn thôi, cùng cô hồn dã quỷ không khác. Ngươi có tư cách gì thấy bổn tọa, cút đi, bổn tọa vẫn chưa muốn cùng khai chiến. Truyền âm phấn toái chân không, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động, giống như từ trên trời chuyển tới, hoàn toàn không khách khí, trực tiếp tiêu biến, này đã bị rồi mặt mũi. Vong cô đại tế vu nghe nói như vậy, nhất thời giận dữ, nhưng này nháy mắt chế mãi, phía sau thiên ngô thần ba vị cũng theo đuổi tới, nhìn thấy một màn này, cũng là không nhịn được kinh ngạc, lại là thần vương cảnh tồn tại hiển linh. Ha ha, còn chưa cút sao. Bản đỉnh thần đa tạ ngươi hiến trường sinh đan. Vạn cổ huyền đỉnh cười to, cô tuyệt cuồng ngạo, cũng hoàn toàn không đem vong cô đại tế vu coi ra gì. Vong cô đại tế vu giận không thể ngăn cản, hắn chưa từng bị như thế khinh thị, nhưng này trước mắt thế cục này, vạn cổ huyền đỉnh bực này cuồng ngạo hạng người, căn bản không có thể khống chế, khó bảo toàn sẽ không cùng thiên ngô thần ba vị liên thủ, cùng nhau vây công hắn, hắn thật khó lấy thoát thân. Dám can đảm đoạt ta giáo trường sinh đan, khoản nợ này ghi nhớ. Vong cô đại tế vu thả ra một câu lời độc ác, cũng không dám ở lâu, chỉ đành phải xoay người mà đi, biến mất ở chân trời. Thiên ngô thần ba vị không khỏi trố mắt nhìn nhau, nhưng gặp phải thần vương cảnh tồn tại, cũng liền vội vàng hướng thương hành lễ xá một cái. Bất quá vị này thần vương cảnh tồn tại cũng không đáp lại, thoáng hiện, giống như biến mất giống nhau, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện. Ngược lại vạn cổ huyền đỉnh nói, ba vị, không cần bái, từ biệt nhiều năm, đều vẫn khỏe chứ a? Theo thiên đình một mực đi theo bản đỉnh thần. Có chuyện gì nói mau. Vạn cổ huyền đỉnh cùng thiên ngô nến bọn họ không tính xa lạ, đặc biệt là thanh phượng vương, đây coi như là lao tình địch. Vạn cổ huyền đỉnh năm đó mới ngũ trọng cảnh thời điểm, đi một thân một mình du lịch hồng hoang, khiêu chiến qua thanh phượng vương. Chính gọi là không đánh nhau thì không quen biết, những thứ này kinh tài tuyệt diễm tồn tại, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, vô địch đứng đầu cô độc, cũng là thông minh gặp nhau. Đỉnh huynh, ngươi có thể nhường cho chúng ta tốt đuổi theo a? Thiên ngô thần có chút cười khổ, truy đuổi xa như vậy. Cuối cùng là dừng lại. Xin lỗi, đại hạn buông xuống, thời gian không thể lãng phí, đương nhiên phải thừa dịp sớm đi đường. Vạn cổ huyền đỉnh ngữ khí bình tĩnh lại, nếu đúng như là bình thường, nhất định phải đánh trước một hồi mới nói, nhưng hắn bây giờ đại hạn buông xuống, cũng hưởng thụ phần này bình tĩnh. Nghe lời này một cái, ba vị thần ma ngược lại sửng sốt một chút, này coi trời bằng vùng người điên, quả nhiên cũng sẽ nói xin lỗi, nhưng ba vị nghe được giọng nói, cũng không khỏi than tiếc, người sắp chết, kỳ ngôn cũng thiện, điều chi tướng vong. Kỳ ngôn cũng bi, nhìn như vậy một vị ngạo thế nghịch thiên nhân vật ngã xuống, thật sự cảm khái không thôi. Phần đấy chữ liên quảng bá vị. Chương 843, đỉnh thần mộ địa. Ha ha, ba vị không cần thở dài, bản đỉnh thần còn chưa tuyệt lộ, này không có người đưa tới cơ duyên. Lại nói thiên ngô thần ba vị thở dài, vạn cổ huyền đỉnh nhưng là cười to, cân nhắc trong tay hộp ngọc, truyền thuyết trường sinh đan, không nghĩ đến như vậy đến trong tay hắn, xem ra là mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Nhưng hắn thọ nguyên đều đã chuyển hóa thành lực lượng, thiên vận mất mạng, mệnh tinh vận rơi, viên này trường sinh đan cũng chỉ là vì hắn tăng thêm lực lượng thôi. Mời mọi người, nhìn đứng đầu toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Bất quá này trường sinh đan, xa không chỉ tăng thêm thọ nguyên đơn giản như vậy, trường sinh đạo quả chính là hấp thu trường sinh đại đế mệnh nguyên tinh hoa, ẩn chứa vô tận huyền diệu, thậm chí còn ẩn chứa thần mạch vật chất, không chỉ có tăng thêm thọ nguyên, càng trọng yếu là củng cố tính mạng cơ sở. Ăn một viên có thể trường sinh thành thần. Ta tức thì tiến vào quỷ vực, tìm kiếm cuối cùng cơ hội, thời gian cấp bách, vẫn là các ngươi nói một chút có chuyện gì. Vạn cổ huyền đỉnh nói, hắn giờ phút này mỗi một phần thời gian, đều không chân quý. Thiên ngô thần ba vị liếc nhau một cái, biết rõ thời gian cấp bách, cũng không nói nhảm, nói, đỉnh huynh, ta phải tiêu giao huynh chỉ điểm, muốn cùng tùy ngươi cùng nhau tu hành, noi theo ngươi đại đạo. Ha ha, như thế cũng tốt, ta như hủy diệt, các ngươi là ta tồn tại chứng kiến, bất quá vạn cổ huyền đỉnh sảng khoái cười, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá ta đường, không thích hợp các ngươi, hoặc có lẽ là, các ngươi thật có quyết tâm, vì chứng được đại đạo mà thí thần. Thí thần? Lời này ý gì? Ba vị nghi ngờ, nghe không hiểu có ý gì. Mới vừa ra tay vị kia tồn tại, chính là cổ thí thần đạo thủ lĩnh, ba vị hẳn biết hắn tục danh, hắn đã sớm ngã xuống, nhưng ở đại hạn trước, đem cuối cùng một tia lực lượng tích trữ ở quỷ vực, tìm ta thừa kế đạo thống, nghịch thiên, trùng kiến thí thần chi đạo. Vạn cổ huyền đỉnh nói, cổ thí thần đạo, không phải bây giờ thí thần tổ chức. Gì đó? Cổ thí thần đạo thủ lĩnh, đại dũng thánh kiếm chi chủ, đứng đầu không muốn người biết mực hoàng. Thiên môn đến ba vị đều là cả kinh, bọn họ đương nhiên biết rõ vị này tồn tại, xưa có thiên địa nhân tam hoàng, nhưng còn có một vị không muốn người biết mực hoàng, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, thần vương đế quân thống lĩnh càn khôn, mực hoàng thờ phụng đại dũng chi đạo, trở xuống phạm, thí thần hành thích vua, giám thị thần vương đế quân thống trị, giống như một cái treo ở thần vương đế quân đầu lợi kiếm. Mực hoàng chính là đứng đầu không muốn người biết hoàng, bởi vì mực hoàng là một cái thích khách, lai lịch mê mệt, hành tung mê mệt, không người biết hắn bản tôn là bộ dáng gì. Chỉ có một đạo mặc hắc bóng dáng, truyền thừa cổ lão, thống lĩnh cổ thí thần đạo, tự xưng mực đầu. Thời kỳ cổ, phong thần bàn vương hao chiến, ba lần chinh phạt tuyên cổ ma vực, hao hết thiên địa tài nguyên, chúng sinh khổ không thể tả, mực hoàng quyết y ám sát phong thần bàn vương, nhưng cuối cùng đều là thất bại, mực hoàng cũng từ đây biến mất, đại dũng thánh kiếm cũng thất truyền, đối mặt phong thần bàn vương phản kích trả thù, cổ thí thần đạo vì vậy tiêu diệt, hậu thế có người trùng kiến thí thần đạo, nhưng mất đi đại dũng kiếm tượng trưng. Thí thần đạo dần dần trở thành một sát thủ tổ chức. Hậu thế kính nể mực đầu hành thích vua đại dũng khí, tôn sùng là mực hoàng, nhưng thí thần đạo làm nghịch người thống trị, thần không cần bất kỳ giám thị, vì vậy chèn ép thí thần đạo, người bình thường căn bản không biết cái này sự tích. Cùng bản đỉnh thần đi ở một đường, các ngươi tương đương với gia nhập thí thần đạo, điều này có ý vị gì, các ngươi hẳn rất rõ ràng. Vạn cổ huyền đỉnh nói, là, ba vị không khỏi trố mắt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên rõ ràng, thần vương đế quân vì duy trì thống trị. Ai cũng không nghĩ có một đám thích khách tới uy hiếp, đối đãi thí thần đạo thái độ là giết không tha, bọn họ một khi vượt vào hắn, chỉ sợ khó hơn nữa quay đầu. Bản đỉnh thần muốn đi, mực hoàng đã ở kêu gọi ta, ta muốn lấy được hắn lực lượng, trùng kích tạo hóa cảnh, nếu như các ngươi cũng có dũng khí đạp này con đường nghịch tiên, vậy liền theo tới. Vạn cổ huyền đỉnh nói xong, xoay người đi, thi triển thần thông, hóa thành một cái ngôi sao vạch qua chân trời, trực tiếp đi 9 ngày ở ngoài quỷ vực. Mắt thấy vạn cổ huyền đỉnh biến mất ở chân trời, thiên mô thần ba vị do dự bất quyết, cuối cùng không có bước ra bước này. Có lẽ, đầu này con đường nghịch thiên, chỉ có đỉnh thần tài có như thế dũng khí, mới có thể ấn chứng đại dũng chi đạo, nghịch thiên hành sự, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, cho nên mực hoàng thừa nhận vạn cổ huyền đỉnh là người thừa kế. Ai ba vị bất đắc dĩ than thở, bọn họ đều là thân là một phương thần ma vương người, không thể không nhìn kỵ những thứ này làm nghịch phạm úy, chỉ đành phải đưa mắt nhìn vạn cổ huyền đỉnh đi xa. Vạn cổ huyền đỉnh bay ra 9 ngày ở ngoài, tiến vào hắc ám địa vực, trực tiếp đi quỷ vực, đi không bao xa, một bên gặp phải cổ khu vực cường giả ngăn trở, vạn cổ huyền đỉnh cứ đi thẳng một đường giết, đi tới một chỗ cổ khu vực cùng quỷ vực tiếp giáp tuyệt địa. Đây tuyệt mà chính là một tòa cổ lao ao đầm mộ địa, hài cốt chất như núi, chứng khí giăng đầy, hung thú độc trùng thành đoàn, ma vật yêu quái tụ tập, vạn cổ huyền đỉnh tung người nhảy lên, đi sâu vào mộ địa chi, theo hài cốt trong đống nhặt lên một viên sa lịch. Một cắt một diệp một thế giới, hoa một cái một duyên một nhân quả, viên này tầm thường xa lịch, chính là mực hoàng vào táng chi địa, rơi vào mảnh này ao đầm hài cốt chi, đã không biết bao nhiêu năm tháng. Người đã đến rồi, ta người thừa kế, ta đã chờ quá lâu. Truyền âm vang lên, một con đường hầm không gian mở ra. Vạn cổ huyền đỉnh cuối cùng nhìn một cái cựu châu giới phương hướng, nhưng hắc ám che đậy, đã không thấy rõ rồi, lập tức ánh mắt đông lại một cái, đi vào lối đi chi đạo, lập tức không gian vừa thu lại, khôi phục bình tĩnh. Sa lịch rơi vào mà, như hắn không thể thành công, viên này sa lịch cũng đem là hắn mộ địa. Thời gian chạy mất, thiên thời một đi không trở lại, đảo mắt là mấy năm trôi qua, viên kia sa lịch theo gió mà đi, không biết rơi vào địa phương nào, cũng không người biết vạn cổ huyền đỉnh sinh tử thành bại. Hắc Sơn, thiên thành chi chủ, cuối cùng là sau gừng tảng, mà cựu châu giới, trăm năm một lần tiên võ luận kiếm lại đến. Tiên võ luận kiếm chính là kiếm tiên trăm năm thịnh hội, địa điểm thiết lập tại Thiên Châu luận kiếm phong. Đông đảo kiếm đạo cường giả tề tụ một đường, thiên thành thành chủ sau gừng tảng, cựu thiên phụng nhạc lãnh tụ càng thanh tử chờ một chút, cùng với còn có trương hạo người quen cũ, vạn cổ thiếu quân, công tử huyền cơ, vung xuống vạn cổ thiên quân phủ tranh đấu, trở lại nhân giới quê nhà, dốc lòng tu hành, bây giờ cũng đã bước vào thừa cảnh. Mặc dù mọi người tâm tư đều là muốn tranh cao thấp một cái, nhưng dựa theo quy củ, còn phải tiên lễ hậu binh, trước luận đạo, lại võ, bất quá luận đạo là hư, các phái lý niệm tranh luận không nghỉ, chân chính kẻ thu thập nhưng ít lại càng ít, mà tranh luận không nghỉ, như vậy chỉ có thể võ đánh, lúc này mới màn diễn quan trọng, chiến cuộc dị thường kịch liệt, không thể dùng thần binh lợi khí, chỉ lấy kiếm khi kiếm chiêu đối với thức, tinh khiết bằng tự thân kiếm đạo thành tựu. Từ đầu đến cuối đánh 9 ngày 9 đêm, kiếm đầu vị bị sau gừng tảng đoạt được, càng thanh tử mấy người cũng đứng hàng trước 10, vạn cổ huyền cơ cũng đánh bại đông đảo cao thủ, vừa vặn xếp ở vị trí thứ 10. Vạn cổ huyền cơ thực lực còn không chỉ có những chuyện này, xuất sư ở Thiên Kiếm Tông, nhưng lấy trước bề bộn nhiều việc sự vụ, sau đó lại nghiên cứu luyện tập càn khôn quỹ, đối với kiếm đạo tu vi có chút sơ sót, còn ở đây chút ít năm bế quan tiềm tu, kiếm đạo tu vi rất nhiều thành, xếp vào người thứ 10 cũng thực tới danh quy. Tiên võ luận kiếm kết thúc, chỉ nghe không truyền tới một tiếng thanh minh, một cái huyền điểu bay qua, hạ xuống 10 khối ngọc bội, rơi vào trước 10 người trong tay, chính là Thiên Nhai Hải Các kiếm mộ ngọc phủ, trăm năm một lần bái kiếm hành hương. Được này ngọc phủ, mọi người cũng ai đi đường đấy, dâng hương tắm mình, trai giới thanh tâm, sau đó đi Đông Hải chi một bên, đốn tuổi đóng thuyền, chuẩn bị hoành độ Đông Hải. Đi kiếm đạo thánh địa, không được sử dụng thần thông, chỉ có thể lấy tự thân vượt biển, tỏ vẻ thành kính, bất quá đường này gian nan hiểm trở. Biển tinh quái nhiều không kể xiết, đường huyền trang Tây Thiên Thỉnh Kinh còn muốn chật vật, ngắn thì 3 năm vài năm, lâu thì vài chục năm, thậm chí đường gặp phải khó khăn, còn cần từ đầu lại tới. Mà nay một nhóm hành hương bái kiếm chi, Nguyên Thủy Giáo cũng mật mưu an bài, Long Tượng Vương chuyển thế thân càng thanh tử, đã là lần thứ 9 lẻn vào kiếm mộ. Tại mọi người vượt biển thời điểm, bên kia, bầu trời mây đen trầm thấp, sấm chớp rền vang, thiên hỏa chiếu đỏ ngầm vân, thỉnh thoảng có hỏa tinh vạch qua vân không, còn có mưa đá hạ xuống. Băng hỏa đàn sen lượng trọng thiên, nghiêm nhiên là tuyên cổ ma vực, theo vũ trụ ban đầu một mực tồn tại. Đại địa, sơn thế gập ghềnh, vách đá thẳng đứng, cổ mục cao trăm trượng, dị điểu bay vút lên, hung thú thành đoàn, sơn tinh yêu quái nhiều không kể xiết hóa thân làm một cái bình thường năm người, hành tẩu tại đại địa, đã tìm tòi gần 10 năm, hôm nay bước vào một mảnh phồn vinh cổ thành. Cái này tòa cổ thành là thời kỳ cổ, phong thần bàn vương chinh chiến ma vực, thành lập Ma Châu, nhưng Ma Châu sớm bị san thành bình địa. Ngàn vạn năm không có một ngọn cỏ, bất quá loại trừ Ma Châu ở ngoài, còn thành lập rồi rất nhiều thành thị cùng đất phong, đã lưu lại rồi rất nhiều tiên thần tộc dòng dõi, cùng với một ít đại bền bị người, đã từng lập được hành nguyện, tuyên dương truyền giáo, muốn độ hóa ma vực, bọn họ đều ở lại chỗ này. Đương nhiên, cũng có một chút kẻ phản địch, tôn trọng ma vực người mạnh là vua, ở chỗ này chiếm đất xưng vương, tùy tâm sở dụng, không chịu bất kỳ ràng buộc. Bây giờ ma vực có thập phương đại đế, có ba vị đều thuộc về đám người này bước chân vào cái này tòa cổ thành, là hắn một vị ma đế vương thành, tên một chữ viết là, được xưng La Thần, nói đến vẫn là gia tự Côn Luân thần tộc, năm đó cùng hoang thần đám người là nhất phái, hoang thần sau khi ngã xuống, La Thần trốn vào ma vực, lại sau thần ma đại chiến kết thúc, thế cục khôi phục vững vàng, La Thần tại ma vực xưng bá một phương, trở thành ma vực thập phương một trong những thế lực. Hoang thần một phái này cùng tiên đạo phái, đều là nguyên thủy giáo tử địch, hoang thần phái sùng bái sáng tạo hoàn mỹ thân thể. Dùng cái này trường sinh bất lão, tiên đạo phái sùng bái đan dược linh vật, tạo hóa ra trường sinh đạo quả, mà nguyên thủy giáo là bị chối bỏ. Bước vào nơi này, ngàn vạn năm không thay đổi tâm cảnh, giờ phút này cũng có chút ba động, thời kỳ cổ đủ loại tranh đấu, loang thoáng còn rõ ràng trước mắt, đây là cùng hắn cùng một thời đại tồn tại, cùng là gia tự Côn Luân thần tộc, trải qua ngàn vạn năm, bây giờ còn lấy Côn Luân thần thể mà tồn tại, cũng chỉ có vị này là thần, còn lại tồn tại hoặc là ngã xuống, hoặc là chuyển thế còn sót lại. Đã mất đi Côn Luân thần thể. Nhất niệm quét qua, La Thần không ở Vương Thành, cụ thể tung tích tại kia cũng không biết, bọn họ lần gặp mặt vẫn là 1000 năm rồi, bất quá mục tiêu, cũng không phải là tìm La Thần, mà là trực tiếp nhắm hai cố khí cơ, đi vào một chỗ hẻo lánh chi địa, đối diện thấy hai người, nghiễm nhiên là địa phủ thánh chủ cùng thích La Hán Phạm Thiên. Đại Nguyện Vương, Tạo Thiên, nẽ này lâu, các ngươi cuối cùng chịu cùng bổn tọa gặp mặt. 9 ó ho ho 10. Chương 844, Ma vực tình huống. Đại Nguyện Vương, Tạo Thiên, tránh lâu như vậy, các ngươi cuối cùng chịu cùng bổn tọa gặp mặt. Lại nói chuyển Luân Thánh Vương tìm được Đại Nguyện Vương cùng Tạo Thiên, nghiễm nhiên là địa phủ thánh chủ cùng thích La Hán Phạm Thiên, bất quá xác thực nói, cũng không phải là chuyển Luân Thánh Vương tìm tới bọn họ, mà là bọn họ chủ động gặp mặt. Nhìn kỹ, hai vị này cũng không phải là địa phủ thánh chủ cùng Phạm Thiên bản tôn, mà là thân ngoại hóa thân, chuyển Luân Thánh Vương hoành độ thái hư, từ đầu đến cuối dùng vài chục năm, mấy năm nay thời gian. Đại Nguyện Vương cùng Phạm Thiên cũng đã tu thành thừa cảnh, này mới có thể thấy chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương, Đại Nguyện Vương cùng Tạo Thiên đã là đi qua, trước kia nhân quả đã đức, một đời một luân hồi, một đời nhất tân sinh, hiện tại chỉ có địa phủ thánh chủ cùng tu La Phạm Thiên. Địa phủ thánh chủ hóa thân nói chuyện, Tạo Thiên theo sát một bên, lấy địa phủ thánh chủ cầm đầu. Nguyên bản tạo thiên tài là nguyên thủy giáo chi cao đại năng, chính là cùng nguyên thủy thiên tôn một thời đại tồn tại, chuyển luân thánh vương đám người là bị tạo trời đánh diệt, nhưng bọn hắn thờ phụng đạo thống, luân hồi tức là tân sinh, đời này là phạm thiên đi theo địa phủ thánh chủ. Thôi, theo các ngươi là ai? Chuyển luân thánh vương cũng không thèm để ý chút nào, hờ hững ngữ khí, là kia tuyên cổ bất biến bình tĩnh, nói, bổn tọa tìm các ngươi, cũng không có chuyện khác, chỉ là muốn chứng kiến đại nguyện vương cùng tạo thiên quý vị, mà giữa chúng ta giáo lý bất đồng, đã sớm là định số. Nguyên thủy giáo lý chính là tự nhiên luân hồi tức là tân sinh tức là tương lai, đi qua nhân quả, đã là vĩnh hằng bất biến, hiện tại tồn tại, lúc này mới chân ngã, mà tương lai tân sinh, chính là vô tận biến hóa, như ta tới, là vì như lai chân lý, không tồn tại quý vị nói một chút, ngươi đối giáo lý sai lầm lĩnh ngộ, cho ngươi đi ngã rẽ. Địa phủ thánh chủ nói, thế nhân đều cho rằng bọn họ là quý vị, nhưng bọn hắn chỉ là hiện tại chân ngã, sẽ không bởi vì biết tiền nhân hậu quả biến thành một người khác. Địa phủ thánh chủ vẫn là địa phủ thánh chủ, Phạm Thiên cũng vẫn là Phạm Thiên, bọn họ sẽ không giống càng thành tử chờ thế hệ, rõ ràng tiền nhân hậu quả bỏ hiện tại chân ngã, hoàn toàn biến thành một người khác. Đúng hay sai đều là hư vọng, ta tức là đại đạo, ta nói là đúng đây chính là đúng ta nói là sai, đây chính là sai, chỉ có vĩnh hằng luân hồi lý tưởng, mới là liên lạc hết thể đủ loại nhân quả, không có đúng sai, không có phân tranh, đại cực lạc, đại siêu thoát, càn khôn chôn vùi quy về hỗn độn. Cho nên ta cũng không cùng các ngươi tranh luận đúng hay sai, sớm tại ngàn trăm vạn năm trước, chúng ta đã tranh luận mệt mỏi. Chuyển luân thánh vương bình tĩnh ngữ khí, lựa chọn chính mình giáo lý lý niệm, siêu thoát hết thể chi, đã sớm nhìn thấu đúng hay sai. Đã như vậy, nói nhiều vô ích, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta tự đi con đường của mình, nếu có mâu thuẫn xung đột, vậy cũng chỉ có thể lấy lực thủ thắng địa phủ thánh chủ nói, lời này cũng là tỏ rõ thái độ rồi, đại gia nói không tới cùng nhau, vậy chỉ có thể đánh. Ha ha. Lấy lực thủ thắng. Đại nguyện vương lúc nào cũng thay đổi thành háo chiến hạng người. Chuyển luân thánh vương cười một tiếng, tại hắn trong ấn tượng, chuyển luân thánh vương thời gian qua thích thuyết giáo, chưa bao giờ lấy lực thủ thắng. Một đời nhất tân sinh, hiện tại địa phủ thánh chủ, không phải đi qua đại nguyện vương. Địa phủ thánh chủ ngữ khí, lộ ra một cố lãnh đạm kiên quyết. Cũng được, nhưng ngươi tu vi cảnh giới, còn chưa đạt tới tạo hóa cảnh, chỉ là nhất giới con kiến hôi thôi, có tư cách gì cùng chân thần lực dứt lời thanh âm. Chuyển luân thánh vương giơ tay lên vung lên, một cỗ vô hình huyền diệu, hai cái thân ngoại hóa thân trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành cho tàn bụi trần, theo gió phiêu tán. Tìm vài chục năm, gặp mặt nhưng là ngắn ngủi phút chốc, đây chính là thần hành chuyện. Chuyển luân thánh vương tâm niệm vừa động, tam thanh giới kiếm mộ kỳ hạn sắp tới, hắn cũng nên trở về làm bố trí, chỉ cần được đến truyền thuyết viễn cổ đồ long huyền binh, cùng với kiếm mộ bên trong nhiều không kể xiết thần binh lợi khí, còn có một cái phong ấn ở kiếm mộ thập đại hung khí một trong. Như vậy hắn có thể không cố kỵ gì. Suy nghĩ giữa, chuyển luân thánh vương một bước bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà La Thần Vương thành bên kia, một tòa trong địa phủ thánh chủ cùng Phạm Thiên ngồi xếp bằng, thân ngoại hóa thân bị diệt, bọn họ cũng mở mắt ra, mọi người bên cạnh hộ pháp, nghiêm nhiên chính là Võ Không Minh, Kha Cửu, Diêm Vương, cùng với Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Nhan, Minh Loan, Lâm Tuyết Nghe các nàng ngũ nữ. Bất quá tất cả mọi người người khoác ra thú áo choàng, không thấy rõ hình dáng bề ngoài, nhưng khí cơ nội liễm hồn nhiên, quả nhiên đã tất cả đều là thiên nhân lục trọng cảnh tồn tại, mặc dù tu vi yếu nhất là Lâm Tuyết Nghe cũng không ngoại lệ, hơn nữa có huyền diệu, hiển nhiên đều có cơ duyên chính đạo. Tại Thần Châu Thiên, thiên địa linh vật thiếu thốn, hoàn cảnh ô trọc không chịu nổi, xã hội người rộn ràng, đại đạo điển tịch lưu lạc, hoàn toàn không ủng hộ tự mình tu hành, nhưng mọi người có thể ở như vậy hoàn cảnh chi, chặt đứt phàm trần, tĩnh tâm tu hành, tìm tòi đại đạo phương hướng. Toàn bằng chính mình vượt mọi chông gai, khai sáng con đường phương hướng, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, trí tuệ thông suốt, tâm trí không kiên định. Tiến vào tuyên cổ ma vực, rất nhiều thiên địa bảo tài, lại thêm địa phủ thánh chủ cùng Phạm Thiên chỉ điểm, hai vị này tồn tại chính là trăm ngàn đời luân hồi đại năng giả, thông hiểu hết thể đủ loại huyền diệu, mọi người có thể nói là như cá gặp nước, khốn long thăng thiên, đều là tiến bộ thần tốc. Theo Trương Hạo rời đi thần châu giới, đã qua 20 mấy năm. Đối với tiên thần tới nói, thói quen thời gian cực nhanh, 20 mấy năm chỉ là đảo mắt một cái chớp mắt, nhưng đối với Tống Tĩnh Di các nàng, thói quen thần châu giới thế tục sinh hoạt, 20 mấy năm nhưng là cảm khái, nếu như các nàng không có bước vào tiên đạo, như vậy bây giờ đã là hơn 50 tuổi, tuổi xế chiều buông xuống. Nhưng mấy năm nay trải qua, tại ma vực cái này cường giả vi tôn thế giới, cũng để cho các nàng trở nên kiên cường hơn, mặc dù ôn nhuyễn đoàn chính thanh nhã Tống Tĩnh Di, trong mắt đẹp cũng xuyên thấu qua một câu nghiêm nghị lạnh lùng. Nhưng lại không mất ôn nhu tao nhã, đã là một phương cơ trí mà ác liệt lãnh tụ tồn tại, khiến người xa lánh, nhìn mà sợ. Truyền Luân Thánh Vương đã đi rồi, chúng ta cũng nên chia đường rồi. Địa phủ Thánh Chủ nói, bọn họ có bọn họ nói đường, còn muốn tìm phương pháp tu bổ nguyên thủy phù đồ, mà bọn họ lý niệm, cùng Tống Tĩnh Di các nàng cũng không phải người cùng một đường. Tiền bối có chuyện, đều có thể trước rời đi, nếu như có cần gì trợ giúp, có thể tới Thiên Đều tìm chúng ta. Tống Tĩnh Di nói, Thiên Đều là mọi người mấy năm nay ra sức làm chỗ ở, danh hiệu tiếp tục dùng Thần Châu giới Thiên Đều tên, đại biểu Thần Châu giới truyền thừa, cũng hy vọng có một ngày, Trương Hạo đi tới ma vực, có thể mau chóng tìm tới các nàng. Chư vị, đa tạ lần này hộ pháp, cáo tử. Địa phủ Thánh Chủ hành lễ xá một cái, nói đi một chút, Phạm Thiên cùng Diêm Vương theo sát phía sau, cũng hành lễ bái biệt, cùng nhau tung người mà đi. Một lát sau, trong điện đường còn lại Võ Không Minh cùng Kha Cửu, còn có Tống Tĩnh Di ngụ nữ, trao đổi một cái ánh mắt, bắt đầu thu thập bố trí, Kha Cửu cùng Trần Mỹ Thư, Minh Loan để phòng bốn phía. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở http://choenuatoai.net. Võ Không Minh giơ tay lên vung lên, chỉ thấy một tôn cổ lão ngọc bia hiện lên, ẩn vào hư không chi, nghiêm nhiên là thái cổ bí bảo Thần Vương Phong Bi. Tống Tĩnh Di cũng thiên thiên ngón tay ngọc vừa thu lại, bốn phương tám hướng hiện ra huyền diệu mảnh vỡ, trong nháy mắt kết hợp Côn Luân Huyền Quan, lớn nhỏ như ý, in vào mi tâm, hóa thành một mai huyền văn, Côn Luân Huyền Quan diệu dụng vô tận, cùng Côn Luân Huyền Giáp chính là hai đại thần khí, chẳng những là không gian trí bảo, còn có thể thiên biến vạn hóa, tổ hợp thành đủ loại trận pháp. Lâm Tuyết Nghê cũng một bước trước, ngọc thủ bình thân, một phương ngọc tỷ thu nơi tay trưởng, ở lòng bàn tay hóa thành một đạo long văn, đây chính là Hạo Thiên Ấn. Lâm Tuyết Nghê là Hạo Thiên thần khí chủ nhân, mà nhìn kỹ, Lâm Tuyết Nghê cùng Hạo Thiên Ấn ở giữa, nhưng là huyền diệu không, long văn theo lòng bàn tay lan tràn, cùng tự thân kinh mạch thịt linh tương hợp, giống như hòa làm một thể, huyền diệu khó giải thích. Vì lần này cùng Truyền Luân Thánh Vương gặp mặt, bọn họ nhưng là làm chuẩn bị chu đáo, tính khai chiến cũng không sợ chút nào. Thu hết rồi bố trí, Võ Không Minh nói, chúng ta chuyến này đi ra một năm có thừa, thu hoạch rất phong phú, đủ 10 năm dụng độ, cũng nên khởi hành trở về. Cương bản chính hùng bọn họ vẫn còn bên ngoài thành chào hỏi đám kia ma tộc, là yết thần tộc người, thực lực rất mạnh. Mặc dù ma vực thờ phụng là người mạnh là vua, ăn tươi nuốt sống, người nguyên thủy, nhưng là có buôn bán đường dây giao dịch, bọn họ là lấy doanh thương là nghiệp, bất quá ma vực hành thương cũng còn dừng lại ở nguyên thủy giai đoạn, lấy hành thương làm chủ. Cái gọi là hành thương, là bước đi thương nhân, theo một cái căn cứ đi tới một cái khác tụ cư địa, trao đổi hàng hóa, lại đi cái kế tiếp tụ cư địa, trao đổi có hay không. Tiếp theo sau đó đi tới một cái căn cứ, bình thường là vật vật trao đổi, từ đầu tán tiểu tụ cư địa đến thế lực lớn thành trì, cuối cùng hội tụ đến ma đế phủ thành. Loại này hành thương rất rơi ở phía sau, đường xá rất dài, tốn thời gian rất nhiều, đi một chuyến ít nhất là một năm nửa năm, hơn nữa hung hiểm nặng nề, đặc biệt là tại ma vực như vậy địa giới, yêu ma tinh quái nhiều không kể xiết, mỗi cái thế lực cũng không một là người lương thiện, thương đội yếu đi là chịu chết. Đương nhiên, hành thương cũng không phải người lương thiện, tiến vào nhỏ yếu thế lực trực tiếp cướp đốt giết hiếp, nô lệ, nữ nhân, trẻ nít, máu thịt, vật liệu chờ một chút, toàn bộ đều là hàng hóa, cướp đi thế lực lớn làm giao dịch, cũng vì vậy tạo thành du thương bộ tộc, đặc biệt lấy hành bơi cướp bóc mà sống. Võ Không Minh bọn họ không cần cướp đốt giết hiếp, lấy Thần Châu Thiên Phát đạt đến buôn bán lý niệm, rất dễ dàng kiếm được đầy buồn đầy bát, đi một chuyến đủ 10 năm không lo, nhưng cây to đón gió, mấy năm nay không biết bị bao nhiêu thế lực dòng nó, bất quá có Côn Luân Huyền Quan hộ tống, thần thông quảng đại, xuất quỷ nhập thần, bọn họ cũng tận lực tránh, hết thể làm việc khiêm tốn, tận lực không cùng thế lực khắp nơi phát sinh xung đột, luôn luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thiên Đều tên, cũng vì vậy thành một cái thế lực thần bí. Lần này tới La Thần Vương Thành, bọn họ bị một phương thế lực lớn nhìn chòng chọc, danh viết Yết Thần Tộc, chính là du thương bộ tộc hàng ngũ thế lực, sùng bái ma Yết Thần, vì phòng ngừa phiền toái, Võ Không Minh mấy người trước là địa phủ thánh chủ bọn họ hộ pháp, để cho cương bản chính hùng đám người đi dẫn ra chào hỏi. Mà bọn họ sở dĩ tới La Thần Vương Thành, cũng là bởi vì nơi này địa vực đặc thù, từ La Thần nắm giữ, La Thần là gia tự Côn Luân cổ đại năng, thông hiểu không gì không biết kiến thức, nơi này là ma vực duy nhất lấy tự do giao dịch lập thành địa giới, chính là hành thương căn cứ, cũng là ma vực giàu có nhất phồn vinh tồn tại, có xây thông thiên đại trận, có thể thông hướng ma vực mỗi cái địa vực, thậm chí lén qua thông vượt danh giới, thiên đình những thứ kia ma vực vật liệu, chủ yếu là từ nơi này chảy ra, nhưng không phải trực tiếp liên thông Tam Thanh Thiên. Giữa còn rất nhiều con đường lộn vòng. Địa phủ thánh chủ bọn họ đi nơi này vượt ranh giới, được đến Trương Hạo truyền tin, muốn bế quan tiềm tu 60 năm, Tống Tĩnh Di chúng nữ quyết y đứng ở nơi này ổn căn cơ, là giao thành từng bước phát triển, chờ đợi Trương Hạo cùng các nàng gặp nhau. Vũ tiền bối, nếu chúng ta muốn tại La Thần Vương Thành dừng chân, lần này không cần điệu thấp, vẫn là tiêu diệt thiết thần tộc đi. Tống Tĩnh Di nói chuyện, ngữ khí lộ ra một cô điêu tàn. Xin lỗi, mấy ngày nay trở về quê quán làm tang sự, thật vất vả thừa dịp gác đêm thời điểm xếp ra hai canh, nhưng liền nối thông, hôm nay đi chợ mua thức ăn mới tại đường phố chùa cơm rồi cái wifi, hậu trường thiết trí một ngày một càng đi, hy vọng ta đây mấy ngày còn có thể làm ra hai canh. Chương 845, kinh hiện ôn thần. Vũ tiền bối, nếu chúng ta muốn tại La Thần Vương thành dừng chân, lần này không cần điệu thấp, vẫn là tiêu diệt thiết thần tộc đi. Lại nói Tống Tĩnh Di không động thì thôi, động thì sát phạt kiên quyết, muốn tiêu diệt thiết thần tộc lập uy, tại cái này cường giả vi tôn thế giới, chỉ có tuyệt đối võ lực mới là chân lý. Nghe vậy, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Nhan, Minh Loan, Lâm Tuyết Nghe từ nữ cũng gật gật đầu, đôi mắt đẹp né qua một tia lạnh sắc nhọn. Này võ không minh cùng Kha Cựu ngược lại chần chờ một chút, tựa hồ không nghĩ đến Tống Tĩnh Di chúng nữ thái độ đột nhiên như vậy biến chuyển. Thật ra võ không minh cùng Kha Cựu sớm muốn động thủ, ngược lại là Tống Tĩnh Di không thích đánh giết máu tanh, chúng nữ lại vừa là lấy Tống Tĩnh Di cầm đầu, vì vậy lựa chọn khiêm tốn. Thật ra tại ma vực địa giới, căn bản không yêu cầu khiêm tốn, bởi vì ma vực là lấy người mạnh là vua, không có nhiều như vậy âm mưu tính toán, hết thảy bằng lực lượng làm việc, đơn giản trực tiếp, trần trụi nhược nhục cường thực, càng lợi hại cường giả, đương nhiên càng cao điều, không người sẽ để ý người nào nổi tiếng, chỉ có thể càng thêm kính nể. Nếu như bọn họ biểu dương thực lực, thiết thần tộc không dám trêu chọc bọn hắn rồi. Bất quá đã định ra quyết sách, không thể tùy tiện sửa đổi, bọn họ mấy năm nay khiêm tốn làm việc, cũng xác thực thiếu rất nhiều phiền toái, trọng yếu nhất là để cho bọn họ vững vàng vượt qua tại ma vực sơ kỳ, bây giờ thoáng một cái hơn 20 năm, đã hoàn toàn quen thuộc ma vực tình huống. Tống nha đầu, vì sao đột nhiên thay đổi đối sách rồi hả? Kha Cựu vấn đạo. Cựu gia, chúng ta mới vào ma vực lúc, hết thể cẩn thận. Nhưng ma vực quy tắc là người mạnh là vua, dựa theo chúng ta lúc trước kế hoạch, chúng ta tu vi đều đã đạt tới thừa cảnh, cũng nên từng bước phát triển. Tống Tĩnh Di vừa nói, lại giọng nói vừa chuyển, đôi mắt đẹp dâng lên một vệt bền bỉ, Trương Hạo tại Tam Thanh giới bế quan tiềm tu, tức thì tới ma vực, đến lúc đó hung hiểm khó dò, chúng ta không nghĩ lại để cho hắn phân tâm. Nói tới chỗ này, bên cạnh Trần Mỹ Thư tứ nữ đều im lặng buồn, Trương Hạo ban đầu cùng các nàng chia lịa, kia trường cảnh tại trong lòng các nàng vây không đi. Bao nhiêu phiền muộn thương cảm, là các nàng quá nhỏ yếu, liên lụy Trương Hạo, đặc biệt là Trần Mỹ Thư, nàng ban đầu còn đang bế quan tu hành loạn thiên thần khí, sau khi xuất quan cùng Trương Hạo càn khôn cách nhau, gặp nhau đã là hy vọng xa vời. Các nàng hiện tại cũng trở nên mạnh mẽ, nhưng Trương Hạo địch nhân mạnh hơn, cho nên bọn họ cũng phải trở nên mạnh hơn, lần sau đoàn tụ lúc, các nàng không nghĩ đẩy nữa mệt mỏi Trương Hạo, mà là muốn cùng Trương Hạo cùng nhau đối mặt. Ai võ không minh thấy vậy, không khỏi thở dài một tiếng, Kha Cửu cũng là cảm khái. Nhân sinh tăng thương, thế sự vô thường, lớn nhất ràng buộc cùng bất đắc dĩ, không ai bằng vợ chồng chia lịa, ly biệt quê hương, lưu vong dị vực, có ra không thể về. Ha ha, Kha Cựu cười lớn một tiếng, ngược lại hào khí sảng khoái, nói, cựu gia ta là ma tôn, vẫn là thói quen người mạnh là vua làm việc, sớm muốn động thủ, cũng là thời điểm lớn mạnh chúng ta thiên đều thế lực, các ngươi đều có thần khí pháp bảo, cựu gia cũng muốn làm mấy món chơi đùa. Như thế cũng tốt, bằng vào chúng ta nắm giữ kỹ thuật. Một đời mới thần vương chiến giáp đã có thể lượng sản, nhưng còn thiếu sót rất nhiều tài liệu, muốn phát triển lớn mạnh tài năng gom càng nhiều bảo vật. Võ Không Minh cũng biểu thị đồng ý. Thần vương chiến giáp chú tạo thuật có hậu hoàng ly phá giải nghiên cứu, kết hợp với thần châu giới dây chuyển sản xuất hình thức, lấy thiên công tạo vật làm trụ cột, chế tạo ra một bộ sinh sản dụng cụ, bọn họ chỉ cần biết thao tác bộ thiết bị này trận pháp, có thể đại lượng sinh sản. Bất quá có thể đại lượng sinh sản, nhưng là có rất nhiều hạn chế, chế tạo thần vương chiến giáp tiêu hao rất lớn. Cần số lớn bảo vật tài liệu, hơn nữa bộ thiết bị này động lực cơ sở là huyền thông trận pháp, mỗi lần khởi động đều cần bọn họ cùng nhau quán chú pháp lực, dung luyện tài liệu, hao tổn cũng phi thường cố hết sức, sản lượng quá thấp, cần mời chào nhân thủ làm khổ lực. Còn có hôm nay công trận pháp, chịu đựng kịch liệt như vậy pháp lực, cũng dễ dàng hư hại, yêu cầu tu bổ trùng tạo, những thứ này cũng phải hao tổn to lớn nhân lực vật lực, cùng với đường sai lầm, hơi không cẩn thận cũng là hao tổn, cho nên mỗi làm ra một món thần vương chiến giáp đều là hao tổn của cải to lớn. Sự tình thỏa đàm, quyết ý tiêu diệt thiết thần tộc, mọi người ra địa đường, vừa vặn bên ngoài một đội La Thần chiến sĩ tuần tra đi qua, chỗ đi qua mọi người đều là hành lễ xá một cái, tỏ vẻ đối với La Thần kính nể. Võ Không Minh mấy người cũng cùng nhau hành lễ. Cung điện này là bên trong vương thành địa bàn, bọn họ tiêu xài số tiền lớn giao dịch, coi như tại vương thành chỗ ở, mà La Thần vương thành là một tòa thương thành, cũng là ma vực phồn vinh nhất địa vực. Hơn nữa La Giống còn là không thích máu tanh làm dơ vương thành, cấm chỉ hết thể u ám giao dịch, còn có La Thần chiến sĩ tuần tra. Bất quá nhìn kỹ một chút, những thứ này La Thần chiến sĩ từng cái khí cơ mạnh mẽ, tất cả đều là thiên thần cảnh tồn tại, thân cao một trượng, khôi ngô uy nghiêm, người khoác huyền hắc chiến giáp xích kim huyền văn lưu động, hắc giáp u ám hút sạch, hấp thu năng lượng, trả đũa cầm thương dao, này nghiễm nhiên là thần vương chiến giáp. Thần vương chiến giáp chính là Côn Luân thần tộc trang bị, đại khái cũng có thể chia làm xuống 3 đẳng cấp, xuống là những thứ này là thần chiến sĩ xuyên xích kim hắc giáp, nhưng lập tức liền chỉ là xuống, cũng có thể nói là thừa chí bảo. Sau Hoàng Ly trước mắt thành tựu, đã có thể chế tạo loại này xuống, nhưng phải phê lượng chế tạo, này còn cần sáng chế ra một bộ dụng cụ trận pháp, không có hai thời gian 30 năm không thể hoàn thành, mà Võ Không Minh bọn họ hiện tại xuyên thần vương chiến giáp, còn xa không đạt tới loại này hạ cấp khác, như vậy có thể thấy hắn chênh lệch có bao nhiêu to lớn. Xuống lại tăng cấp là, cấp bậc này thần trụ, hiện ám kim chất liệu, thiên biến vạn hóa, có thể ngăn cản phấn toái chân không đả kích, này đã là cấp bậc cao nhất phòng ngự. Nhưng Côn Luân còn nữa, đây là vương mạch truyền thừa huyền liền giáp, ẩn chứa tạo hóa huyền liền diệu, đã thoát khỏi chế tạo phạm vi, mà là thuộc về thần khí, có thể nói là chân chính thần vương chi giáp. Cho tới những thứ này La Thần chiến sĩ, chính là gia tự La Thần nhất tộc, La Thần nghiên cứu luyện tập tạo hóa thuật, cùng Hoang Thần là một cái hệ phái, mạnh nhất hoàn mỹ thân thể, La Thần nhất tộc là La Thần tạo ra, bất quá La Thần cùng Hoang Thần lý niệm cũng có chút bất đồng, Hoang Thần lý niệm là cưỡng ép tạo hóa, tương đương với biến đổi gen, cưỡng ép tổ hợp, La Thần lý niệm là tự nhiên tạo hóa, chọn giống bồi dưỡng, vật cạnh thiên trạch, La Thần lấy thiên tự cho mình là La Thần nhất tộc, là La Thần tạo hóa tộc duệ. Đương nhiên, La Thần tại thần ma đại chiến trong lúc không có bị tiêu diệt, cũng là bởi vì La Thần lý niệm không tính quá cực đoan, sau đó trốn vào ma vực dừng chân, cũng phù hợp ma vực nhược nhục cường thực quy tắc, trở thành thập phương đế tôn một trong. La Thần chiến sĩ tuần tra đi qua, mọi người đứng dậy. Võ Không Minh mấy người nhanh chóng ra khỏi thành, truyền tin cho Cương Bản Chính Hùng đám người, trước dẫn yết thần tộc quấy nhiều chi đội ngũ này, chọn vừa khai chiến địa điểm, bày cuộc vây khốn, đưa tới càng nhiều đội ngũ, mức độ lớn nhất trước tiêu diệt một bộ phận, sau đó sẽ nhất cử tiêu diệt yết thần tộc. Tại thiên đô mọi người khai chiến đồng thời, ma vực rộng lớn đại địa, âm u đỏ nhạt bầu trời, theo tuyên cổ ban đầu một mực tồn tại. Nhưng mà ma vực có thập phương ma đế, nhưng chỉ là cắt chiếm một góc, cũng không tạo thành có thống trị lực thế lực, ma đế trông coi địa giới, thật ra chỉ là ma đế chỗ ở chung quanh, ước chừng có chu vi một vạn dặm, hoặc là chu vi mấy vạn dặm. Chu vi mấy vạn dặm, này cũng không nhỏ, thần châu giới xích đạo chu dài 14 vạn dặm, bất quá so với tam thanh giới, một cái hát châu có 100.000 dặm. Ma đế môn thống trị địa giới lộ ra quá nhỏ, nhưng cũng không phải là ma đế môn không nghị xưng bá mở rộng cương vực, mà là ma vực người quá lạc hậu, thiếu sót phi hành pháp bảo, khoảng cách quá xa mất liên rồi, căn bản không có đủ thống trị lực, tính muốn nhận lấy tiến cống cũng phải hao phí rất nhiều thời gian đi đường, ma đế cũng sẽ không. Vì những chuyện này tự mình phí sức. Mặc dù ma vực lớn nhất đế tôn, Hoàng Tuyền Đại Đế, thống trị cương vực cũng chỉ có 100.000 dặm, tuân theo rồi nhiều con nhiều cháu, hậu cung 3.000. Sinh sôi rất nhiều ma tộc hậu duệ, chi nhánh ở các nơi, mới có thể thống quản 100.000 dặm. Ma đế chấp trưởng cương vực ở ngoài, đại địa rộng lớn không, tất cả lớn nhỏ ma tộc nhiều không kể xiết, núi yêu hà quái tùy ý có thể thấy, ăn tươi nuốt sống, nhược nhục cường thực, hoàn toàn thuộc về trạng thái nguyên thủy. Tại Hoàng Tuyền Đại Đế cương vực Nam Phương mấy vạn dặm, một mảnh cổ lao hoang dã chi địa, đã từng Hoàng Tuyền Đại Đế ở chỗ này khai chiến, tiêu diệt một phương tức thì độ kiếp lên cấp đế tôn tồn tại thế lực, ma vực chỉ có thập phương đại đế. Cũng là lẫn nhau minh ước, một khi phát hiện muốn sinh ra mới ma đế, độ kiếp dẫn động thiên địa phép tắc, nhất định bị tiêu diệt. Đã từng nơi này đại chiến 3 ngày 3 đêm, sở hữu sinh linh toàn diệt, bất kỳ có thể lưu lại vị kia tồn tại huyết mạch cùng truyền thừa tộc loại, đều bị dính liễu chu diệt, hoàn toàn trừ tận gốc, mà ở trong đó bị Hoàng Tuyền ma khí ăn mòn, chu vi 1.000 dặm, 60 năm không có một ngọn cỏ, 60 năm sau, ma vật quái thú vằn mèo, cỏ cây độc trùng thành đoàn, đã thành một mảnh tuyệt địa, hung hiểm cực kỳ. Danh viết táng thần địa, thần linh tiến vào nơi này, cũng phải bị mai táng ở chỗ này. Nhưng ở táng thần địa chỗ sâu, chỉ thấy thiên địa hỗn loạn, hư không bị quậy đến một mảnh đục ngầu, mơ hồ có hai vị dị thú ma thần đánh nhau, một đòn đúng hư không kịch liệt rung một cái, không có dư thừa thanh thế, nhưng là một cái hắc động quấn, trô đi qua một mảnh hư vô nát bấy, liên thanh thế cũng bị nuốt sống. Lập tức hai vị mỗi người lui về phía sau, hắc động lắng xuống, hỗn loạn tản đi, hiện ra hai vị chân hình. Một tôn ngọc hoa thần bí, nửa người nửa thú, thú thân thể con người thân thể, 9 cái đầu rán, 8 cái đuôi, lưng mọc 6 cánh, 36 trượng cao, đứng ngạo nghệ ở đại địa chi, tản ra cổ lão hồng hoang khí tức. Khác một vị ma thần trôi nổi tại trên không, hình dáng tướng mạo cổ quái, lại là một viên quả cầu, viên mãn như đan, bao trùm huyền hắc chi giáp, không đủ không tay, không thân không thân thể, không miệng không mũi, không có mắt không tai, chỉ có 36 cái xúc tu, đưa vào hư không chi, thấu tích thiên địa càn khôn. Vượt lên âm dương tam giới, siêu thoát chúng sinh hình thái, phảng phất không thuộc về cái vũ trụ này. Nhưng mà nhìn kỹ một chút, này đan hình ma thần hắc giáp, nghiễm nhiên là Côn Luân Huyền Giáp, mà kia ngọc hoa dị thú, lại là Bất Hủ Ngọc thân thể thần thể. Hoang thần, chúng ta có bao nhiêu năm không thấy? Đan hình ma thần không có miệng, thần niệm truyền tin nói chuyện đơn giản hơn, cách không nhiếp vật năng lượng vật chất chuyển hóa, vì vậy đã không cần miệng, siêu thoát vật phàm phàm hình, đây là thật thần. Mà bị xưng là hoang thần bất hủ dị thú, nhưng là lắc mình một cái, hóa thành một cái nho nhã nhẹ nhàng người tuổi trẻ, mi tâm một quả dựng đứng ngọc mắt, khỏe miệng dâng lên một vệt tà mị cười nhạt, nói, La thần các hạ, ngươi hiểu lầm, ta không phải hoang thần, ngươi có thể gọi ta là ôn thần. Không sai, cái này tà mị người tuổi trẻ, chính là Lưu Ôn chân thân, mà này cổ quái đan hình ma thần, nghiễm nhiên là ma vực thập phương đế quân một trong La thần. Bà nội ta số 26 hạ táng, nhưng còn muốn để tang 3 ngày, hy vọng ta đây mấy ngày có thời gian gõ chữ đi. Chương 846, tạo hóa nói chuyện. Lại nói táng thần địa, hai vị thần ma dị thú gặp mặt, nghiễm nhiên là cổ hai đại tạo hóa, cũng là bây giờ thừa kế hoang thần đạo thống Lưu Ôn cùng ma đế La thần. Lưu Ôn tự phong ôn thần, chân thân lại còn là một người trẻ tuổi bộ dáng, giống như nhẹ nhàng nho nhã tà mị thiếu niên. Đây là Lưu Ôn lần đầu tiên hiện ra chân thân, từ lúc dung hợp hoang thần lưu lại Ngọc Long Châu, thừa kế bất hủ ngọc thân thể, Lưu Ôn chân thân dần dần ngọc hóa, nhưng Lưu Ôn cảnh giới không đủ, không thể hoàn toàn dung hợp, ngọc hóa kết cấu cứng ngắc, tự thân không thể động đậy, chỉ đành phải dùng nhân bản thuật làm ra thân ngoại hóa thân. Hơn nữa hoang thần lưu lại Ngọc Long Châu, chính là tạo hóa bí thuật, Long Châu chi pháp, ngưng tụ cả đời tinh hoa, là đoạt sắc trọng sinh, Lưu Ôn cùng hoang thần linh tính hòa hợp, vì cướp lấy quyền chủ đạo, Lưu Ôn chính mình phong ấn rồi ngọc thân thể. Cho đến thân ngoại hóa thân đạt tới thiên nhân cảnh, Lưu Ôn mới từ từ mở ra phong ấn, lấy thiên nhân tinh huyết tế luyện ngọc thân thể. Hai mươi mấy năm trước, vì tiến vào ma vực, cùng Võ Không Minh đám người đánh một trận, Lưu Ôn rồi tính toán, rơi vào thái hư chảy loạn, nhưng đại nạn không chết, theo thái hư chảy loạn hành độ ma vực, tại táng thần địa dừng chân. 3 năm trước đây, Lưu Ôn cuối cùng đem Ngọc Long Châu hoàn toàn luyện hóa, thừa kế hoang thần tất cả lực lượng cùng trí nhớ truyền thừa, lấy viên cổ Long Châu thuật tạo hóa chuyển kiếp, một bước lên trời thẳng tới thần vương cảnh, còn quy chân thân, cùng La thần đối chiến cũng không phân như nhau, giống như cổ hoàng thần tái hiện. Ôn thần. Nghe lời này, La thần nhưng là hơi kinh ngạc một hồi, ngươi có tài đức gì, quả nhiên đoạt xá hoang thần tạo hóa Long Châu. La, Lưu Ôn nhưng thật ra là đoạt xá Ngọc Long Châu, lấy Ngọc Long Châu là linh thai, tương đương với chuyển thế trọng sinh, hoàn toàn lột xác, được đến hoang thần hết thảy, cũng nhận được Côn Luân huyết mạch, cho nên Lưu Ôn mới có bất hủ ngọc thân thể thần thể. Nhưng mà hoang thần là bực nào lợi hại tồn tại, lại bị đoạt xác, liền La thần đô cảm thấy giật mình. Ha ha, Lưu Ôn nhàn nhạt cười khẽ một tiếng, nói, Chu Thiên Vũ trụ rộng, càn khôn vạn vật chi huyền diệu, người dị sĩ chi đông đảo, dùng La thần các hạ lý niệm tới nói, vật cạnh tiên trạch, tự nhiên đào thải, hoang thần bị ta đào thải, đây không phải là rất bình thường phép tắc sao? Mà dùng thần châu giới lại nói, giang sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ. Ừ, La thần kinh ngạc, sau đó cũng cười, ha ha, ôn thần các hạ hảo khí phách, giang sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ à, nhưng người nào có thể thay thế ta đây? Hoang thần cũng không gì hơn cái này, bây giờ đã là đi qua, cùng ta cùng một thời đại tồn tại, chỉ có chuyển luân thánh vương còn sống sót rồi, ấn chứng chúng ta mới là vĩnh hằng bất hủ chân thần. La thần, ngươi sai lầm rồi, chúng ta còn chưa phải là vĩnh hằng, chỉ có hoàn mỹ thần thể mới là vĩnh hằng, mà hoàn mỹ là một cái vĩnh viễn không có điểm dừng đại đạo, hoàn mỹ nhất tồn tại, vĩnh viễn là tương lai. Lưu Ôn vừa nói, lạnh nhạt tà mị ngữ khí, phảng phất vô cùng sung mãn ma lực, triển vọng vĩnh hằng hoàn mỹ tương lai. La thần nghe vậy, cũng hứng thú, mặc dù cùng hoang thần lý niệm bất đồng, nhưng đối với hoàn mỹ thần thể theo đuổi là nhất trí, nói thẳng hỏi, ôn thần, ngươi đào thải hoang thần, như vậy ngươi lý niệm là như thế nào? Ta lý niệm là không có ràng buộc, ngươi cũng có thể cho rằng là không chừa thủ đoạn nào. Lưu Ôn nói, không che giấu chút nào chính mình ý đồ, lại giọng nói vừa chuyển, ta mị cười khẽ, tại giữa thiên địa này, thần ma quá nhiều, nhiễu loạn chân thần ánh sáng, ta cho là chân thần hẳn là duy nhất, có mấy vị đủ rồi. Quá nhiều không đáng giá, cho nên trước phải diệt thế, liền chư thiên thần ma cũng cùng nhau diệt, bản cổ vương có thể khai thiên tích địa, ta vì sao không thể đây? Gì đó? Ngươi muốn lại mở ra đất trời nghe lời này, La thần yên lặng không nói, đan hình dáng trạng thái hoàn toàn không nhìn ra chút nào ba động, cũng không ai biết La thần đang suy nghĩ gì, tựa hồ là suy tư Lưu Ôn mà nói, Lưu Ôn cũng không nhiều lời, lặng lẽ đợi La thần tỏ thái độ. Chỉ chốc lát sau, La thần lạnh lẽo cười một tiếng, ngươi đã điên rồi, hoang thần điên cuồng hơn. Khó trách có thể lấy thay hoang thần, nhưng ngươi điên cuồng, chỉ là tự chịu diệt vong thôi, chư thiên thần ma không phải ngươi có thể dung chuyển, ta còn không muốn cùng ngươi nổi điên. Không điên cuồng, không thành Phật, ngàn trăm vạn năm trôi qua rồi, ngươi chính là như vậy bảo thủ. Lưu Ôn Tử Tốn nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nếu nói không tới cùng nhau, như vậy chỉ có thể trao đổi lợi ích, được cái mình muốn. Ngươi chỉ là lấy được hoang thần lực lượng, lại không được đến hoang thần bảo tàng, có đồ vật gì đó đáng giá kết giao đổi đây. La thần nói lấy, ngữ khí hứng thú rồi, không có bảo tàng tích lũy, cũng không có thế lực chống đỡ. Lưu Ôn có thể nói là nghèo khổ cực kỳ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút vị này ôn thần có giao dịch gì. Lưu Ôn ánh mắt đông lại một cái, mi tâm Chu Thiên Ngọc mắt mở ra, một luồng ánh mắt xé rách hư không, chỉ thấy mười mấy người khoác thần vương chiến giáp ma tộc đi ra, toàn bộ là thiên nhân cảnh tồn tại, thậm chí còn có thiên thần cảnh, nhịp bước chỉnh tề, tinh thần quân dung nghiêm túc, giống như một nhánh thiết huyết quân đội. Bất quá chi này ma tộc thần vương chiến giáp, rõ ràng còn rất rơi ở phía sau. Lưu Ôn mấy năm nay chủ yếu là bể bộn nhiều việc chính mình tu luyện, còn không có thời gian và tài nguyên tới đổi mới. Đây là luân hồi chiến sĩ, thật là mạnh linh tính. Ngoài nghề xem náo nhiệt, thành thạo xem môn đạo, La Thần liếc mắt nhìn ra những thứ này ma tộc là luân hồi chuyển kiếp, thần hồn linh tính thừa, đều có thừa cảnh tư chất, chính là Lưu Ôn gom đông đảo thần châu giới tiên ma linh tính, lấy mạnh mẽ ma tộc huyết mạch chuyển kiếp, huấn luyện thành chiến sĩ. Nhưng La Thần thời gian qua không đồng ý luân hồi chiến sĩ, bởi vì này pháp có rất nhiều tệ đoan. Hắn lớn nhất tệ đoan là giáo hóa, mỗi một sợi thừa linh tính, đều là ngạo nghễ bất khuất, sẽ không dễ dàng thần phục, yêu cầu từ nhỏ giáo hóa, quán thâu giáo ly ràng buộc, nói trắng ra là ngu dân giáo dục, cầm giữ tư tưởng, mặc dù bực này tư chất thiên phú, trở thành cường giả không khó, cũng rất khó khăn đăng phong tạo cực. Đối với La Thần như vậy theo đuổi hoàn mỹ cổ tạo hóa, đương nhiên không cho phép chính mình làm có tì vết. Bất quá Lưu Ôn muốn biểu diễn giá trị, cũng không phải là những thứ này luân hồi chiến sĩ. Mà luân hồi chiến sĩ hộ vệ ở phía sau một đám thân mặc áo choàng trắng học giả, Lưu Ôn có Chu Thiên Ngọc mắt không gian, thần vực tổ chức sở hữu nhân viên nòng cốt cùng dụng cụ bảo khố chờ một chút, đều bị cùng nhau mang theo, mà những học giả này đi theo Lưu Ôn, là Lưu Ôn đứng đầu tín đồ trung thành, bây giờ được tạo hóa quán đỉnh, đều là thiên thần cảnh căn cơ, chỉ là chuyên tâm ở nghiên cứu, không giỏi huyền thông lực lượng thôi. Đọc truyện tại Chu Tienua.net chỉ thấy đám người này đi ra, đẩy một cái vượt qua điện tích lồng giam, lôi đình điện hồ lóe lên, quả nhiên phong ấn một tôn thừa thiên thần cảnh ma vương. Thần, đã chuẩn bị xong. Cầm đầu học giả cung kính hành lễ, mọi người nhìn về Lưu Ôn ánh mắt, không khỏi lộ ra một cỗ cùng nhiệt, thần là không gì không thể, thần là không chỗ nào không biết, chỉ dẫn bọn họ chứng kiến chân lý. Lưu Ôn giơ tay lên một cái, một nhánh ống nghiệm hiện lên, ống nghiệm bên trong là đỏ thám thể lỏng, đối với La Thần nói đạo, đây là ta sáng chế ra thi cổ, đi qua chút ít năm bồi dưỡng. Còn không tính hoàn thiện, nhưng là miễn cưỡng có thể sử dụng rồi, xin mời La Thần chỉ giáo. Vừa nói, người học giả kia cẩn thận nhận lấy ống nghiệm, đè ở ống trích, điều chỉnh thử dụng cụ, hướng trong nhà tù ma vương trích thi cổ. Ừ. La Thần mục quang đông lại một cái, không khỏi kinh ngạc, thi cổ đối với bọn hắn những thứ này cổ tồn tại tới nói, chưa tính là gì đó yêu thích đồ vật, nhưng thi cổ dùng để đối phó thừa cảnh ma thần, mặc dù La Thần cũng chưa từng nghe nói qua. Bởi vì thi cổ rất yếu đuối, hắn bản chất là một loại nấm, danh viết thi dê, bình thường chỉ có thể sống nhờ ở thi thể, trở thành bạn yêu, đối với người sống uy hiếp cực lớn, nhưng chỉ là châm đối với người bình thường, mà người tu hành có thể tùy tiện khống chế tự thân bắp thịt huyết khí, cho dù bị bạn yêu gây thương tích, thi cổ xâm nhập vết thương, cũng khó mà dễ sâu, tính thật đi sâu vào trong cơ thể, cũng sẽ bị tự thân miễn dịch thanh trừ, vạn tà bất xâm, hoặc giả lấy huyền thông luyện hóa. Căn bản không có thể trọng dụng. Huống chi thiên thần cảnh tồn tại, minh huyết khai khiếu, thần thông quảng đại, đã siêu thoát sát phàm thành thần, thừa cảnh lợi hại, thiên biến vạn hóa, bất tử bất diệt, máu thịt kết cấu hạt cực nhỏ thăng hoa, bị thương đều không biết chảy máu, bình thường vật chất căn bản không có thể xâm nhập, cho nên tại thời kỳ cổ, thi cổ chủ yếu là dùng để tế luyện hạt bạc, thi rêu thuộc mục, mục sinh hỏa. Nhưng Lưu Ôn sửa đổi sau thi cổ, ống trích đánh vào ma vương lồng ngực, kia ma vương một mặt kinh khủng, hiển nhiên cũng biết đây là vật gì, điên cuồng phản kháng dãy rủa, nhưng ở nhà tù phong ấn vượt qua điện giật bên dưới, tiêu thảm thiết gào thét bi thương, chút nào không để được lực phản kháng, đường đường một vị ma vương, tại hai đại tạo hóa trước mặt, là một cái nhỏ chuột bạch thôi. Chỉ thấy thi cổ theo lồng ngực lan tràn, hoàn toàn không lấy huyết khí lưu động là thừa tái, mà là chủ động ăn mòn máu thịt. La Thần mục quang nhìn rõ rất nhỏ, rõ ràng nhìn đến từng cái nhỏ bé thi cổ, giống như tu luyện thành tinh quái bình thường từng cái đều là hung ác dị thường, cùng máu thịt chi tế bào miễn dịch triển khai một hồi đại chiến, ma vương quả nhiên không địch lại thi cổ. Bị thi cổ đánh thẳng một mạch, chiếm đoạt máu thịt, mà thịt linh không thay đổi, cùng tự thân dung hợp, biến. Chuyển thành càng là hung tàn thi cổ, cắm rễ thấm vào, hấp thu thần thể, sinh sôi càng nhiều thi cổ bảo tử. Mà này ma vương mặt ngoài thân thể, múc meo sinh mau giống nhau, đỏ thắm nhung mao lan tràn, nhanh chóng trải rộng toàn thân, một vị thừa cảnh ma vương, như vậy biến thành một cụ bạt thi vương, khí cơ hung tàn, hung ác cực kỳ, bản năng thi triển thần thông, điên cuồng trùng kích nhà tù, một tôn diệt thế ma vật sinh ra. Chuyện này, La Thần cảm thấy kinh nghi, vật này thật là thi cổ. Lại lợi hại như thế, liền thừa ma thần cũng không chống đỡ được. La Thần, này thi cổ có thể có giá trị. Lưu Ôn nói chuyện, máu thịt thần thể đối với nó cơ hồ không có chống cự, chỉ có tạo hóa thần thể mới hữu hiệu, bất quá còn chưa tính hoàn mỹ, chỉ có thể thông qua huyết dịch xâm nhập, truyền bá con đường bị hạn chế, an chiếu kế hoạch, nó là thông qua không khí truyền bá. Ha ha, Ôn Thần các hạ, người nghĩ gieo rắc cổ trùng ôn dịch diệt thế, không hổ là Ôn Thần a. La Thần cười một tiếng, hắn đối với diệt thế sáng thế không có hứng thú gì, bất quá hắn tôn trọng là tự nhiên tạo hóa, tại tận thế chi, thiên địa hỗn loạn, nhược nhục cường thực, vật cạnh thiên trạch, lúc này mới hắn muốn thấy được cục diện. Nói trắng ra là, đây là e sợ cho thiên hạ không loạn, La Thần là một tôn hỗn loạn thần. Ôn Thần, nói ra ngươi điều kiện đi, ngươi nghĩ theo ta nơi này được cái gì? La Thần nói thẳng đạo, mặc dù này thi cổ chưa hoàn mỹ, nhưng đã có cực cao giá trị, lần giao dịch này coi như là nói thành, nhưng La Thần cũng nhiều hứng thú, rất muốn biết vị này Ôn Thần tìm hắn gặp mặt, đến cùng có gì ý đồ đây. Chương 847, mặt. Ôn Thần, nói ra ngươi điều kiện đi, ngươi nghĩ theo ta nơi này được cái gì? Lại nói hai đại tạo hóa nói chuyện, Lưu Ôn làm ra thi cổ, hung ác dị thường, kết nối với thừa cảnh ma vương cũng bị ăn mòn, La Thần rất cảm thấy hứng thú, nhưng cũng muốn biết Lưu Ôn ý đồ, có năng lực đoạt xá hoang thần tồn tại, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù Lưu Ôn luôn mồm kêu phải diệt thế, thật ra La Thần cũng không chút nào để ý, đánh diệt thế cờ hiệu thần ma nhiều không kể xiết, nhưng là không có người nào làm thành chuyện, cơ hồ đều là chút ít hỗn loạn giáo lý người, đem thế cục quậy đến một đoàn loạn, từ đó mưu lợi thôi. Như vậy vị này Ôn Thần lại vừa là suy nghĩ gì lợi ích? Lưu Ôn dừng dưng một tiếng, ta mị giọng, La Thần các hạ, ta trải qua 5 tháng còn rất thiền cận, tích lũy yếu ớt, ngươi xem ta những thuộc hạ này trang bị thần vương chiến giáp, còn không đạt tới hợp cách tiêu chuẩn, luân hồi huyết mạch cũng vụng về không chịu nổi, ta muốn 10 cái ám kim cấp thần vương chiến giáp, 100 cái xích kim cấp, 1000 chi thí thần mũi tên, còn muốn 3 vị La Thần nhất tộc thần mạch thánh nữ, coi như ta thần phi. Ngươi điều kiện quá mức. La Thần nói đạo, đoạt xá hoang thần truyền thừa, ngươi nên rất rõ, không có hỗn độn đại trận chống đỡ, mỗi chế tạo một món ám kim cấp thần trụ đều chật vật cực kỳ, mà xích kim cấp thần trụ mặc dù tương đối dễ dàng, nhưng 100 cái cũng không phải con số nhỏ, cùng với 1000 chi thí thần mũi tên, hao phí to lớn, huống chi thần mạch tộc duệ, mặc dù thông hiểu tạo hóa huyền liền diệu, không có tâm ý tương thông song tu phối hợp, cũng khó mà mang bầu thần mạch, mà tộc nữ thì càng thiếu, mỗi một vị nữ thần đều có thể sinh sôi thần dòng dõi, đứng hàng thánh nữ vị. Ta La Thần nhất tộc còn thiếu sót thánh nữ, há sẽ cho ngươi. Giao dịch là lẫn nhau nói thành, La Thần ngươi chấp trưởng ma vực duy nhất thương đạo, hẳn sẽ trả giá đi, ta ra 3 phần thi cổ nguyên thể, ngươi cho là trị giá bao nhiêu? Lưu Ôn nói, khá là hòa khí dáng vẻ. Trả giá? Ha ha, có ý tứ a. Nghe vậy, La Thần ngược lại cười một tiếng, nhớ lần trước trả giá, đã là 1000 năm trước chuyện, chuyển luân thánh vương gặp thiên đình đại bại, sau đại chiến, thần binh pháp bảo tổn thất hầu như không còn. Né mấy trăm năm mới dám lần nữa đi ra, tìm hắn giao dịch 6 cái xích kim thần trụ, cùng với 10 mấy cái chiến khí, nhưng chuyển luân thánh vương cũng quá nghèo, có kẻ mặc cả với hắn, giao dịch cũng tất cả đều là hạ phẩm hàng. Tại La Thần xem ra, chuyển luân thánh vương cũng là một cái cả ngày đều phải diệt thế tôn giáo người điên, theo thượng cổ hô đến hiện tại, ngược lại gây ra không ít đại sự, nhưng là không có gây ra cái gì minh đường, bây giờ thoáng một cái chính là 1000 năm, không biết lại tại mưu đồ âm mưu quỷ cái gì. Bây giờ lại tới một người gọi lấy phải diệt thế Ôn Thần, cũng là như vậy nghèo khổ, có kẻ mặc cả với hắn nói giao dịch, đúng là thú vị a. Một món ám kim cấp thần vương chiến giáp, 30 cái xích kim cấp, 300 chi thí thần mũi tên, thần mạch thánh nữ ngươi liền đừng hy vọng, cho ngươi tối đa là 3 gã thượng thừa tư chất tộc nữ, nếu như ngươi có kiên nhẫn, có thể thử dẫn dắt các nàng thức tỉnh huyết mạch, mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng là không thể không cơ hội. La Thần nói đạo, trực tiếp đem giá cả đè ép xuống. Lại thêm 10 vạn cân xích kim. Lưu Ôn nói, trả giá đòi tiền. Có thể, ta đáp ứng khoản giao dịch này, chờ ta một giờ. Vừa nói, đan hình dáng thân thể động một cái, 36 cái xúc tu xé rách thái hư, đánh vỡ âm dương cực điểm, phấn toái chân không, chạy loạn không theo thứ tự, chỉ thấy một phương huyền quan hiện lên, mở ra đường hầm không gian, hóa thành một vệt đen xuyên toa tâm giới. Nhưng mà nhìn về La Thần biến mất phương hướng, Lưu Ôn nhưng là nhiều hứng thú, khỏe miệng hiện lên một tà mị cười khẽ, tựa hồ tại tính toán gì đó. La Thần đối với Lưu Ôn hoàn toàn không biết, chỉ đem Lưu Ôn coi thành hoang thần thay thế người, nhưng Lưu Ôn thừa kế hoang thần hết thảy, nhưng là đối với La Thần rõ như lòng bàn tay. La Thần a La Thần, bản tôn trước hết bắt ngươi khai đao, thi mẫu còn kém một cái thần vương cảnh tạo hóa huyền liền diệu, mà ngươi sở hữu nhiều như vậy bảo tàng, đã là tạo vật thần, lại vừa là thương nghiệp chi thần, cùng chư thiên thần vương đều có giao dịch, có thể ở thần ma đại chiến bên trong sống sót, mọi việc đều thuận lợi, kiếm được đầy buồn đầy bát, tại ma vực tự thành bá chủ một phương, còn có Côn Luân huyền quan cùng Côn Luân huyền liền giáp, những thứ này hết thảy đều nên thuộc về bản tôn. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu vừa nói, hoang thần là chiến bại ngã xuống, cuối cùng lưu lại Ngọc Long Châu, chờ đợi chuyển kiếp thời cơ, vì vậy hoang thần không có để lại bất kỳ di vật, Côn Luân huyền quan cùng Côn Luân huyền giáp chờ một chút, đều bị thu hồi Côn Luân, Lưu Ôn muốn diệt thế lại sáng thế, không thiếu được một phen đại chiến, nếu như ngay cả thần khí cũng không có, há có thể bình yên vượt qua. Cùng với khổng lồ vật lực tài lực nhân lực, những thứ này đều là ắt không thể thiếu, cho nên Lưu Ôn đoạt xá Ngọc Long Châu, tạo hóa huyền liên diệu, một bước lên trời. Vòng qua lôi kiếp, trực tiếp bước chân vào thần vương cảnh, mục tiêu thứ nhất liền lựa chọn La Thần. Bất quá phải đối phó La Thần như vậy thượng cổ tạo hóa, tuyệt không phải chuyện dễ dàng, lần này nhìn như trả giá giao dịch, đối với La Thần tới nói chỉ là một món chuyện bình thường, nhưng Lưu Ôn cho ra thi cổ, nhưng là một chiêu ám kỳ. Suy nghĩ đến đây, Lưu Ôn ánh mắt đông lại một cái, mi tâm chu thiên ngọc mắt đã cùng tự thân ngọc thân thể hòa làm một thể, hư không vặn mẹo, ngọc mắt không gian mở ra, chỉ nghe một tiếng điếc tai nhức óc gầm nhẹ truyền ra. Một tôn hoảng sợ to lớn tay bắt đưa ra, chỉ là một cái tay bắt, liền có 30 trượng to lớn, hiện đầy đỏ thắm nhung mau, lại là một tôn bạc thi, quỷ dị lệ khí phi thường, hung ác ngút trời cực kỳ, bị từng cái tỏa liên trói buộc giam cầm. Những thứ này tỏa liên huyền văn quân quanh, huyền diệu khó giải thích, chính là Lưu Ôn tạo hóa ý niệm biến thành, không gian vừa mở ra, to lớn bạc thi đột nhiên trùng kích, hung ác sung thiên, bị thi cổ ăn mòn, vẫn còn mơ hồ nghe được thần trí thác loạn gầm to, Lưu Ôn. Ta muốn nuốt ngươi. Thanh âm này, nghiễm nhiên chính là ma thần vu. Lưu Ôn nuôi dưỡng ma thần vu, xác thực nói, ma thần vu chính là Lưu Ôn sáng tạo ra, hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch, lấy nguyên thủy ma thần thân thể, dung hợp chư thiên thần ma máu thịt, cuối cùng còn kém một cái thần vương thân thể, đạt tới hỗn độn cảnh, coi như thi cổ mẫu thể. Ma thần vu, bản tôn tận thế đại kế ở trước mắt, ta muốn ngự giá ngươi diệt thế lại sáng thế, thẳng tới hoàn mỹ tương lai, trở thành duy nhất chân thần, đây là ngươi vinh hạnh. Mà ngươi đem hóa thân làm tận thế, chân chính tận thế, hẳn là xưng ngươi là tận thế vu rồi, vĩnh hằng chiếu sáng bản tôn sáng tạo tương lai. Lưu Ôn ý niệm động một cái, huyền văn tỏa liên ngự giá, to lớn bạt thi tay đột nhiên một đòn, đánh nát cái kia phong ấn ma vương nhà tù, ma vương đã bị thi cổ ăn mòn, biến thành một tôn bạt thi vương, ma huy ngút trời, nâng cao một bước, nhưng ở tận thế vu bàn tay khổng lồ bên dưới, bị một chảo nắm được, giống như vồ lấy một cái yếu đuối con kiến hôi. Lập tức thiên biến vạn hóa, bàn tay khổng lồ biến thành một cụ miệng to như chậu máu, một cái nuốt chửng bạt thi vương, thi cổ máu thịt dung hợp, tận thế vũ khí tức mạnh hơn nữa một luồng, mơ hồ có chân hỏa thiêu đốt, nhiệt độ nóng rực ánh sáng, giống như một vòng liệt nhật, lui về rồi ngọc mắt trong không gian. Hạn bạt giáng thế, đất cằn ngàn dặm, nhưng tận thế giáng thế, tạo hóa cũng phải chôn vùi, ha ha. Lưu Ôn tà mị cười khẽ, giơ tay lên vung lên, còn lại thuộc hạ mọi người đều trở lại trong không gian, Lưu Ôn một người lặng lẽ đợi La Bạn Chi kỳ dễ. Lấy hắn đoạt xá hoang thần trí nhớ suy đoán, La Thần nói một giờ, nhưng nhất định sẽ không thủ ước. Bởi vì La Thần hành chuyện, dị thường xảo trá cẩn thận, mặc dù thần vương tôn sư, cũng chưa bao giờ sẽ ở đặt trước thời gian địa điểm xuất hiện, để ngừa bị đánh lén, có thể theo thời kỳ thượng cổ sống sót đến hiện tại, loại trừ nắm giữ lực lượng tuyệt đối, còn cần cực cao trí tuệ tính toán, nếu không còn không có cơ hội hiện ra lực lượng cũng đã chết ở âm mưu quỷ kế bên trong. Thật ra thần vương cảnh tồn tại, theo lực lượng tới nói, thiên nhân thất trọng cùng thiên người cửu trọng cũng là một cái cấp bậc tồn tại, như vậy cũng tốt so với một viên 100 tấn cấp bom nguyên tử cùng một viên 300 tính bằng tấn bom nguyên tử, đều là bom nguyên tử, uy lực đều là hủy diệt tính tồn tại, đủ để tạo thành vết thương chí mệnh, cho nên không có vấn đề lớn nhỏ, hiệu quả đều giống nhau, chỉ là công dụng không giống nhau mà thôi. Cho nên một khi bước chân vào thần vương cảnh, cho dù chỉ là thiên nhân thất trọng cảnh, cũng có tư cách theo thiên nhân cửu trọng đánh một trận. Bất quá thần vương cảnh huyền diệu, chính là vạn vật tạo hóa cảnh. Chân chính chênh lệch không phải lực lượng, mà là tạo hóa thuật, thiên nhân thất trọng cũng đã nắm giữ lực lượng tuyệt đối, nhưng đối với tạo hóa thuật, nhưng chỉ là vừa thấy cảnh giới. Quả nhiên, không ra Lưu Ôn đoán, một canh giờ trôi qua, La Thần cũng không xuất hiện, Lưu Ôn cũng không thèm để ý chút nào, lắc mình một cái, lớn nhỏ như ý, thân thể ngọc hóa, liền vì một viên mảnh nhỏ tiểu sa bụi, theo gió tung bay, lĩnh hội tự nhiên huyền liền diệu. 3 năm sau, Lưu Ôn mới nhận được La Thần truyền tin. Hai đại tạo hóa tại một chỗ cổ hoàng chi địa gặp mặt, hoàn thành lần giao dịch này. Đối với cái này chút ít thượng cổ đại năng tới nói, trải qua 100.000 vạn năm tháng, 3 năm chỉ là thoáng qua ở giữa. La Thần được đến thi cổ, biến mất không thấy gì nữa, đi làm nghiên cứu. Thật ra này thời gian 3 năm, La Thần đã đem làm nghiên cứu thật nghiệm địa tất cả an bài xong, mở ra một cái không gian nhỏ, được đến thi cổ liền có thể lập tức tiến hành. Mà Lưu Ôn lấy được một món ám kim cấp thần vương chiến giáp, 30 cái xích kim cấp, 300 chi thí thần mũi tên, còn có 3 gã thượng thừa tư chất La Thần tộc nữ, chính mình mặc vào ám kim thần trụ, xích kim thần trụ chính là phân phát cho thuộc hạ, giả bộ chuẩn bị rồi thí thần mũi tên, bắt đầu ở ma vực các nơi gây án, bắt thượng thừa cảnh ma tộc, vơ vét bảo tàng tích lũy. Còn có bồi dưỡng kia 3 gã tộc nữ, lấy tự thân, tinh, nguyên làm gốc, rút ra, lấy luân hồi giả linh tính, đã diệt kiếp trước ấn ký, tịnh hóa là thuần khiết chi linh, dung nhập thai bên trong coi như dinh dưỡng, mang bầu mới tinh linh thức, tạo hóa một nhánh lấy hắn vi phụ thần dòng dõi. Nhưng mà ngay tại Lưu Ôn tiến hành kế hoạch đồng thời, tuyên cổ ma vực bầu trời, chu thiên vũ trụ ở giữa, cách nhau vài vạn năm ở ngoài, yên tĩnh vũ trụ, vận thạch trôi lơ lửng, tinh thần lóe lên. Vũ trụ khí chàng giống như một bãi biển khơi, nhìn như bình tĩnh nước biển, nhưng ngầm chứa hải lưu vận động, vũ trụ khí chàng cũng tuân theo chính mình quy luật, nhìn như tuyên cổ bất biến, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều tại vận động. Đọc truyện với http. Choe nu a toa.net một cỗ thái hư chạy loạn trùng kích, không gian vặn mèo, quang viên năng lượng lòng lánh, chỉ thấy một người theo sóng phiêu lưu, sắc thực nói, không phải là người, mà là thần. Nàng kia thánh khiết cao quý dung mạo, tôn hoa kiêu ngạo khí chất. Ngầm tóc dài màu vàng kim cùng 6 chi cánh chim, áo giáp tại chảy loạn bên trong xoắn nát thành bụi bẩm, hiện ra hoàn mỹ không một tì vết dáng người, đôi mắt đẹp khép hờ, lâm vào ngủ say, Thiên Thiên Ngọc Thủ nắm chặt một quyển ám kim cổ thư, từng viên xưa nay phủ văn vần quanh, bảo vệ chủ nhân. Vị này nữ thần, nghiễm nhiên chính là cùng Lưu Ôn cùng nhau rơi vào thái hư loạn Lưu Tô Mạn Nhã, chế giới thánh tộc thần tích con gái thánh linh chuyển thế, tại thái hư chảy loạn bên trong phiêu lưu, lạc mất phương hướng rồi. Nhưng vào lúc này, lại một cỗ chạy loạn trùng kích, một vệt đen hoành độ vũ trụ, xuyên toa năm ánh sáng xa xôi, chỉ thấy một vị nam thần theo thái hư đi tới, hoàn mỹ tuấn dật, lưng mọc 6 cánh, người khoác ám kim áo giáp, thôn nạp vũ trụ ánh sao, giống như một viên hắc ám mặt trời hạ xuống, triển khai 2 cánh tay, ôn nhu ôm lên Tô Mạn Nhã. Ta tại tiên đoán bên trong thấy thánh nữ, rốt cuộc tìm được người, theo ta trở về hắc ám thần điện đi. Chương 848, thế giới sẽ không vây quanh một cái nhân vật chính chuyển động. Ta tại tiên đoán bên trong thấy thánh nữ, rốt cuộc tìm được người, theo ta trở về hắc ám thần điện đi. Lại nói Tô Mạn Nhã phiêu lưu tại vũ trụ thái hư ở giữa, rơi vào trạng thái ngủ say, bị một vị 6 cánh nam thần cứu lên, xuyên toa mấy chục ngàn năm ánh sáng, một vệt đen hạ xuống tại ma vực đại địa. Hắc ám thần điện, đứng hàng tuyên cổ ma vực xa xôi tây phương, bầu trời áp lực thấp ép tâm trầm, lộ ra đỏ nhạt ánh sáng, từng đạo sấm chớp rền vang, tia lửa tung tóe, thỉnh thoảng vạch qua bầu trời. Nơi này theo cổ lão thời kỳ vẫn tồn tại. Tuyên cổ ma vực không có mặt trời, vì vậy bầu trời mãi mãi cũng là âm trầm, nhưng trong hư không ngưng tụ hùng hậu năng lượng, tạp loạn thành nhất đoàn, đụng vào nhau, lôi hỏa lần lượt thay nhau, tạo thành tự nhiên sáng lên, dùng cái này chiếu sáng đại địa, mà Hắc Ám thần điện vị trí chỗ ở, chính là một chỗ tiên thiên bảo địa, lôi hỏa lóe lên dị thường kịch liệt, hội tụ là đại trận, ở bầu trời hóa thành một cái mây đen to lớn vòng xoáy, lộ ra cổ lão khí tức thần bí. To lớn kim tự tháp tế đàn hấp thu lôi điện vòng xoáy năng lượng, mở ra thông thiên đại trận, tiếp dẫn cái kia xuyên toa vũ trụ hắc tuyến, một cái chớp mắt mà xuống, không gian vặn mèo, 6 cánh nam thần vĩ đại thân ảnh, ôm Tô Mạn Nhã từng bước đi ra. Dưới tế đàn, mấy chủ cám kim cánh chim thần tộc, nghiễm nhiên chính là trong truyền thuyết đọa lạc thiên sứ, ma vực thập phương một trong những thế lực, cung kính quỳ một chân trên đất, túi đầu, không dám nhìn thẳng thần uy nghiêm, thành kính nên đón Hắc Ám giáo hoàng trở về. Hắc Ám giáo hoàng giơ tay lên một cái, xoay người đi vào kim tự tháp. Bước vào thần điện nòng cốt ma trận, hấp thu năng lượng vũ trụ, một bó quang minh ngưng tụ, hóa thành một cái hắc động, Hắc Ám thần vương đem Tô Mạn Nhã thả ở trong hắc động tâm, thi triển tạo hóa huyền thông, quang minh năng lượng quán chú, lấy hắc động lực rèn luyện thần thể. Tô Mạn Nhã thân thể mềm mại run lên, bừng tỉnh xúc động, lại sâu vùi lấp ngủ say, trong lúc nhất thời khó mà tỉnh lại, nhưng ở tạo hóa huyền thông bên trong, thôi hóa trong cơ thể thánh linh thần lực, hấp thu quang minh ngưng kết, hóa thành một viên hắc ám mặt trời, tiến vào một loại huyền ảo trạng thái. Ở nơi này chuyện, đại tiên đoán chi sách như có cảm ứng, đống nhiên quang minh đại thịnh, ám kim trang sách mở ra, phù văn cổ xưa hiện lên, Hắc Ám thần điện đột nhiên rung một cái, một cỗ bảng bạc tín ngưỡng nguyện lực hạ xuống, xé rách tam giới chân không, kết thành một tòa đại trận, mở ra một con đường hầm không gian, chỉ nghe một khúc thần thánh thơ ca chuyển tới, quang minh phổ chiếu, phảng phất một tòa câu thông thiên đường đại môn. Hắc Ám, ngươi không nên xâm phạm quang minh lĩnh cực. Một cái thanh âm ôn hòa theo thiên đường chi môn truyền tới, giống như thánh giả truyền giáo thanh âm, sức mạnh mạnh mẽ đột phá giới hạn, không gian chấn động kịch liệt, tựa hồ gì đó chi cao vô thượng tồn tại muốn hạ xuống nơi đây. Ưzos, ngươi tới chế một bước rồi, tại hắc ám biên giới, ngươi cuối cùng không phải ta đối thủ, diệt. Hắc ám lui tới một tiếng bình thản quát nhẹ, thiên địa khí tràng biến hóa, kim tự tháp ma trận hấp thu năng lượng vũ trụ, sấm chớp rền vang, hư không loạn lưu, đột nhiên một cỗ chấn động, đại tiên đoán chi sách vỡ vụn. Dễ xa lệnh, ngươi truy lạc thần lực, cùng đại tiên đoán chi sách đồng nguyên, hủy diệt không được đại tiên đoán chi sách. Kèm theo thanh âm truyền tới, vỡ vụn đại tiên đoán chi sách trong nháy mắt trọng hợp, nguyện lực lối đi liên tục không ngừng, mạnh mẽ uy thế càng ngày càng gần, tựa hồ sau một khắc liền muốn vượt qua giới hạn trở ngại, hoàn toàn hạ xuống đi tới. Ha ha, quang minh cùng hắc ám đồng nguyên, đây là biết bao châm chọc chân lý a. Hắc ám giáo hoàng cười một tiếng, từ tốn nói, ngươi vinh quang tựa như cùng ngươi dối trá, giết cha tội ác quả, ngươi hoàn toàn hủy bỏ, nhưng hắc ám cùng quang minh rời bỏ, thần tích con gái theo chế sinh chỉ sinh ra, thừa kế thiên phụ ý chí, ngươi cho rằng là dùng đại tiên đoán sách chuỗi nhân quả, luân hồi chuyển kiếp, là có thể dẫn dắt thần tích con gái vận mệnh quý tích sao. Đang khi nói chuyện, hắc ám giáo hoàng giơ tay lên một chỉ. Đại tiên đoán chi sách lại lần nữa vỡ vụn, lập tức hắc ám chi lực biến hóa, nuốt mất quang minh, không gian chia nhỏ, chặt đứt nguyện lực lối đi, cưỡng ép khép kín thiên đường chi môn, tan vỡ ám kim mảnh vỡ bị chia lịa, phong ấn ở lỗ xoáy đen bên trong. Sáu cánh thánh vương thanh âm truyền tới, ta truy lạc huynh đệ, ngươi vẫn còn nắm lấy giết cha tội sao, này đã là viễn cổ đi qua, nhưng bây giờ, ngươi không nên chấm mút nữ nhi của ta, đây là không có thể khoan thứ tội, quang minh cần phải muốn hắc ám tuyên chiến, chờ đợi ngươi chỉ có diệt vong. Thanh âm nhỏ dần, nhưng là tuyên chiến kiên quyết, hắc ám đã xúc phạm quang minh ranh giới cuối cùng. Tuyên chiến sao? Chúng ta đợi ngày này đã rất lâu rồi. Hắc ám giáo hoàng lãnh đạm ngữ khí, ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh giết, hắn đã được đến thần tích con gái, đây chính là khai chiến cơ hội. Ý niệm động một cái, một đạo thần dụ truyền tin, không cần chờ đến quang minh hướng hắn khai chiến, hắn đã khai chiến, triệu tập chúng thần giáo đoàn, tấn công trước chế giới thiên vị mặt, tiêu diệt những thứ kia ngu muội dê con, hủy diệt chế giới thiên nguyện lực chi nguyên. Một hồi đại chiến như vậy bắt đầu. Chu thiên vũ trụ lớn, càn khôn vạn vật rộng, rất dài vô tận năm tháng, có rất nhiều nhân quả, giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh biến hóa, sẽ không bởi vì một cá nhân mà dừng lại, cho dù người này là trí cao vô thượng thần, thiếu thần, thế giới vẫn sẽ chuyển động. Trương Hạo tại Lưu Ly tiểu tiên cảnh dốc lòng tu hành, hắn là nhân vật chính, người khác cũng là nhân vật chính, hoặc có lẽ là từng cái tồn tại đều là mình nhân vật chính, nhưng thế giới chuyển động quy tích sẽ không chỉ vây quanh trong đó một cái nhân vật chính. Bất quá sự do người làm, người với người phân tranh, nhưng cũng dẫn đạo biến hóa phương hướng. Tam thanh giới, chuyển luân thánh vương hoành độ thái hư, trở lại chỗ ở, lập tức biết vạn cổ huyền đỉnh chuyện, quả nhiên cướp lấy trường sinh đan, chuyển luân thánh vương cảm thấy ngoài ý muốn, quả nhiên tại tam thanh thiên còn cất giấu thần vương cảnh tồn tại, nhưng việc cần kiếp trước mắt là mưu đồ kiếm mộ chuyện, 3.000 năm bố trí, chỉ vì cướp lấy trong truyền thuyết đồ long huyền binh. Đi một chuyến mười mấy năm thời gian, Long Tượng Vương chuyển thế thân càng thanh tử, cùng sau gừng tảng, vạn cổ huyền cơ đám người, trải qua trăm ngàn cay đắng, cũng vượt qua Đông Hải, đi kiếm mộ thánh địa, cuối cùng đến bên bờ Đông Hải Thiên Nhai Hải Các. Thiên Nhai Hải Các chủ nhân là lo lắng vong trần, kiếm mộ ngay tại Thiên Nhai Hải Các, Huyền Thiên Khanh này mới là kiếm mộ chi chủ, nhưng xác thực nói, kiếm mộ cũng không tại Thiên Nhai Hải Các, mà là một cái độc lập không gian, hoặc giả thuyết là một cái viễn cổ tinh thần, chỉ là tại Thiên Nhai Hải Các sắp đặt một cái truyền tống trận, cũng chính là thông thiên đại trận. Mọi người không có tiến vào Thiên Nhai Hải Các, lo lắng vong trần cũng không có hiện thân, chỉ là mở ra trận pháp bảo vệ, thả ra một cái thân ngoại hóa thân dẫn mọi người tiến vào thông thiên trận, trực tiếp truyền tống kiếm mộ. Kiếm mộ tinh địa vực băng ác, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tùy ý có thể thấy kiếm, có kiếm tùy ý cắm trên mặt đất trên núi, có kiếm cung phụng tại tế đàn, có kiếm chôn ở mộ địa, có kiếm cất giữ tại sinh cơ, có kiếm nổi đồng bền giữa không trung, có kiếm rời rạc ở trên hư không, có kiếm tranh đấu lẫn nhau, diễn hóa trí cao kiếm thuật chờ một chút, đây là một cái kiếm thế giới. Loại trừ kiếm, kiếm mộ bên trong còn có rất nhiều tiên Phật thần ma phân mộ, đều là cổ lao thời kỳ kiếm đạo cường giả, lấy kiếm tu thân, cùng kiếm đồng táng, cuối cùng an tĩnh ngủ say ở kiếm mộ, chờ đợi bọn họ người thừa kế. Huyền Thiên Khanh này là kiếm mộ chi chủ, nhưng cũng không có hiện thân, chỉ là dẫn mọi người tiến vào kiếm mộ, mỗi người tế bái kiếm đạo, có hay không được đến kiếm đạo truyền thừa. Cái này thì muốn xem mỗi người cơ duyên tạo hóa. Mọi người chính là tam thanh tiên giới trăm năm vừa ra kiếm đạo cường giả, tiến vào kiếm đạo thánh địa, quan sát kiếm thế giới, không khỏi sinh lòng đốn ngộ, kiếm thuật tu vi lập tức nâng cao một bước, tại mịt mờ đông đảo kiếm khí bên trong, cộng hưởng cảm ứng, mỗi người chia nhau tu hành, đi tìm kiếm mình cơ duyên. Càng thanh tử một người độc hành, đi đặt trước chi địa, sớm có chuẩn bị, bày cửu đại trận tuyến cuối cùng một cước, lập tức cũng đi tìm cơ duyên. Đối với đã lần thứ 9 tiến vào kiếm mộ Càng Thanh Tử tới nói, hết thảy các thứ này đều quen việc dễ làm. Đảo mắt chính là 3 năm qua đi rồi, thời gian đến, mọi người đang kiếm mộ đều có thu hoạch, trong đó đột xuất nhất sau gừng tảng cùng vạn cổ huyền cơ. Sau gừng tảng không hổ là tiên tộc này một đời thiên kiêu tài năng xuất chúng, đứng hàng thiên thành thành chủ, lần này triều bái kiếm mộ thánh địa, quả nhiên được đến một vị viễn cổ kiếm đạo cường giả truyền công, tu thành trí cao kiếm đạo chân lý, còn lĩnh ngộ tạo hóa chi niệm, ý niệm, thần thể, phép tắc, ba người viên mãn, thẳng tới đại thừa chi cảnh, đã đăng phong tạo cực, có thể độ lôi kiếp. Bất quá lôi kiếp hung hiểm, không người dám tự tiện vượt qua lôi trì, mặc dù Trực Thiên Quân cùng Nam Cực Thiếu Hạo như vậy thần mạch tồn tại, trong huyết mạch đã có đủ tạo hóa vật chất, sớm tại ngàn năm trước liền có thể độ lôi kiếp, nhưng vẫn không dám đụng chạm, có thể thấy trong đó là bực nào hung hiểm. Cho tới vạn cổ huyền cơ, cũng không thẹn là thiên đỉnh thực lực phái thủ khoa, lấy càn khôn quỹ tìm kiếm chỉ dẫn, quả nhiên thu phục một bộ kiếm trận, kiếm này trận chính là thượng cổ tinh thần giáo lưu lại trí bảo, danh viết Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, lấy đại chu thiên số, từ 360 cái tiên khí cấp thần binh bảo kiếm tạo thành, lấy kiếm là tinh thần, lấy chu thiên số, suy diễn càn khôn huyền diệu, biến hóa vô tận, uy lực không gì sánh được. Hơn nữa vạn cổ huyền cơ được đến trận này, cùng càn khôn quỹ tương hợp, mơ hồ lộ sắc thành một món mới tinh trí bảo. Đương nhiên, chỉ là này 360 cái tiên khí, cũng đủ để có thể nói nhất bút bảo tàng, huống chi là tổ hợp thành bộ trận pháp, còn cùng càn khôn quỹ lẫn nhau ma hợp, có thể nói là trời ban cơ duyên, để cho mọi người không khỏi hâm mộ. Kiếm mộ kỳ hạn xong rồi, mọi người rời đi, hết thể tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Chuyển Luân Thánh Vương suy diễn thiên đường dây phép tắc, đại trận đã bày, chỉ đợi thiên thời tương hợp, tính định 30-40 năm sau đó, kiếm mộ tinh đú ám, thái hư sông đấu, che đậy thiên cơ, có 3 tháng, mặc dù thiên đỉnh hỗn độn đại trận, cũng không cách nào truyền đạt kiếm mộ, tứ cố vô thân, chính là động thủ cướp lấy đồ long huyền binh thời cơ tốt nhất. Mà Chuyển Luân Thánh Vương đã bố trí 3.000 năm, cũng không kém cuối cùng này 30-40 năm, hết thể như thường, nên làm cái gì thì làm cái đó, để ngừa bị phát hiện sơ hở. Chuyển Luân Thánh Vương khai bắt đầu truy xét trường sinh đan bị đoạt chuyện, rất nhanh liền biết rồi là thượng cổ thí thần đạo Mực Hoàng. Nói tỉ mỉ, Chuyển Luân Thánh Vương cùng Mực Hoàng cũng là người quen cũ, năm đó Mực Hoàng ám sát Phong Thần Bản Vương, Chuyển Luân Thánh Vương cũng ở đây hiện trường, mà Chuyển Luân Thánh Vương chính là Phong Thần Bản Vương đắc lực nhất một đại chiến tướng, Mực Hoàng gặp phải chí mạng bị thương, chính là Chuyển Luân Thánh Vương tạo thành, sau đó tiêu diệt thí thần đạo, cũng là Chuyển Luân Thánh Vương đích thân ra tay. Bất quá có câu nói thật tốt, gần vua như gần quọng, sau đó sự tình Phong Thần Bàn Vương rời bỏ Nguyên Thủy Giáo, Chuyển Luân Thánh Vương cũng trở thành phản nghịch phân tử. Nhưng Chuyển Luân Thánh Vương có thể xác nhận, Mực Hoàng đã ngã xuống, như vậy là người nào tại giả thần giả quỷ? Ông! Chương 849, đảo mắt đã là nửa giáp. Lại nói Chuyển Luân Thánh Vương truy xét trường sinh đan bị đoạt chuyện, rất nhanh thì biết là Mực Hoàng, nhưng Chuyển Luân Thần Vương có thể xác nhận, Mực Hoàng đã ngã xuống, như vậy là người nào tại giả thần giả quỷ? Dựa theo đương thời tình huống suy đoán, đối phương một đạo kiếm khí đánh nát hư không, chặt đứt vong cô đại tế vu cánh tay, hơn nữa nhận ra vong cô đại tế vu là kết tội vương chuyển thế, lại không có hiện thân gặp mặt, điều này hiển nhiên rất khác thường. Năm đó Chuyển Luân Thánh Vương tự mình dẫn đội tiêu diệt thí thần đạo, kết tội vương đám người đều tham gia, cùng Mực Hoàng có thể nói là ân oán sâu xa khá sâu, nhiều năm không gặp rồi, thế sự vô thường, thế sự xoay vần, nhưng gặp nhau lần nữa lúc, quả nhiên không hiện thân gặp mặt, vậy làm sao cũng không nói được, như vậy chỉ có một khả năng. Mực Hoàng đã ngã xuống. Đạo kiếm khí kia chỉ là Mực Hoàng lưu lại bố trí, mà Mực Hoàng lưu lại bố trí, cũng liền ý nghĩa để lại tất cả lực lượng truyền thừa, lựa chọn vạn cổ huyền đỉnh coi như người thừa kế. Chuyển Luân Thánh Vương tâm tư thông minh, một chút dấu vết liền suy đoán toàn bộ. Vạn cổ huyền đỉnh tu thành tinh thần bí thuật, hủy diệt cùng vĩnh hằng chỉ tại một đường ở giữa, đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, lại đoạt được trường sinh đan, còn có Mực Hoàng truyền thừa, như vậy lên cấp thần vương cảnh, cũng được một cái biến số. Trường sinh đan không chỉ là tăng thêm võ nguyên, còn ẩn chứa trường sinh đạo quả lực lượng, mà trường sinh đạo quả là hấp thu chúng sinh tinh hoa, cùng với trường sinh đại đế mệnh nguyên tinh phách, ăn một viên có thể có được trí cao lực lượng, hơn nữa Mực Hoàng lưu lại lực lượng, vạn cổ huyền đỉnh bước vào thần vương cảnh cơ hội đã tới. Bất kỳ một vị thần vương cảnh đều đủ để ảnh hưởng toàn bộ cách cục, huống chi Mực Hoàng còn dính dấp thượng cổ ngũ đại thánh kiếm thần bí nhất đại dũng kiếm, kiếm này có thể che đậy thiên cơ, diệu dụng vô tận, là Chuyển Luân Thánh Vương luôn muốn tìm thần khí. Mực Hoàng truyền thừa hiện thế, không thể để cho vạn cổ huyền đỉnh lên cấp thần vương cảnh. Chuyển Luân Thánh Vương suy nghĩ đến đây, lắc mình một cái, xuyên toa hư không, lập tức đi trước quỷ vực. Đồng thời, truyền tin cho dẫn độ vương, khiến hắn triệu tập thí thần tổ chức, thí thần tổ chức thừa kế thí thần đạo, nhân quả dính líu, còn rất nhiều thượng cổ Mực Hoàng đầu mối, lấy Mực Hoàng hiện thế làm lý do, lợi dụng thí thần tổ chức, nhất định phải tìm ra vạn cổ huyền đỉnh. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy giáo cùng thí thần tổ chức đi quỷ vực, Thiên Đình bên này cũng xảy ra đại sự. Kim Khung Hy đám người thêm vào vĩnh hằng luân hồi, thân phận đã bại lộ, Trực Thiên Quân muốn kêu gọi đầu hàng Kim Khung Hy, Văn Thủ Thiền Sư cũng ở đây phía sau màn bố trí, cố ý kiềm chế Thiên Đình chú ý lực, lợi dụng Kim Khung Hy, vạn cổ huyền thần, Vũ Úc đám người, lấy vĩnh hằng luân hồi giáo lý, tại tiên tộc bên trong cổ động phát triển giáo đồ, sách động, tạo, phản, nổi lên một hồi sóng gió. Mà ở Lưu Ly tiểu tiên cảnh, trong núi không năm tháng, tu hành quên thiên thời, Trương Hạo dốc lòng bế quan, đảo mắt đã là 20 mấy năm. Ám Hoàng Linh cùng Hải Luân Liệt Na đạt thành ước định, quyết ý đi theo Trương Hạo, một mực thủ hộ trái phải, muốn cùng Trương Hạo song tu, mượn huyết tộc bí thuật thức tỉnh thần mạch, nhưng chuyện song tu, Ám Hoàng Linh trong lòng do dự bất quyết, Trương Hạo cũng còn không biết chuyện này nội tình. Ngày này, Ám Hoàng Linh cũng nhận được thí thần tổ chức truyền tin, biết được Mực Hoàng truyền thừa hiện thế, Ám Hoàng Linh đương nhiên phải đi tham gia náo nhiệt. Trương Hạo còn đang bế quan, Ám Hoàng Linh không có quấy rầy Trương Hạo, cùng Hải Luân Liệt Na thương nghị một phen, sau đó liền một người đi cổ vực, tham dự thí thần tổ chức hiệp, tiến vào 9 ngày ở ngoài quỷ vực, tìm Mực Hoàng truyền thừa. Thoáng một cái lại vừa là mấy năm trôi qua, đã tới nửa giáp, tiểu tiên cảnh chỗ sâu, một ngọn núi giản thanh tuyển, hoa sen nở rộ, tiên khí mờ mịt, hương sa tràn đầy rõ ràng, cựu vòng cầu vồng phổ chiếu bầu trời, Trương Hạo ngồi trên hư không, nhắm mắt ngưng thần, kim ô đạo bảo trôi dạt, huyền hắc chiến giáp hấp thu nhật nguyệt tinh quang, u ám thần bí. Đương nhiên, Trương Hạo chậm rãi mở mắt ra, tam mục ti thiên trọng đồng, trong mắt cái bóng ngược lôi đỉnh lóe lên, âm dương huyền diệu ngưng tụ. Huyền quan một khiếu thiên địa can, huyền tấn một môn tạo hóa mở, thần cốc không chết, lôi cực tạo hóa, ngừng. Trương Hạo miệng phun chân ngôn, quan sát Nam Cực Thiếu Hạo đánh một trận, biết rõ huyền tấn chân lý. Chỉ thấy Trương Hạo bắt trước Nam Cực Thiếu Hạo pháp quyết, giơ tay lên đông lại một cái, đầu ngón tay một tia sét lóe lên, tia từ nơi sâu xa huyền diệu diễn hóa, thiên địa căn sinh, vạn vật tạo hóa, vũ trụ ban đầu, càn khôn hỗn độn, âm dương tương hợp, thiên địa giao. Cảm, lôi đỉnh chi lực thúc đẩy hỗn độn vận hành, âm dương về tự, thiên địa phân giới, huyền huyền tạo hóa, diễn sinh lúc ban đầu sinh mạng vật chất. Lôi pháp là vạn pháp đầu, bởi vì vạn pháp sống ở bản tâm chi niệm, lôi điện tức là ý niệm đã là lôi điện, nhưng mà ý niệm hư vô mờ mịt, chính là thuần túy nhất năng lượng. Năng lượng hình thái, không phải điện không phải hỏa, gửi gắm ở vật chất chuyển hóa, bình thường bản thân nhìn thấy lôi hỏa ánh sáng, hỏa diễm, nhiệt lượng, lôi điện chờ một chút, đều là vật chất chuyển hóa hạt dễ lẹt trò trao đổi, hạt dễ lẹt trò không phải năng lượng, mà là vật chất, gửi gắm ở điện tử điện tích, đây mới thực sự là năng lượng. Thiên nhiên lôi điện, nhìn như là từ trên trời đánh xuống, hướng một cái phương hướng diễn sinh, thật ra không phải, mà là theo mặt đất cùng thiên lên cảm ứng, âm dương điện tích tương hợp, chỉ là lôi điện tốc độ quá nhanh, hơn nữa trên trời điện tích càng nhiều, lấy trên trời vây lại, cho nên nhìn bằng mắt thường thấy ảo giác, là được là đi xuống một cái phương hướng diễn sinh, nhưng thật ra là trên dưới hướng trung gian liên thông, hạt bằng nhau trao đổi, cũng chính là tợ lạt mạ trạng thái, tạo thành phóng điện hình tượng. Phàm lôi không đánh thiên thần, chính là bởi vì thiên thần cảnh tự thân khí chàng viên mãn, không có hạt dễ lẹt chó lộ ra ngoài, lôi điện không thể liên thông, cho nên tiểu đánh không tới. Nhưng mà huyền tấn lôi, tạo hóa chi niệm, chính là thuần túy năng lượng ngưng tụ, siêu thoát ở vật chất kết cấu gửi gắm, chất có thể chuyển đổi, thúc đẩy vạn vật vận hành, hết thể đủ loại tạo hóa, đều tại huyền tấn bên trong. Chỉ thấy Trương Hạo đầu ngón tay lóe lên lôi điện, giống như chậm rãi giải tán, không nhấp nháy nữa nhảy lên, không tái phát quang diệu mắt, mà là lôi đỉnh giải tán, siêu thoát điện ly tử, hóa thành thuần túy lôi niệm năng lượng, nhu hòa như nước, sền sệt như dịch, ngưng kết thành một cái hình cầu lôi đan. Ha ha, thì ra là như vậy, tạo hóa lôi, chính là chân lôi. Trương Hạo lạnh nhạt cười khổ, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình vòng một vòng lớn, lại trở về nguyên điểm. Đại đạo 3000, biến đổi thất thường, không thiếu được đi một ít đường vòng, không nghĩ đến ta tự phụ thông minh, cũng là như vậy đi vòng. Trương Hạo tu thành tạo hóa lôi, cũng hiểu rõ huyền cơ trong đó, hắn lúc ban đầu tu tập lôi pháp, là từ lĩnh ngộ niệm lôi bắt đầu, sau đó đi vào lôi điện, cho là lôi điện mới là đại đạo, sau đó lại đem lôi điện cùng niệm lôi tương hợp, nộ ra chân lôi, nhưng lại tới, bởi vì phàm lôi không đánh thiên thần, hắn lại truy đuổi càng thêm mạnh mẽ lực lượng chi đạo, bỏ quên chân lôi huyền diệu. Bây giờ vòng một vòng, lại trở về chân lôi đã là tạo hóa lôi. Lôi cực tạo hóa, chân hỏa mặt trời, âm dương huyền tẫn. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, ấn quyết biến hóa, lôi đan vận diễn, vạn vật tạo hóa, chỉ thấy trong sấm sét diễn sinh một luồng chân hỏa, kết thành hỏa đan, cùng lôi đan tương hợp, hóa thành một viên lôi viêm chi đan. Hỏa có âm dương, điện có chính phủ, hai người lẫn nhau diễn hóa, tam sắc cửu thải kết hợp bạch quang, năng lượng kịch liệt phản ứng, bạch quang thả ra, chuyển thành hút nhiếp, hóa thành hắc động, trắng đen tuần hoàn, tự thành âm dương bình hành, hóa thành một viên thái cực đan. Vạn hóa quy tàng, hỗn độn linh lực, lên. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, thái cực vận hành, âm dương chuyển hóa, trắng đen kịch liệt vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, trắng hay đen lẫn nhau làm xáo trộn, quy về một điểm, im hơi lặng tiếng, ánh sáng u tối, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng chính là hỗn độn chi linh. Hỗn độn chính là như vậy u tối bình thản, vạn vật hỗn tạp, cũng vận sinh vạn vật, mà Trương Hạo này nửa giáp thời gian, sửa sang lại đủ loại thần thông diệu pháp, hiểu thấu đáo đủ loại kiến thức huyền ảo, lĩnh ngộ huyền tận chi môn, tu thành tạo hóa chi niệm, nhất pháp thông tức vạn pháp thông, thẳng tới hỗn độn cảnh.